Bất quá cũng vậy là đủ rồi, nhà đều tên thực đáng yêu, ngạo mạn ánh mắt tự do tại thanh tỉnh cùng thất thần trong đó, hôm nay nổi lên cả một ngày liền vì cố gắng như vậy nha đều tên dâng ra. Đại kỳ đột nhiên bắt lấy nha đều tên eo nhỏ, hữu lực trong quần tầng tầng lớp lớp hướng lên nhô lên. Nhữ, nha không muốn sâu như vậy à. Nha, hoa tâm muốn bị đỉnh mặc, cô, ngu ngốc thân thuộc, đi, muốn đi, Thật lớn quy đầu phá tan cuối cùng một tầng chướng bức tường, tiến vào tử cung chỗ sâu, đang mãnh liệt co lại phía dưới, theo bên trong con cặc phun ra đậm đặc chọc sữa. Ân, tinh dịch đến đây, tốt ấm, tiểu huyệt, hoa tâm muốn đốt lên, khế ước thành lập mệt mỏi dừng ở đây a. Nhà đều tên ghé vào đại kỳ bụng thượng thật to thở hổn hển, đại kỳ bụng giống cao cấp sofa giống nhau thoải mái, làm nàng luyến tiếc, phương diện này cũng lần thụ cầm khen ngợi. Di, người cái này trung nhị viện giao nữ chính mình cao trào liền nghĩ kết thúc sao? Thôi muốn tiếp tục làm nhữ ma thương tại bản cung bên trong tứ, bản cung bỏ không được rời. Rõ ràng là ngươi chính mình đột nhiên giống chỉ mẫu như heo kỵ ta dương vật, hiện tại còn nói lời như vậy. Ân bởi vì là một lần cuối cùng a. Nhà đều tên mang theo ửng hồng khuôn mặt thượng hiện ra mờ ảo nụ cười, chậm rãi theo đại kỳ trên người bò lên, dùng bên cạnh khăn tay trà lau rơi tràn ra tinh dịch, sẽ đem. Ngày mai, bản cung, ta liền muốn biến mất. Cuối cùng trận đấu, thắng lợi nhất định là Tịch Huyền, thân thuộc a, người biết không, kỳ thật bản cung nhưng là tinh linh Nga, tinh linh Yamai Kaguya cùng tinh linh Yamai Yuzuru hì hì. Đại kỳ vốn là còn không có khôi phục đau đầu lại cảm thấy liên hồi, quả nhiên tinh linh này đây mỹ thiếu nữ làm đơn vị lượng sản, hơn nữa hoang dại tinh linh đều yêu thích tự giới thiệu. Này nếu để cho gấp giấy đã biết, phòng trưng toàn bộ đảo nhỏ sẽ bị hất bay a, điều kiện tiên quyết là nàng muốn đánh thắng được. Đại kỳ không rõ nàng đang nói cái gì trận đấu, biến mất, chính là nha đều tên biểu cảm đang kể nàng không tha. Hai ngày này bản cung ngoạn thực vui vẻ, thu phục hai tên thân thuộc, vẫn cùng Tịch Huyền họp thành đội đánh bóng chuyền, trước kia đều là đánh nhau Nga Tịch Huyền xinh đẹp như vậy, bộ ngực lại lớn, hơi chút có chút lời nói ác độc địa phương cũng thực đáng yêu hì hì sĩ đạo nhất định sẽ chọn nàng. Tịch Huyền thực ôn nhu điểm ấy ngươi cũng hiểu lắm thôi nha đều tên nói lên Tịch Huyền khi biểu cảm tràn đầy tự hào, vặn vẹo khóe miệng lại biểu hiện ra vẻ cô đơn. Tuy rằng nhữ làm bản cung thân thuộc mới vừa thiên, nhưng là Tịch Huyền sự tình liền xin nhờ bản cung biến mất về sau, cũng hy vọng nhữ tiếp tục làm nàng thân thuộc, đừng nhìn Tịch Huyền như vậy từ, nàng có đôi khi còn rất bản thủ bản cước, ăn cơm cũng chỉ suy nghĩ dinh dưỡng trình độ linh tinh đồ vật, căn bản không thể thật tốt hưởng thụ mỹ thực. Đúng rồi, Tịch Huyền kỹ thuật trên giường nhưng là rất lợi hại Nga chỉ cần dùng khác biệt lực độ chụp nàng mông có thể đổi rất nhiều tư thế cơ thể còn có Tịch Huyền đặc biệt yêu thích bị sờ đầu khi Tịch Huyền giống chó nhỏ giống nhau đáng yêu. Các nàng quan hệ, có lẽ không có đại kỳ nhìn đến như vậy kém, nhà đều tên nói chung tất cả đều là Tịch Huyền. Hôm nay cái này nhưng thật ra là trước tiên thanh toán cấp nhữ thù lao, bản cung mặc dù không có Tịch Huyền đáng yêu, nhưng cũng là thượng đẳng trình độ. Vốn là giống nhữ như vậy mập chạch, cả đời đều không có khả năng cùng bản cung như vậy mỹ thiếu nữ ân ái, cho nên nhữ đã hiểu a kia, bản cung tựu đi trước bye bye. Không có cấp đại kỳ đáp lời không gian, nhà đều tên giống như gió ly khai đại kỳ gian phòng, vừa rồi cù lét ngứa. Đại khái là nàng tại che giấu chính mình thẹn thùng a. Vỗ vỗ mông có thể đổi tư thế cơ thể, mà theo thương nằm tại trên giường mập mạp giống như chỉ nghe được câu này. Gạch nối dài, nửa giờ sau, cạch, nhà đều tên lắc lư theo đại kỳ gian phòng không bao lâu, liền tích ở trên mặt đất dâm thủy đều còn chưa làm, chuẩn bị máy tính giờ bình thường có quy tắc tiếng gõ cửa truyền vào hắn hỗn loạn mê man não nội. Chính não giữa môn cái kia nhất cầu tác dụng chậm quá chân, nhà đều tên đi rồi mới bắt đầu sinh ra phản ứng, trước mắt cái bộ dạng này, đại khái ngày mai càng đau đớn. Đều do cái kia dâm loạn nữ, cạch. Gạch nối dài. Trận thứ nhất tiếng gõ cửa đại kỳ không đi lý, tiếp lấy trận thứ hai làm người ta đầu đau muốn nứt tiếng gõ cửa liền bắt đầu vang lên, đành phải bất đắc dĩ giường đi mở môn. Ân cần thăm hỏi, đại kỳ tiên sinh, đã tỉnh chưa? Thủy ngân sắc đồng tử tranh phát thiếu nữ hơi hướng lên di chuyển tầm mắt, ngưỡng mộ đại kỳ, cùng không lâu mới rời đi gian phòng nha đều tên có giống nhau khuôn mặt, Khác biệt chính là vô tình biểu cảm có tăng thêm máy móc vậy miệng cùng với, cùng ngạo mạn, nói chuyện ở giữa mang theo cười nhạo nha đều tên có hoàn toàn khác biệt phong vị, là bát vũ tìm muội chung một khác nhân, Yamai Yuzuru. Không tỉnh là như thế nào cho ngươi mở cửa? Nghi vấn, thân là nha đều tên thân thuộc, hẳn là sẽ ở giấc ngủ sử dụng ý niệm mở cửa cái này kỹ năng đặc biệt. Không biết a, nói kia gái điếm biết dùng ý niệm sao? Đại kỳ cả kinh cầm đều nhanh rớt, không nghĩ tới tinh linh trừ bỏ khí lực đại, nại địt ở ngoài còn loại này kỹ năng đặc biệt, lần sau thái độ đối với nàng hẳn là tốt điểm mới được, cũng không mắng nàng kỹ nữ dâm loạn viện giao nữ bắt đầu. Phủ nhận, loại này nói nhảm mà thôi là không có khả năng. May mắn, không có tạo thành án mạng thật thật tốt quá, có thể để cho Tịch Huyền vào phòng ở giữa à. Tịch Huyền đưa ra yêu cầu đại kỳ đương nhiên mãnh gật đầu vui vẻ đáp ứng, phải nói không có nam nhân cự tuyệt nữ hài tử như vậy thỉnh cầu. Bất quá trong lòng tràn đầy màu hồng phấn mong chờ mập mạp, được đến kết quả cùng đoán trước tương phản. Xin lỗi, Tịch Huyền đặc đến thay nha đều tên chịu nhận lỗi, cùng với. Vấn đề. Đoàn căn đại kỳ tiên sinh. Người đối với nha đều tên có ý kiến gì không? Tịch Huyền tiến gian phòng liền dùng xem kỹ ánh mắt nhìn đại kỳ. Tại sao muốn hỏi ta? Giải thích, bởi vì đại kỳ là nha đều tên thân thuộc, Tịch Huyền có tất yếu điều tra rõ. Cái này không phải là nha đều tên gia hỏa kia đơn phương nhận định sao? Lặp lại, Tịch Huyền yêu cầu trả lời đại kỳ đối với nha đều tên cách nhìn. Cái này tuyệt đối không là cái gì tu la chàng. Càng giống như là tỷ tỷ đang thẩm vấn hỏi muội muội bạn trai loại này siêu hiện thực cảnh tượng. Ách, cái nhìn a, lại ngạo mạn lại không có lễ. Vẫn là cái bích, chỉ có mặt cùng dáng người rất tuyệt nội tại cũng là trong đó nhị ngu ngốc. Tịch Huyền vuốt cằm biểu thị đồng ý. Vẫn là cái ngực chưa nở. Tán thành, bao gồm ngươi nói đây hết thảy, nha đều tên thực đáng yêu đúng không? Ha, bổ sung. Ngạo mạn vô lễ thái độ lúc nào cũng là làm người ta nhịn không được nghĩ ôm lấy nàng thân ái nàng, giống trẻ con giống nhau trơn mượt làn da như thế nào đều sờ không ngán, sinh khí khi khuôn mặt đỏ rực được luôn muốn đi cắn một cái, còn có model dáng người tăng thêm ngực chưa nở quả thực chính là phạm quy, nhìn nhất tập hoạt hình liền đem nàng không hiểu từ ngữ dùng tại hàng ngày đối thoại trung điểm ấy cũng không phải bình thường đáng yêu, ở trên giường lúc nào cũng là thực mạnh hơn. Rõ ràng đã cao trào muốn nhanh chóng thất thần lại vẫn là bắt buộc các nam nhân chiếm dụng. Nàng trước sau tiểu huyệt, những cái này đáng yêu địa phương thêm lên mới là chân chính nha đều tên, nhìn đến ngươi hiểu lắm. Gì? Tịch Huyền mới vừa nói cái gì, không bằng nói loại này không hiểu được tức thị cảm là xảy ra chuyện gì, cứ việc chỉ tiếp xúc một ngày, nhưng này là đại kỳ nghe qua Tịch Huyền nói qua dài nhất nói rồi, giống như phía trước cũng có quá như vậy đã trải qua. Kế tiếp nên không có khả năng là thuyết minh, Tịch Huyền cùng nha đều tên là tinh linh, Tịch Huyền cho rằng đại kỳ có tất phải biết chuyện này. Vừa rồi sớm nghe nha đều tên đã nói. Thuật lại, Tịch Huyền cùng nha đều tên là tinh linh, ngày mai cũng là Tịch Huyền tử kỳ. Gì, vừa rồi là loại này quy mô đối thoại sao? Thỉnh cầu, xem như nha đều tên thân thuộc, trở thành chân chính bát vũ sau nha đều tên, cũng xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Nếu như Tịch Huyền không ở nha đều tên bên người, cũng xin ngài đốc thúc nàng không nên thức đêm nhìn hoạt hình, ăn cơm muốn suy nghĩ dinh dưỡng cân bằng, không thể chỉ ăn hamburger đến ăn no. Tịch Huyền không ở cho nên về sau không có tỉ thí, viện giao cũng không cần, nha đều tên đem ngài nhận định vì thân thuộc đại khái cũng là vì sau này tính dục phát tán. Hoàn toàn tương phản, nha đều tên là vì Tịch Huyền mới tìm cái này có được siêu phàm giật vật mập mạp. Thêm vào. Nhà đều tên luyến ái cũng xin nhờ ngài. Tịch Huyền nói ra những lời này khi ánh mắt thương cảm đều bị đại kỳ nhìn ở tại trong mắt. Nhà đều tên yêu thích sĩ nói, hắn cùng chúng ta đến nay gặp qua cái kia một chút dùng sắc mắt híp hí mắt thần xem chúng ta nam nhân không giống với. Ôn nhu lại thiện lương, không phải vì nửa người dưới mới cùng chúng ta tại cùng một chỗ, xin ngài về sau cũng hiệp trợ nhà đều tên luyến ái. Nha, Nga, giao cho ta a. Thật có lỗi a sĩ nói, cô gái thích người ta giống như đều xài qua rồi. Tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng trực giác nói cho đại kỳ đáp ứng trước xuống không có chỗ xấu, gồm tay đè vào Tịch Huyền trên đầu. Qua lại vuốt ve. Tịch Huyền kia vô tình mi mắt chớp mắt mở ra, kinh ngạc biểu cảm thượng viết đầy hưởng thụ. Yêu cầu, đừng có ngừng. Nếu như phía sau của nàng có cái đuôi, nhất định là đang đung đưa trái phải. Tịch Huyền ánh mắt chính là nói như vậy. Mấy phút sau, Tịch Huyền gương mặt không bỏ được lui về phía sau từng bước, ly khai đại kỳ vuốt ve phạm vi. Bỏ giờ, giờ nữa đi xuống, Tịch Huyền bỏ không được rời thế giới này. Cho nên, gặp lại sau. Gạch nối dài gạch nối dài. Tịch Huyền đi rồi lại lần nữa trải qua một giờ. Mặt trời chiều ngã về Tây, ra ngoài tự do hoạt động đám học sinh từng cái trở lại quán trọ, chuẩn bị dùng cơm cùng đi tắm. Ùng ục, ca tháp. Cửa phòng bị mở ra âm thanh cùng đại kỳ bụng kêu rên âm thanh một loạt vang lên. Tiến đến chẳng phải là sĩ nói, mà là ngắn màu bạc dậy thì mặc đồng phục dương búp bê. Gấp giấy trên tay chìa khóa chính là ngày hôm qua đại kỳ giao cho nàng cầm phục chế. Không nghĩ tới lúc này chút công dụng nào, gấp giấy tiến đến được quá mức tự nhiên, dẫn đến đại kỳ cũng không biết như thế nào chửi bậy mới tốt. Cơm chiều còn không có a, uống lên nó. Gấp giấy quả nhiên bàn ăn thượng là một chén phiêu nhiệt khí canh. Cảm ơn trước hảo ý của ngươi, tạm thời hỏi một chút. Riêng một ít tỉ, không, gấp giấy, đây là cái gì làm canh? Động vật một bộ phận, không phóng những vật khác, an tâm a, dù nói thế nào ta cũng không có khả năng đối với bệnh nhân xuống tay. Đại kỳ nửa tin nửa ngờ được nhấp một miếng, chính như gấp giấy đã nói, thật là bình thường canh thịt, đại khái là xương heo hoặc là thịt bò canh linh tinh. Nguyên liệu chỉ dùng để vừa rồi tại trong rừng cây trào thằn lằn đoạn đuôi, nghe nói có làm thân thể tái sinh công năng. Phốc, hoàn toàn dư thừa giải thích, kế nha đều tên cấp đại kỳ thân thể động thành vết thương sau đó, gấp giấy lại đối với hắn tâm lý tiến hành truy kích. Ta vật kia còn khỏe mạnh a, lại không phải là gãy mất rồi, nói sau gãy mất cũng dài không ra ngoài a. Phải không, gấp giấy nghẹo đầu. Gương mặt nghi vấn nhìn đại kỳ sĩ đạo nhưng là liền trái tim đều có thể một lần nữa dài ra, nghe Yatogami Toka nói chính là bởi vì ăn cái này. Isuka Shido là thần thánh phương nào a? Hừ hừ, đáng ghét. Toàn bộ uống vào, đây là ta tốn đã rất lâu ở giữa hầm, Yatogami Toka cũng giúp đỡ đi bắt thằn lằn gấp giấy lấy mệnh lệnh khẩu khí nói, nếu như không phải là bởi vì thấy nàng túi trung lộ ra điện kích thương một góc. Đại kỳ cũng không có khả năng vẻ mặt đau khổ đem thằn lằn canh uống xong. Giống như khổ giống như ngọt thằn lằn canh cảm giác làm cho cả dạ dày khuấy tại cùng một chỗ, không khỏi làm nhân hoài nghi đây là gấp giấy đối với ngày hôm qua sự kiện trả thù. Để ta kiểm tra một chút xác nhận đại kỳ sau khi uống xong, gấp giấy nói. Ân, chính xác là muốn kiểm tra sao? Ngươi cởi quần làm cái gì, muốn kiểm tra là đầu của ngươi, ngã xuống đến thời điểm phải có đụng đến. Chậc, ngươi ngược lại sớm nói a. Người bình thường nghe được kiểm tra không có khả năng nghĩ đến trước cởi quần. Gấp giấy bỗng nhiên toàn thân đánh một cái giật mình, đem tầm mắt nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Sĩ đạo trở về, vì sao lại nhanh như vậy? Dựa vào nhanh nhạy cảm quan, gấp giấy rõ ràng được đoán được sĩ đạo tiếng bước chân đang tại từng bước tiếp cận, phía sau đi ra ngoài nhất định sẽ cùng hắn đụng vào. Hơn nữa hắn chỉ cần vào phòng ở giữa liền có thể nhìn thấy cái kia tên là đại kỳ sáng tác ngu ngốc mập mạp bán cởi quần lót, dưới hông con cọp đang tại phát triển thành cự long, cũng chiết khấu giấy sinh ra lầm hội. Cho ta mượn trốn một chút. Gấp giấy một đầu chui vào đại kỳ bị ổ. Đây là trước mắt phương án tốt nhất, chỉ cần đợi sĩ đạo đang ngủ lại thần không biết quỷ không hay được chạy ra ngoài, là có thể đem chuyện này đương không phát sinh quá. Thiết, đáng giận. Vì sao mỗi lần đụng tới người cuối cùng đều chật vật như vậy? Đại khái đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, uy phong lẫm lẫm học sinh ưu tú mỹ thiếu nữ đụng tới cái này lăng đầu lăng não đáng khinh mập mạp, hoàn toàn mất đi ngày xưa thong dong. Gạch nối dài, kéo lấy mỏi mệt thân hình, sĩ đạo đi ở quán cho hành lang dài thượng chuẩn bị trở về tu học lữ hành phân phối gian phòng, hôm nay cả một ngày bồi tiếp bát vũ tỉ muội. Nhiều lần lặp đi lặp lại tiếp nhận làm âm mệnh lệnh làm cho các nàng cám dỗ chính mình, song phương các mang mục đích tiến hành cả một ngày hẹn gặp, bát vũ tìm muội riêng phần mình đều nghĩ thay thế đối phương trở thành chân chính tinh linh bát vũ, mà tìm kiếm sĩ đạo trọng tài. Mà sĩ đạo, ta nghĩ cứu vớt các nàng bằng cái này tín niệm, tìm kiếm có thể để cho hai người đồng thời sinh tồn được phương án. Ngày mai sẽ là kỳ hạn ngày cuối cùng. Tại cửa gian phòng có thể nghe được bên trong hình như có đối thoại âm thanh. Bất quá khi hắn đi vào, chính mình bạn cùng phòng, cái kia lúc nào cũng là dùng xuống liều ánh mắt liếm lấy mùi hương cùng muội muội mình học sinh nội chú chính diện đối với bức tường nằm nghiêng tại trên giường tĩnh dưỡng. đó cũng là đương nhiên, bị nha đều tên dùng cái loại này lực đạo địa cầu đập chúng, liền hấp thu tinh linh lực lượng taxi đạo đều khó khăn trốn ngắn ngủi ngất. Có lẽ cùng vóc người của hắn có liên quan, chăn mền của hắn có vẻ dị thường được cổ. Sĩ đạo cũng không có hứng thú, bất quá vẫn là căn cứ theo quan tâm tinh thần tiến lên trước đi thăm một chút. Khụ khụ, Đoàn Căn đồng học, thân thể khá hơn chút nào không? Sĩ đạo âm thanh giống như làm Đại Kỳ co quắp một chút. Lại lập tức trở về phục bình tĩnh. A ha ha ha, tốt hơn nhiều nghe được sĩ đạo âm thanh, Đại Kỳ vẻ mặt đau khổ quay đầu đến, lúng túng khó xử nụ cười không che giấu được hắn vặn vẹo khóe miệng. Sĩ đạo không thấy được chính là tại chăn của hắn, Tobaichi Origami chính hai tay ôm đầu gối cuộn mình thân thể tựa vào Đại Kỳ trong ngực, thân thể hai người kề sát, bụng sẹo lồi trở thành thoải mái dựa vào ghế chống đỡ tại gấp giấy eo lúc, mà đang ở sĩ đạo tới gần phía trước, Đại Kỳ không an phận được vuốt ve gấp giấy bên bụng, sau đó bị gấp giấy dùng tay khuỷu tay đối với bụng tiến hành trọng kích. Nga, kia chú ý nghỉ ngơi, bất quá trả lại ngươi thật sự là không hay ho a, khó được tu học lữ hành. Ha ha, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cô, bởi vì sờ soáng gấp giấy mông, lại bị nàng phóng ra nhất kích cùi trỏ, trốn ở trong chăn gấp giấy, không biết nàng bây giờ là cái gì biểu cảm, Đại Kỳ còn thật muốn nhìn một chút nàng này bị trò mèo bộ dạng. Đương nhiên, Đại Kỳ cũng không có khả năng thành thật thật bị gấp giấy áp chế công kích. Đồng phục học sinh váy ngắn phía dưới, một mặc thuần trắng quần lót xiên trơn bóng đùi bị cởi đến đầu gối phía trên, nóng cháy cứng rắn côn một chút dán tại hai đùi khe rãnh ở giữa. Chớ đem cái vật kia dán lên, gấp giấy mắc cỡ đỏ mặt ở trong chăn nói nhỏ. Hắc hắc, ngươi nhưng đừng đánh ta Nga, vạn nhất để đùa ta không nghĩ qua là đem chăn xốc lên làm sao bây giờ. Ngươi ra hỏa kia, gấp giấy ngửa đầu nhìn hầm hầm cái này cười mở ám mập mạp. Khóe mắt mọc lên trong suốt nước mắt hoa, lạnh lùng dương búp bê tại hắc ám trung lộ ra không muốn người khác biết một mặt, đối mặt như thế không hề chống cự gấp giấy, không làm chút gì liền có chút đáng tiếc. Ai bảo đây là khó được tu học lữ hành đâu? Ân, ngươi vừa mới có nói cái gì sao? Chưa, không nói gì nha. A ha ha ha, sĩ đạo ngươi nghe lầm a, làm ra như vậy hoang đường sự tình, Đại Kỳ quả nhiên vẫn có một chút khiếp đảm, nhưng là tại trong chăn. Ai cũng nhìn không tới không gian, hắn lại lớn đảm đắc dụng con cặc tại gấp giấy mông nhỏ thượng trái phải đong đưa. Hắn và gấp giấy tâm nhảy hình như nặng điệp tại cùng một chỗ. Vậy được rồi, ta trước đi ngủ. Tốt, đúng rồi, sĩ nói, nhà đều tên cùng Tịch Huyền ngươi càng yêu thích thế nào một cái. À, như thế nào đột nhiên hỏi cái này cái. Hắc hắc, liền hai chúng ta người, ngươi nói một chút a. Đại Kỳ cái chăn giống tại dãy ruộng bình thường run run, này nguyên nhân là, bàn tay heo ăn mặn dùng cả hai tay đã lột ra gấp giấy áo cùng váy ngắn, một tay bốc lên trước ngực đậu đỏ điểm, tay kia thì tắc đưa về phía hắn chưa bao giờ đặt chân qua cái kia khối thần thánh cấm địa, không có lông bạch hổ nộn huyệt cùng Yoshino, cầm giống nhau trơn bóng nộn trượt, bọt biển giống nhau mềm mại xúc cảm nhẹ nhàng chen ép hình như có thể nghe được tiểu khê âm thanh. A, nhất định, sẽ không bỏ qua ngươi. Cũng may sĩ đạo cũng không nghĩ trả lời Đại Kỳ vấn đề này, kiếm cớ lập tức đem về giường của mình phía trên. Mà gấp giấy, tại nàng sẽ không bỏ qua Đại Kỳ phía trước, Đại Kỳ cũng sẽ không bỏ qua cái này đợi làm thịt tiểu động vật. Cô hắc hắc, ngươi còn muốn làm cái gì? Sĩ đạo tại bên cạnh. Cảm giác được căn kia mang theo cực nóng con cặc chính hướng về giữa hai chân di chuyển, đây không thể nghi ngờ là gấp giấy trinh tiết nguy cơ. Không có trải qua suy nghĩ liền đem Đại Kỳ bị ổ làm như chỗ ẩn nấp là lớn nhất thất sách. Ô, không muốn, tại sĩ đạo trước mặt, thật, ô, giết ngươi. Có lẽ đây là tên là Tobaichi Origami tên thiếu nữ này khuôn mặt thật, phong bế hắc ám dỡ xuống nàng ngụy trang, muốn cướp đi nàng lần thứ nhất nộ long tăng vọt gân xanh đã chống đỡ môi âm hộ, vô luận là phản kháng vẫn là tiếp nhận, đều là tệ nhất kết quả. Không thể, ô. Bằng hữu ở giữa làm loại sự tình này phải không đúng? Nhẹ nhàng nức nở tiếng không có thể ngăn cản Đại Kỳ quá mức hành vi, gấp giấy chỉ có cầm chặt căn kia một bàn tay khó có thể đem khống con cặc, hướng ngược lại đẩy đi, quy đầu thượng tràn ra đại lượng đi trước chất lỏng dạo chơi tại ngón tay của nàng ở giữa. Ân, hừ, làm sao vậy, giống như phát ra rất thống khổ âm thanh một bên khác chuẩn bị đi ngủ taxi đạo cũng nghe đến gấp giấy phát ra ngâm nga âm thanh, quay đầu tới hỏi nói. Chưa, không có gì, ha ha ha ha, chính là hơi đói rồi. Nga, phải không, đều mập như vậy rồi, vẫn là ăn ít một chút a. Đúng, đúng a, a ha ha ha. Cận cách Sĩ Đạo không đến hai thước khoảng cách, tại Đại Kỳ cái chăn phía dưới, gấp giấy cuối cùng thành công làm căn này đáng chết con cặc trước bưng tiến vào chính mình cúc huyệt. Hoàn toàn là bị ép không biết làm sao. Hắc hắc, ách, như vậy là được rồi a, ăn chia một ít. Ô, bằng không đợi Sĩ Đạo đang ngủ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dạ dạ, hắc hiu. A, a, đừng, a. Đến từ cúc môn kịch liệt khuếch trương cảm làm cho gấp giấy cắn chặt răng, che giấu theo trong miệng lộ ra rên rỉ. Sĩ Đạo không chút nào chú ý tới Đại Kỳ cái chăn bắt đầu run run, tại hắn không biết chuyện dưới tình huống, Đại Kỳ một tay vuốt ve gấp giấy tiểu tiểu vú, tay kia thì tắc bắt đầu vuốt ve bụng của nàng. Ô, thô to con cặc tiến thêm một bước xâm nhập gấp giấy trực tràng, ấu cúc bị xé rách tùy theo con cặc càng nhiều tiến vào chuyển hóa thành phong phú cảm giác. Hai đầu đột nhiên thẳng băng bạch khiết bắp chân đem quần áo đá ra chăn, lui khi trở về lại đem nhất cái vớ cọ ở tại bên ngoài, gấp giấy bản nhân lại hoàn toàn không chú ý đến. Thống khổ và khoái cảm tại nàng bên trong thân thể hình thành đối kháng. Phốc phốc, a, không muốn, đau, a, không muốn tiếp tục đi vào, a, tăng vọt gân xanh bị chen vào kia mềm mại co rút nhanh, không ngừng run rẩy số cúc, dâm mỹ chất lỏng cũng bị ngăn trở bên ngoài. Tùy theo con cặc quất cắm, dần dần hình thành bọt màu trắng vòng. Nha, thật chặt, gấp giấy người thật đáng yêu. Không muốn, làm loại sự tình này. A, nói lời như vậy nữa. A, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. A, a. Hắc hắc, kia nhìn nhìn ai kiên trì lâu. A. Tráng kiện bắp đùi tầng tầng lớp lớp va chạm một chút gấp giấy mông, làm nàng phát ra không nhỏ nũng nịu rên gì, ý thức thiếu chút nữa bị đánh bay. Rất sảng khoái đúng không, ta đây lại mấy cái nữa. Tại Sĩ Đạo bên cạnh bị chơi cửa sau, một chút cũng thoải mái hay không? A, không muốn, đây là cái gì, cảm giác, a, a, quá nhanh, không được. Trải qua nửa giờ nhiều quất cắm, lúc nhanh lúc chậm được thân thể va chạm đem gấp giấy nhanh đến mông cong đụng ra một đợt sóng dâm loạn thịt sóng. Đáng giận, cư nhiên bị loại người như ngươi nhân cấp, a, ân, ân à a. Người nơi nào học được tốt như vậy kỹ thuật, biến thái, a, a a a. Nan không thành muốn cao trào rồi, hắc hắc, đi thôi. Ba, ân, cái gì âm thanh, vừa mới tiến đi vào giấc ngủ miên taxi đạo mang theo mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ quay đầu đến, theo ổ chăn truyền đến nặng nề thân thể va chạm đem hắn sao tỉnh. A hát a ha, chưa, cái gì âm thanh đều không có a. A a a, Đại Kỳ che lấy gấp giấy miệng, nói chuyện lúc. Hắn còn tải hướng đến gấp giấy bên trong thân thể liên tục không ngừng tiêm vào con nối dòng, con cặc giống súng bắn nước giống nhau, tăng lên, phun ra, nhiều lần lặp đi lặp lại tại cúc huyệt ra bên trong. Đại Kỳ ôm ấp gấp giấy, bắt đầu đối với cúc huyệt trà đạp, xác nhận Sĩ Đạo hoàn toàn ngủ về sau, lại vén chăn lên, đem gấp giấy hai chân ấn đến đầu bộ hai bên, bảo trì bình thường đuôi tiếp tục chơi cửa sau. Mãi cho đến tu học lữ hành ngày thứ ba sáng sớm. Gấp giấy mới tránh thoát trói buộc. Cho ta, làm tốt, giác ngộ, phẫn nộ tóc bạc dương búp bê giữa đùi chảy xuống tinh dịch, trên tay điện kích thương lập lờ lam quang. Tối hôm qua không biết hoa cúc bị bắn bao nhiêu lần. Đổi lại tiểu huyệt, hẳn là có thể mang thai lược. Kỷ lý hoa a ách giác di đê cai. Tu học lữ hành ngày thứ ba tình chuyển mưa to. Tại bão chung chung kết trừ bỏ tu học lữ hành, còn có Đại Kỳ yếu ớt sinh mệnh. Mới là lạ, lấy không nguy hiểm đến tính mạng cường độ, chỉ cần Đại Kỳ mở mắt ra, gấp giấy liền sẽ tiếp tục dùng điện kích thương đem cái này hèn hạ mập mạp chết bầm điện choáng váng. Liên tục cả một ngày. Mà tại bờ biển, bão phong nhấc lên sóng to bên trong, tác trình diễn một cái khác chuyện xưa. Công lược tiến độ biến hóa. Tobaiichi Origami 30-25%. Yamai Kaguya 5-20%. Yamai Yuzuru 5-10%. Thứ 27 chương. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Đại Kỳ vừa bước vào tên là Isuka Kotori, con này tiểu ác ma thế lực phạm vi ngũ sông ra phụ cận liền từ vật kiến trúc cùng vật kiến trúc ở giữa ngõ nhỏ nghe được đáng yêu kêu tiếng, đối với lần này đáp lại tự đắc mèo con mèo nhỏ tiếng kêu tại vật kiến trúc ở giữa quanh quẩn. Hừ hừ là muốn cái này đúng không, cho ngươi thật ngoan vù vù vù. mặc lấy đến tiền cao trung mùa đông đồng phục tóc đen thục nữ ôm đầu gối ngồi chồm hổm ở ngõ nhỏ chỗ sâu nhất. Tao nhã đại hòa phụ tử hình dung đại khái chính là như vậy mỹ nhân, không thể tưởng tượng nổi chính là bây giờ đang là mùa hạ, nàng lại mặc lấy thật dày mùa đông đồng phục cùng đột hiển chân đường cong tất đen quần tất. Nàng là mảnh đất này thượng chói linh lầm, khi khi cuồng tam, chính nhẹ nhàng vuốt ve một cái màu da cam ấu mèo đầu, mang theo hiền lành nụ cười nhìn nó ăn cơm, bên cạnh còn có mấy con mèo hoang cũng rúi đầu vào cuồng tam mang đến mèo lương bên trong. Ăn cơm hoàn tất ấu mèo lẻn đến cuồng tam chân một bên, dùng đầu cọ cuồng tam tất đen bắp chân bụng, hưởng thụ vậy nheo lại ánh mắt, cuồng tam cũng hạnh phúc nheo lại này chỉ chưa bị lưu hải che khuất ánh mắt. Sau đó, ấu mèo như lâm đại địch tự đắc chiều ngõ nhỏ cửa vào bày ra uy hiếp tư thế. Nga nha, là đạt làm trở về nha ngài thật không có tồn tại cảm nhân ra cũng không phát hiện ít nhất ra điểm tiếng A. Cuồng tam vỗ về chấn kinh ấu mèo. Chuyển hướng đại kỳ dùng có chứa diễn ngược tiếng cười nói. Ách, ấu mèo chấn kinh cũng không phải là bởi vì đại kỳ đột nhiên xuất hiện, không biết tại sao, hắn từ trước đến nay chưa bị động vật thân cận quá, nếu như tới gần đống rác, liền quả đen cũng chiều đỉnh đầu của hắn thải. Chính là như vậy không chịu động vật đãi kiến. Đương nhiên, tại nhân loại chung hắn cũng không phải là như vậy được hoan nghênh, ít nhất tại nhận thức mười hương phía trước là như thế này. Tu học lữ hành hài lòng sao? Nhân gia cũng nghĩ đi một lần a à, rõ ràng ta cũng vẫn là đến tiền đệ tử. Cuồng tam kéo lấy thật dài âm cuối, biểu đạt bất mãn của nàng, chính như nàng đã nói, cuồng tam chuyển trường tiến đến tiền cao trung chỉ có ngắn ngủn vài ngày thời gian, hiện tại đối với trong trường học mặt ngoài lý do thoái thác là về nhà dưỡng bệnh trên thực tế là bởi vì tinh linh thân phận mà lọt vào đồng dạng là tinh linh, cầm đuổi, mà bây giờ cuồng ba con là một cái phân thân, trọng thương qua đi ngăn ra cùng bản thể liên hệ. Đừng nói nữa. Không hài lòng, hoàn toàn không hài lòng, liên tục hai ngày bị gấp giấy ra hỏa kia điện choáng váng. Ta là như thế nào trở về đều quên, một ngày nào đó ta phải đem nàng. Đại kỳ giống tiểu hài tử nổi giận giống nhau nói, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân ra tại trên thân thể của mình, tại sĩ đạo bên cạnh hướng đến gấp giấy cúc huyệt bắn vào tinh dịch, đôi này một lòng ỷ lại sĩ đạo tới nói quả thực chính là tra tấn. Cho nên khó tránh khỏi gấp giấy cũng dùng cực đoan phương pháp trả thù hắn. Lấy không chí tử lượng điện làm cái tên mập mạp này cả một ngày đều nằm ở cơn sốc trạng thái. Tu học lữ hành ngày thứ ba, quán trọ cùng quán trọ ngoại là hai đạo phong cảnh. Sĩ đạo tại bão táp chung đối với bát vũ tìm muội khuyên can cộng thêm cùng mười hương cùng một chỗ đánh chìm một con thuyền ẩn hình mẫu hạm. Quán trọ nội là đại kỳ chỉ cần một trận mở mắt, liền có khả năng tại chính mình trên giường bị quần áo không chỉnh tề gấp giấy liên tục điện giật. Xì, ha ha ha ha, ngài vẫn là chật vật như vậy a. Tobaichi Origami rõ ràng đều nhanh hướng ngài bày ra nội tâm rồi, là ngài chính mình biến khéo thành vụng. Tốt ngu xuẩn, ha ha ha ha, tốt như vậy cơ hội về sau sẽ không còn có đi à nha. Vừa được ý liền rơi dây xích, không hổ là ngài. Hướng cuồng tam nói lên tu học lữ hành trải qua sau đó, nàng che miệng cười nói, cũng coi như báo đại kỳ không mang nàng xuất môn thù. Rồi, dòng dài a hồn hình mập mạp mắt đỏ bừng mắng. Đem ấu mèo dọa nhảy dựng, nhanh chóng trốn được cuồng tam mắt cá chân sau nói ngươi khôi phục được không sai biệt lắm a. Đều tại uy mèo hoang rồi. Ân, còn kém xa Nga, chẳng qua ngài không tại bên người nhân gia tịch mịch tâm không chiếm được an ủi cho nên mới bị ép không biết làm sao dùng mèo con năng lượng an ủi tâm linh của mình. Cuồng tam làm ra chỉ có tại kịch bản trung thân mắc bệnh nan y thiên kim mới sẽ làm ra khoa trương động tác, kể rõ ủy khuất của nàng. Ta nguyên lai cùng mèo hoang là ngang cấp tồn tại à? Ha ha ha, ngài lại nói đùa rồi, ngài trên người có cái gì yếu tố có thể cùng khả ái như vậy tiểu gia hỏa đánh đồng. Đem ấu mèo ôm lên dán vào nó lưng đột nhiên hít một hơi tê ha chỉ có nó mới không có khả năng bỏ lại nhân ra chạy đi du lịch. Cô, nhìn cuồng tam còn tại bởi vì thu học lữ hành một ngày trước đại kỳ không đồng ý nàng vụng trộm theo lấy lên phi cơ mà giận dỗi. Nhìn đến cuồng tam như vậy, đại kỳ cảm thấy một trận áy náy. Cuồng tam đại nhân xin vui lòng nhận, đây là tiểu theo kia luyện ngục ma phong chỗ vì ngài thu hồi cống phẩm. Nói chuyện bao nhiêu nhiễm lấy nha đều tên cái kia tiểu biểu tử thói quen, đại kỳ theo túi du lịch chung lấy ra một cái tiểu hộp quà, đó là rời đi hoặc Mỹ đảo khi nhân thủ một cái vật kỷ niệm, tuy rằng không biết bên trong là cái gì, hẳn là không bao nhiêu tiền quải sức một loại đồ vật. Mười hương còn bởi vì bên trong không phải là đồ ăn mà tùy tay ném vào thùng rác, về sau lại bị sĩ đạo lượm trở về mới bằng lòng nhận lấy. Lễ vật, tặng cho ta sao? Vù vù vù, cảm ơn ngươi. Đạt làm cuồng tam không mất yêu nhã tiếp nhận hộp quà, tay trái ôm lấy mèo tay phải cầm lấy lễ vật. Cuồng tam có vẻ phi thường hạnh phúc, bệnh trạng vậy tuyết trắng khuôn mặt nhiễm lấy một tầng hồng sương. Thôi có thể bởi vì điểm ấy vật nhỏ mà không giận dỗi liền không thể tốt hơn rồi. Cuồng tam đoán không ra là mấy ngày nay hữu mục cộng đổ, tuy rằng hướng đại kỳ thổ lộ rồi, lại có cảm giác giống đang trêu hắn. Đúng rồi, có thể đem cái này tiểu gia hỏa nuôi đến trong phòng sao? Cuồng tam lại tiếp lấy được một tấc lại muốn tiến một thước thỉnh cầu nói, này rõ ràng cho thấy không có khả năng, nơi này là Isuka Shido cùng Isuka Kotori nhà, nuôi sủng vật nhất định phải trải qua đồng ý của bọn hắn, hơn nữa quan trọng hơn nguyên nhân là, tựa như mèo không thích đại kỳ giống nhau, đại kỳ không thích mèo. Không được, cầu nói ngược lại có thể suy nghĩ, cái loại này đại hình. Cuồng tam bày ra chán ghét biểu cảm. Lui về sau từng bước ngài không có khả năng lại đang nghĩ một chút tà ác sự tình a. Theo cuồng tam kia cảm nhận được lạnh lùng tầm mắt, lấy trò chơi đến so sánh nói liền là mới vừa mới tăng lên hảo cảm tại một giây kế tiếp lại đạp lôi. A ha ha ha, làm sao biết chứ? Hy vọng giấu ở ngài ngăn kéo tường kép thú giao chuyện tranh không có chút công dụng nào cơ hội. Vì sao cuồng tam ngươi sẽ biết a? Gạch nối dài gạch nối dài. Cho nên nói. Gãy chung một chút, vậy nuôi rùa tốt lắm, còn tiện nghi. Vì sao tại nuôi mèo cùng nuôi chó vấn đề thượng gãy chung một chút liền biến thành nuôi rùa? Hai người trò chuyện từ nhỏ hãng đi ra, đại kỳ lắc lư to mỏng cự thể, cuồng tam phối hợp hắn thong thả bộ pháp cùng mặt sau. Tại mấy tháng trước đại kỳ còn không nghĩ tới chính mình còn có thể cùng nữ tính trao đổi cơ hội, ngắn ngủn mấy tháng, đừng nói là trao đổi, liền kinh nghiệm tình dục đều đã có. Nói đến cầu cầu nói, vù vù vù, ngài không biết là gia hỏa kia cùng cầu rất giống thôi. Gia hỏa kia, sùng cung thật kia a xác thực, tên là sùng cung thật kia sơ trung thiếu nữ, sĩ đạo khác một người muội muội, tại ở phương diện khác cùng cầu cầu thật giống, nói thí dụ như chỉ cần kêu nàng một chút liền có khả năng thí điên chạy đến đại kỳ trước mặt ngậm hắn con cặc, chỉ cần dùng ngón tay liền có khả năng bày ra các loại tư thế đến làm đại kỳ cắm vào. Tính dục tràn đầy giống vĩnh viễn ăn không đủ no điểm ấy cũng cùng cầu cầu rất giống. Chớ nói chi là nàng mở ra ngập nước mắt to cầu đại kỳ tha cho nàng một lần điểm ấy. Đã lâu không có liên hệ thượng nàng, không biết nàng nói tay thuật làm được thế nào. Nghỉ hè phía trước, thật từng bởi vì cùng cuồng tam chiến đấu đơn phương ngược đãi dẫn đến cắm vào não nội chip xét xảy ra vấn đề mà không thể không tiến hành giải phẫu. Giải phẫu mấy ngày hôm trước tắc một mực đứng ở đại kỳ gian phòng nội làm hắn chuyên dụng tình nô, về sau không rên một tiếng liền biến mất. Phía trước cũng hướng sĩ đạo nói bóng nói gió hỏi thăm thật kia tình huống, nhưng là sĩ đạo cũng là hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng. Dùng hắn nói tới nói chính là thật kia có phải là hắn hay không muội muội đều biểu thị tồn nghi ngờ, bởi vì hắn không có phương diện này ký ức. Bất quá hai người xác thực bộ dạng rất giống, điểm ấy là không cần nghi ngờ. Ở nơi này phân biệt a, lại đi gần nhân liền có khả năng nhiều. Cuồng tam nói, đem ấu mèo nhẹ nhàng buông xuống, tại nàng chỗ đứng đột nhiên xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy hắc vòng, mà nàng bản nhân cũng chậm chậm chìm xuống dưới. Có việc nói có thể gọi nhân ra Nga, trừ bỏ tính nhu cầu ngoại đều có thể giúp ngài giải quyết ha ha ha. Quả nhiên khôi phục không ít a, không đợi đại kỳ nói xong, cuồng tam liền cùng hắc vòng một loạt biến mất. Trước đây không lâu cuồng tam vẫn là dựa vào đem tự thân linh thể hóa, giống u linh giống nhau tại bức tường ở giữa tự do xuyên qua, ngẫu nhiên mới sử dụng này chủng loại giống như chớp mắt di chuyển kỹ năng. Sau đó nàng lại từ đại kỳ bên cạnh bức tường thượng thò ra nửa người trên đến đúng rồi, ngài đi ra ngoài thời điểm đã xảy ra không ít thú vị sự tình, ta giúp ngươi ghi lại, đợi sau khi muốn nhìn nhìn ư, hì hì. Thú vị sự tình. Gạch nối dài gạch nối dài. Cuồng tam đã nói thú vị sự tình, ghi lại tại một tấm u mâm bên trong, đó là sĩ nói, mười hương, đại kỳ đợi đến tiền học sinh cấp 3 đi tới tu học lữ hành khi phát sinh sự tình. Yoshino một ngày, là từ thu thập bị chính mình nước tiểu ẩm ướt ga giường bắt đầu. Ôm ấp con thỏ tay ngẫu tứ mịch nại theo trong giấc mơ tỉnh lại, vén chăn lên vừa nhìn, nàng nửa người dưới đã tại ga giường thượng hội chế một tấm thế giới bản đồ. Yoshino xấu hổ đến mượn sức đầu nhảy xuống giường hắc hưu một tiếng đem ga giường gạt, trơn bóng được mông nhỏ nhảy lên nhất nhảy mang theo ga giường đi đến giặt quần áo lúc, đem ga giường nhét vào máy giặt. Nửa người dưới tất nhiên không có mặc bất kỳ vật gì, có có chứa con thỏ lỗ tai đồ ngủ chỉ mặc nửa người trên. Toàn bộ quá trình không có nửa điểm kéo dài, nhìn qua là đã thành thói quen đái dầm. Ô, lại đái dầm. Yoshino ngồi xổm xuống quan sát ga giường tại máy giặt xoay tròn ga giường, không chú ý đến có người đang tại sau lưng của nàng quay chụp. Trắng tinh thuần khiết ấu nữ tiểu huyệt, một cây trắng nõn ngón giữa bị hai khối no đủ thịt bối kẹp chặt, tại bên trong thong thả ra vào. Ấu nữ mật ngọt một giọt bị bài trừ, rơi tại trên mặt đất. Ô ô, dừng không được đến a. Ân, ân. Tiếp theo cái hình ảnh, phải nói kế tiếp sở hữu hình ảnh, đều là Yoshino tại tinh linh nhà trọ các xó xỉnh thủ dâm, có khi biết dùng góc bàn cọ sát, có khi ghé vào cửa trước, mông chính hướng về cửa, theo ấu huyệt phun ra một đảo vàng nhạt cột nước, đang đánh quét nàng dấu vết lưu lại khi cũng không quên dùng lau đỉnh cắm vào tiểu huyệt. Hoàn toàn chính là cái ấu nữ dâm phụ. Không phải là, ô, cảm giác này. Video cuối cùng là tại phòng tắm, Yoshino ngâm mình ở bồn tắm lớn bên trong, đương nhiên cũng không ngừng hạ thủ dâm. Nhưng là, tại Yoshino mở rộng tuyết trắng cổ, cuộn sóng cuốn tóc xanh tả diêu hữu hoàng sau. Không đến mấy lúc, toàn bộ phòng tắm quải thượng băng xương, nghiễm nhiên trở thành một gian hầm băng. Di, nhìn đến nơi này. Đại kỳ bị dọa đến không rét mà run, chi hai lần trước đều có dự cảm, không khí chung quanh như muốn kết băng tự đắc, cho nên đang đùa làm Yoshino thời điểm chính là bảo trì dùng ngón tay, vạn nhất khi đó dùng dương vật cắm vào lời nói, hắn phỏng chừng liền trở thành một ngôi tượng đá rồi, càng là nhát gan người lại càng có thể nhận thấy nguy hiểm, hiện tại thực sự là vô cùng may mắn khi đó không có lỗ mãng. Muốn nói thú vị nói đích xác rất thú vị, đặc biệt có thể nhìn đáng yêu Yoshino sau lưng dâm loạn địa phương. Lại cũng không gì hơn cái này. Nhưng là tiếp theo cái video, cảnh tượng chính là lớn kỳ hiện tại chỗ gian phòng, cửa phòng từ bên ngoài mở ra một đầu khe hở, dẫn đầu thăm dò vào trong phòng chính là một đầu màu hồng đuôi ngựa. Lại là một cái có màu hồng mái tóc đầu nhỏ lướt qua khe cửa hướng bên trong nhìn xung quanh, đó là sĩ đạo khác một người muội muội, Isuka Kotori. Tại xác nhận thật không có người sau đó, cầm lén lút chạy vào phòng của mình ở giữa. Từ tủ quần áo lấy ra một đầu dài rộng quần đùi. Dùng hung ác ánh mắt rất nhanh lấm lét nhìn trái phải một chút, xác định không có người sau đó, cuối cùng. Phốc, cầm đem mặt vùi vào quần lót chung. Tê ha, a, thật thối, tê ha. Đại kỳ quần lót hình như có to lớn gì ma lực làm cầm cả người sủi lơ ngồi vào trên mặt đất. Tê ha, thực xin lỗi, ca ca, đều là đầu kia heo mập lỗi. Đem ta biến thành như vậy. Cầm đang làm sự tình cùng mấy tháng đại kỳ làm giống nhau như đúc. Video trung cầm không một hồi tỉnh lại, mang theo kia cái quần lót leo đến trên giường tê ha ha sĩ nói. Sĩ nói, ca ca, trong miệng líu díu sĩ đạo tên, cầm cũng cùng Yoshino giống nhau đi lên thủ dâm không đường về. Gạch nối dài. Ai? Đại kỳ theo trước máy tính đứng lên, nếu như chỉ là như vậy lời nói. Vậy là tốt rồi giải thích, video quay chụp thời gian là tại hôm nay, cũng chính là tại đại kỳ trước khi trở về chừng một canh giờ, hắn đi đến mép giường, dùng ngón tay đâm đâm phía dưới chăn nâng lên vật thể. Sau đó lại phát hiện chăn không có toàn bộ che chỗ ở lộ ra một cái mặc lấy hắc bạch điều văn miệt bàn chân tử, tại gan bàn chân nhẹ nhàng đùa giỡn một chút, siêu được một chút chui vào ổ chăn. Đúng vậy, cầm hiện tại còn tại phòng của hắn nội. Hắc hắc hắc. Đại kỳ đáng khinh được cười ngớ ngẩn, không nghĩ tới cầm lại một lần nữa đưa mình tới cửa, đây coi như là hoan nghênh chính mình trở về nghi thức sao. Liền sĩ đạo cũng chưa có thể hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy a. Đương nhiên, hắn sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, đầu tiên là đem cửa khóa trái, phòng ngừa cầm trốn thoát. Nghe được khóa lại âm thanh, chăn hình như run lên vừa run, tiếp lấy, đại kỳ đem chăn tính cả bên trong cầm ôm ấp ở, liền đem đắp lại con kia mông nhỏ cái chăn di rời. Bày ra mật ngọt tràn đầy được tiểu nộn huyệt. Cầm đã bắt đầu từ chối, tạm thời nghĩ ra tị nạn điểm thật sự là quá dễ dàng bị phát hiện. Cái gì không gian chấn, cái gì tinh linh, rơi xuống đại kỳ tay thượng chỉ có bị cắm vào phân, hắn nâng tay lên cánh tay ba tại cầm mông nhẹ nhàng đánh ba cái, làm nàng ăn đau đớn đàng hoàng một điểm, sau đó nhanh chóng nhắc tới căn kia đại con cặc. Nhắm ngay cong chân nằm nghiêng cầm trong kia mật thủy mãn tràn đầy nước tiểu liêm động hung hăng đâm đi vào. Cô! Mãnh liệt lắc lư tuyết trắng bờ mông biểu thị nàng không muốn, vẫn chỉ là học sinh trung học tiểu nữ hài thừa nhận cùng nàng tuổi không hợp con cặc quất cắm. hắc hắc, hắc hắc hắc, quả nhiên vẫn là cầm tiểu huyệt tuyệt nhất a. A, ngươi cái này, phạm tội cưỡng gian, ân, ừ, a. Thứ 28 chương. Dừng tay, không nên đem ngươi căn kia dơ bẩn đồ vật trọi vào đến a. Cô, vì sao có thể như vậy? A, cặn bã, giác. Cầm như trước lấy trên cao nhìn xuống khẩu khí đối với đang chuẩn bị đem toàn bộ thể trọng ép đến trên thân thể của mình mập mạp mệnh lệnh đến, chẳng qua xuyên qua chăn, mạng của nàng làm biến thành chật vật kêu rên. Vì sao sẽ biến thành cái bộ dạng này, cái tên mập mạp này vì sao lúc nào cũng là làm ra chính mình đoán trước bên ngoài hành động, cầm tư lệnh quan đến nay đều không rõ, bình thường khúm núm nhát gan sợ phiền phức, cầm dùng nói chuyện lớn tiếng sẽ bị hù được run tam run mập mạp. Chỉ cần liên lụy đến tính liền biến thành một người khác. Như cũ ác tâm như vậy. Tại cầm trộm đạo tiến căn phòng này ở giữa khi nàng đã luôn mãi xác nhận quá, sĩ đạo hành trình là từ sân bay sau khi ra ngoài trước tiên trở về trường học, lại từ trường học về đến trong nhà, đại khái còn cần mấy giờ, cái này hành trình không bao gồm mười hương. Nàng tại ngày hôm qua đối với bát vũ tỉ muội khuyên can chung sử dụng thiên sứ máy bay hạ cánh đã bị truyền tống đi. Hiện tại đang tại không trung mẫu hạm Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư Thượng Tuyệt Tán kiểm tra bên trong. Cho nên cầm mới nghĩ tại sĩ đạo trước khi trở về cuối cùng buông lỏng một chút. Nhị cầm duy nhất tính sót địa phương chính là, đại kỳ theo gấp giấy ma trường trung trốn thoát về sau, lấy thân thể không khỏe làm lý do trực tiếp về nhà. Khuất nhục a. Cầm tay còn nắm đại kỳ đầu kia cực kỳ lớn quần lót, còn tại giường của hắn thượng thủ dâm bị phát hiện. Quả thực so với bị cái tên mập mạp này kỳ tại trên người cắm mạnh vào còn mất mặt. Ba, ba, ba. Đại kỳ lại giơ tay lên tại cầm trong kia rào rạt thanh xuân khí tức, trong trắng lộ hồng mông nhỏ thượng lưu lại ba đạo dấu bàn tay. A, ngươi cái, hỗn đản, a ân, con cặc, không nên cử động, ta vừa mới cao trào quá a. Trong thường ngày thỉnh khí lăng nhân cầm tư lệnh quan. Ở trên giường thời điểm vĩnh viễn là không ngốc đầu lên được đến cái kia nhất phương, bỏ qua mỗi một lần tính giao số lần, đây là cùng hắn lần thứ ba tính giao. Mỗi lần hắn cũng không có thể cầm ý nguyện, thậm chí kêu cưỡng gian còn có thể gọi là gì. Cô, a, biến thái, cầm thú, a ân, ừ, ngươi không biết muốn thủ hạ lưu tình à, a, hắc hắc, cầm ngươi không gọi lớn tiếng hơn ta nghe không được a. Mà lúc này, đại kỳ cũng bắt đầu chính thức quất cắm, tuy rằng chỉ là cắm vào đều nhanh làm chăn chung hai đuôi ngựa tiểu ác ma thăng thiên. A, dừng lại a, cô a. Chính xác là muốn dừng lại sao? Cầm tiểu huyệt không phải là luôn luôn tại hút của ta con cặc ư, hắc hắc, thật thoải mái đúng không? Tráng kiện bắp đùi bộ hung mãnh đánh vào cầm mông nhỏ phía trên, đem nàng có được co giãn tiểu mông cong đụng ra giống caramel giống nhau lắc lư, tại kia ấu xì nộn huyệt chỗ sâu. Bên trong sớm dâm thủy phun trào, như một cái lốc xoáy giống nhau mãnh hút đại kỳ cự can. Ai đối với loại người như ngươi nhân có? Ta, không muốn đỉnh chỗ đó. Chỗ đó thật, ân, ừ, đại con cặc, không thở được, cô a. Quất cắm phát ra có tiết tấu phốc, phốc âm thanh, nhìn cầm không dãy dụa nữa, đại kỳ đẩy ra chăn, trốn tại bên trong cầm một lần nữa đạt được hô hấp cơ hội, mồ hôi thấm ướt nàng áo. Vừa qua khỏi 15 tuổi cầm bộ ngực phát dục như cũ là hài đồng bộ dáng, hai cái không công núi nhỏ bao xuyên qua ướt đẫm áo như ẩn như hiện. Cầm mồm to hô hấp không khí mới mẻ, nhiệt khí theo nàng trong miệng thốt ra, nàng vô lực phải nói. Chết biến thái, như vậy, quá khó tiếp thu rồi, để ta đem chân mở ra. Nói, cầm thân thể chuyển chính thức nâng lên một chân, xẹt qua đại kỳ trước mắt, cũng đồng thời đem ướt đẫm áo cùng váy dài cởi bỏ. Một bộ tuyết trắng nộn trượt thân thể yêu kiều xuất hiện ở đại kỳ trước mắt, bọn hắn bảo trì khẩn mật nhất liên hệ, to lớn cứng rắn cự căn không có toàn bộ nhập vào ấu xỉ nộn huyệt, bị hoàn chỉnh được chống đỡ thành o tự hình, trừ lại cuối cùng con cặc phía trên rõ ràng nổi gân xanh. Ngu ngốc, tiếp tục a, dù sao ta cũng không ngăn cản được ngươi cầm quay đầu ra, nhìn không có vật gì bức tường oán giận nói, hai má đỏ cùng đầu nàng phát giống nhau. Như thế nào một chút thay đổi thành thật như vậy? Chẳng lẽ nói dương vật của ta thư thái như vậy sao? Đừng nói nhảm, ngươi cái chết biến thái, nếu không động nói liền thả ta đi. Hừ, dạ, của ta cầm đại tiểu thư. Nói đóng, đại kỳ tay trái đem cầm một chân đặt tại eo hông, tay kia thì vuốt ve kia tiểu vú, sau đó lấy biên độ nhỏ lắc lư khởi chính mình to mọng vòng eo, con cặc cũng bắt đầu một phần nhất chút nào được thong thả quất cắm, cứ việc tốc độ cùng biên độ đều rất chậm, cầm nhưng cũng rõ ràng được cảm nhận được con cặc độ ấm, nhô ra gân xanh ma sát tường thịt, làm người ta vừa yêu vừa hận. Đại quy đầu hôn môi chính mình chỗ sâu nhất, trước đây một mực ảo tưởng chính mình cái kia quý giá nhất địa phương là vì mình và yêu nhất ca ca ở giữa đứa nhỏ chuẩn bị. Bây giờ lại bị cái này hình thể đại chính mình gấp 2 trở lên mập mạp gấp nhanh chân đến trước. A, a, thật thoải mái, con cạc, a, a, luôn luôn tại thân chỗ đó. Phá hư, ừ, ân a a a a, rất thư thái, chết biến thái, a hát a. Mỗi lần rút ra cắm vào, đối với cầm tới nói đều là một lần tiểu tiểu cao trào, hưởng thụ con cạc quất cắm khoái cảm, có chứa ngạo khí yêu kiều tiếng dâm đãng kêu la tại trong phòng quanh quần. Dòng giã đút vào sổ 10 phút, cầm sắp bị đại kỳ địch được ngất đi, đại kỳ mới chuẩn bị phóng ra uẩn nhưỡng đã lâu tinh dịch. Cầm, hôm nay muốn bắn thế nào? Tùy, tùy theo ngươi. A, ha ha, thật thoải mái, tiểu huyệt lại bị chết biến thái chiếm lĩnh. A, a a. Cảm nhận được âm đạo lại một lần nữa bị khuếch trương, cầm tại bán thất thần trung ưỡn ngực thang, phấn nộn anh lưỡi cũng đang cố gắng chiều miệng nhỏ ngoại duỗi thẳng. Nóng bỏng tinh đặc cháy toàn thân của nàng. Bắn xong, tiếp tục, đem người quần áo cũng thoát. A, nút áo ép tới ta rất đau. Gạch nối dài. Ngọ ở giữa. Ân, ân, muốn đi nhà cầu, người bắn nhiều lắm. Cầm bụng hơi hơi nâng lên, chính là một phát tinh dịch ở nơi này cái sơ trung nữ hài tiểu huyệt bên trong dừng lại đã lâu. Nề hà duy nhất cửa vào luôn luôn tại bị cự căn chặn, mấy ngàn thứ quất cắm làm tiểu huyệt của nàng hơi hơi phím hồng. Nhưng cầm năng lực không có đi chữa trị, hình như này cấp thân thể mang đến vô hạn khoái cảm hồng nhuận cũng không tính thân thể cơ năng bị hao tổn. Nga, ta cũng cùng đi. Đừng, đừng nói giỡn. Ai muốn cùng đi với người đi toilet à? Ta. Đại kỳ đem cầm một phen ôm lên, giống dùng con cặc đem nàng sản đi lên giống nhau. Cái bộ dạng này đi. Người ngu ngốc à? Là cầm đem dương vật của ta hút chặt như vậy đó à? Rõ ràng không muốn cùng ta tách ra. A, mới không phải là. Cầm hai tay ôm ấp đại kỳ cổ, không hề sức thuyết phục, nàng kháng nghị chưa từng có hiệu quả quá, nàng liền bảo trì tư thế như vậy bị nâng lấy mông mang ra khỏi gian phòng, béo tốt thân hình tập tễnh đi trước, đem treo tại hắn con cặc thượng tiểu khả ái điên được dâm thủy tinh dịch loạn phun, lấy vô cùng khuất nhục tư thế bị mang vào toilet. Ân, ân, bài tiết thời điểm liền không muốn cắm a. Ngươi là người ngu à? A, rất dơ đó a, e hèm, bụng phồng chết. Nhưng là cầm tiểu huyệt thật chọc vào rất sảng khoái. So mười hương còn thoải mái sao? Cầm đem đầu chống đỡ tại đại kỳ trước ngực hỏi, nhất thời đại kỳ hình như nhìn thấy trước mắt xuất hiện ba cái tuyển hạng. Một, cầm thoải mái nhất. Hai, mười hương thoải mái nhất. Ba, hai người các ngươi ta đều yêu thích. Hai người các ngươi ta đều yêu thích. Tùy theo đại kỳ hét lớn một tiếng, cầm thân thể bị hắn đè lại tầng tầng lớp lớp trầm xuống, chống đỡ tại mềm mại nụ hoa thượng thả ra trắng đục xung kích. Tại một tiếng giống như chim hót nũng nịu kêu to bên trong, ba được một tiếng tựa như rượu đỏ bình mộc bỏ vào rút ra âm thanh tại toilet trong tiếng vọng, thật to khép mở lỗ lồn đã không có ngăn chặn, nước tiểu cùng tinh dịch chút xuống như trụ, cầm toàn thân run rẩy cao trào, bị địt đến cảnh hoa loạn chiến hai chân không chỗ sắp đặt, gắt gao kẹp ở đại kỳ eo lúc. Đã, không được, à, không muốn, đủ, mãnh liệt cầm tư lệnh quan lại lần nữa bị đại con cặc cấp thuyết phục, lộ ra hỏng mất biểu cảm. Hắc hắc, cầm nên biết mới hai phát ta là không có khả năng thỏa mãn à. Ân, biết, chính xác là tính dục giống quái vật đâu ngươi. Ha, để ta nghỉ ngơi một chút. Mồ hôi kề sát làn da, hai cỗ trần trụi thân thể theo sau lại nhớ tới gian phòng, tiến hành dâm mỹ tính giao. Dâm thủy lóe lên ánh sáng liên tục không ngừng theo cầm tiểu huyệt không ngăn được phun ra đến, đắm chìm trong cao trào được dư vị chung lại một lần nữa thư bị cưỡng ép cắm vào, đã nói lúc nghỉ ngơi ở giữa cũng chỉ có ngắn ngủn được mấy phút đồng hồ. Thân thể chạm vào nhau rên rỉ cùng đại kỳ xuất tinh khi gào thét thay thế cầm thở gấp, từ lúc lần thứ 7 cao trào sau nàng liền hoàn toàn thất thần. Gạch nối dài, a, tốt chua. Cầm theo đại kỳ trên người bò lên đã là ngày hôm sau sự tình, tính là tất cả không muốn, vẫn là đã trúng bên cạnh cái này chính ngáy ngủ heo mập một đêm thượng địt, hiện tại cái kia héo xuống thịt chàng còn ngâm mình ở cầm âm hộ chung. Thật muốn giết hắn, hừ. dùng ngón tay tại hắn đột xuất mập eo thượng đâm một chút, Đại Kỳ ăn đau đớn nhíu nhíu mày, sau đó lại tiếp tục ngủ. Đến nay còn đem hắn ở lại nơi này cái trong nhà nguyên nhân cầm cũng không biết, Đại Kỳ ngày đầu tiên đến mới vừa vào cửa chết nhìn chằm chằm chân của nàng nhìn, không chỉ như vậy, giả tá kiểm này nọ cơ hội còn trộm nhìn nàng đáy quần, làm Cầm Lý Đặc đừng buồn nôn. Về sau còn phát hiện ra hòa kia tại cầm lấy chính mình thay cho đến quần lót thủ dâm. Trong miệng còn lẩm bẩm, cầm, rất thích, làm cô dâu của ta. Ngu ngốc biến thái phạm tội cưỡng gian, hừ. Cầm lại tăng thêm lực đạo mãnh đâm, mà lần này, Đại Kỳ bị đâm sau chờ mình, vừa vặn đem cầm ôm vào trong ngực. Cầm, rất thích, làm cô dâu của ta. Hừ, quên đi, ngủ tiếp một hồi a. Đại khái liền cầm mình cũng không có phát hiện, nàng nhắm mắt lại thời điểm, khóe miệng là một tia nhợt nhạt ý cười. Thứ 29 chương. Tháng 7 năm 29 ngày. Cầm cái kia cái kia. Cùng với lạch cạch tiếng bước chân, Yoshino cơ hồ là khóc đập đến cầm gian phòng, để lại một đường ẩm ướt ngượng ngùng dấu chân. Đại ba lãng tóc xanh còn dính bọt nước, nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể cũng chỉ có nhất cái khăn tắm bảo hộ, mà trên tay con thỏ gấu bông chính nắm trước ngực khăn tắm phòng ngừa rơi đường, đó chính là mới ra dục cảnh tượng. Thì thế nào sao? Cầm theo bài tập ở nhà chung ngẩng đầu đến, hờ hững không quan tâm phải hỏi nói, trong người vì kéo tháp thác tư khắc tư lệnh quan phía trước nàng vẫn là chính là học sinh trung học, cho nên học tập cũng không thể giải đãi. Ồ oa oa oa cầm thực xin lỗi ta đem các ngươi phòng tắm cũng biết hỏng. Lớn chừng cái đấu giọt lệ liên tục không ngừng theo ngập nước mắt to tỏa ra, Yoshino khóc nói. Ách, ngươi là như thế nào tắm đo a, trước đừng khóc, lại khóc linh lực muốn nổ tung nga. Anh, ân, Yoshino, không khóc, ô ô. Phòng tắm sự tình đừng đặt ở trong lòng, dù sao dùng hiện ra kỹ thuật một chút có thể sửa xong. Ân, ô ô. Yoshino đối với phòng tắm phá hỏng bình thường có phát sinh, theo nàng vào ở tinh linh dành riêng nhà trọ đến nay, nàng đã đem toàn bộ tỏa nhà vòi nước đông lại qua mấy mươi lần, trong này có vài lần là bởi vì sĩ đạo vô tình đột nhiên xâm nhập. Còn lại đều là bởi vì Yoshino tại lúc tắm rửa thời điểm thủ dâm hoặc là tứ mịch nại rơi vào thủy dẫn tới, bất quá đều bị trở thành trạng thái không ổn định đến xử lý. Cầm lấy ra tùy thân mang theo loại nhỏ phần cuối, lật tới biểu hiện Yoshino chỉ số cái kia một tờ. Để ta nhìn nhìn, Yoshino số liệu, phòng ấn dẫn 70%, rất tệ a, nhìn đến có lại phòng ấn tất yếu a, nói lần trước phòng ấn là lúc nào? Ai, phòng ấn? Chính là cái, lần gần đây nhất cùng sĩ đạo ca, kiss là lúc nào? Yoshino mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, sau đó dùng nhỏ đến không nghe được âm thanh nói, trong não nhớ lại sĩ đạo đột phá tầng tầng bão tuyết đi đến Yoshino bên người, đem con thỏ tay ngẫu đeo vi tại tay nàng thượng. Theo lần đó đến nay, rốt cuộc không? Ách, thật có lỗi, còn cho rằng Yoshino chỉ cần cùng tứ mịch nại tại cùng một chỗ liền có khả năng đặc biệt ổn định, là chúng ta bên này sơ suất. Ta lập tức làm sĩ đạo dẫn ngươi đi hẹn gặp. Thật vậy chăng, có thể cùng sĩ đạo tiên sinh một mình đi chơi sao? Thật tốt quá đâu Yoshino, có thể cùng sĩ đạo hẹn gặp, hi hi hi hi. Lần này cần đối với sĩ đạo làm những gì tốt đâu. Mặt khóc lập tức tan thành mây khói, tư mịch nại cũng một loạt sống lại. Ta mau chóng an bài, liền đêm nay a. Ân, bên ngoài như vậy nóng. Cùng sĩ đạo hai người tại trong nhà ước sẽ như thế nào? Ừ. Làm sĩ đạo làm cho ngươi ăn ngon, ta sẽ đem 10 hương chi mở, chỉ ngươi cùng sĩ đạo hai người. Ân ân ân. Kia đi trước đem quần áo mặc vào đi, sĩ đạo hẳn là tại giấc ngủ chưa, ta đi đánh thức hắn. Ân, lập tức đi. Yoshino hưng phấn liên tục gật đầu, không có chuyện gì so có thể cùng sĩ đạo một chỗ càng cao hứng được rồi. Bình thường sĩ đạo trái phải lúc nào cũng là có 10 hương cùng gấp giấy làm bạn, không có Yoshino có thể cắm vào chân không gian, mượn phong ấn cơ hội, cuối cùng có thể cùng sĩ đạo một chỗ rồi, không nói hai lời chạy ra khỏi cầm gian phòng. Gạch nối dài. Hừ hừ hừ hẹn gặp hừ hừ hừ a. Đại Kỳ tiên sinh, giữa chưa tốt, Yoshino giống con thỏ nhỏ giống nhau hai bước cũng từng bước từ lầu 2 nhảy xuống dưới, nhìn thấy chuẩn bị xuất môn Đại Kỳ. Nga, là Yoshino a, hắc hắc hắc, xuyên thành như vậy, ta có thể sờ sờ ngươi mông sao? Hi hi hi, nhà ta Yoshino mông thực quy bắn điểm ấy heo tiên sinh cũng thực lý giải thôi. Tứ Mịch Nại. Đại Kỳ cùng Tứ Mịch Nại giống hai cái đáng khinh đại thúc giống nhau đàm luận Yoshino mông nhỏ, đem nàng gấp đến độ vội vàng đem Tứ Mịch Nại tàng đến sau lưng. Đại Kỳ tiên sinh đây là muốn xuất môn sao? Đúng vậy a, đi phụ cận nhà vệ sinh công cộng tè dầm, trong nhà cái bô vừa mới đều bị đông lạnh lên. Ô, thực xin lỗi, Yoshino khuôn mặt phủ lên một tầng khói mù, sau đó ngẩng đầu nói Yoshino cũng có thể cùng đi à. Hai bên toilet đều bị đông lại, Yoshino cũng không có biện pháp đi toilet. Yoshino thỉnh cầu Đại Kỳ đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, kết quả là, đợi Yoshino thay xong quần áo về sau, hai người hướng về phụ cận công viên nhà vệ sinh công cộng xuất phát. Tại nhà vệ sinh công cộng cửa, một vật dẫn tới Đại Kỳ chú ý, phải nói đây là sở hữu công viên đều có đồ vật, máy bán hàng tự động, bất quá bên trong buôn bán đều là trưởng thành đồ dùng. Nga, đây là, hắc hắc, trang bị đầy đủ ý nghĩ xấu xa đầu lại nổi lên một cái tà ác chủ ý, xài hết trên người sở hữu tiền 2.000 Nhật Nguyên, Đại Kỳ theo máy bán hàng tự động cầm đến hắn đang tuyển chọn cái kia thương phẩm. Vừa vặn Yoshino cũng theo trong toilet đi ra, còn không có về nhà, vật này có thể chút công dụng nào. Hắc hắc Yoshino. Ai, Đại Kỳ tiên sinh ngươi muốn làm gì? Ai ai ai, đây là cái gì? Yoshino dùng sức nén váy, phòng ngừa Đại Kỳ tặc tay đem nhấc lên, nhưng là hắn lại từ một bên khác đẩy ra quần lót của nàng, chính là cảm nhận một trận lạnh lẽo xúc cảm sau đó, hạ thân bị nhét vào cái gì vậy? Mà Đại Kỳ là một bộ đại công cáo thành bộ dạng, vui mừng được sờ Yoshino đầu. Đại Kỳ tiên sinh, a, người đem cái gì vậy nhét vào Yoshino phía dưới? A, vật kia giống như đang động a, mau cầm lấy. Đây là nữ hài tử đồ chơi Nga. Nào có đồ chơi sẽ đặt tại chỗ đó a, mau cầm lấy. Hắc hắc, chính xác là muốn cầm lấy sao? Đại Kỳ tay trung đắn đo chính là một cái màu hồng phấn điều khiển từ xa. Lấy dây điện liên tiếp được một đầu khác bị an đặt ở Yoshino tiểu huyệt, kia cố nhiên là một cái chứng dung. Đại Kỳ thuận tay điều cao chứng dung tần suất, chứng dung lấy cực nhanh biên độ sóng tải Yoshino bên trong thân thể chấn chuyển động. Ao, tinh tế âm khang cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích, Yoshino tại nũng nịu kêu to tiếng trung gắt gao khép lại hai chân, chấn động một mực theo âm đạo truyền đến bụng chỗ sâu, tê tê dại dại khoái cảm một chút chui vào Yoshino tủy não. Cứ như vậy đi trở về đi. Ao, ao, Đại Kỳ tiên sinh ăn hiếp người khác. Tính cả tầm nhìn cũng rất giống đang cùng chứng dung cùng một chỗ chấn động. Cái loại cảm giác này làm Yoshino vừa ngượng ngùng ở tại bên ngoài bị như thế kích thích, lại không bỏ được đem kia đồ chơi lấy ra. Đại Kỳ lại lấy ra ra gân đem điều khiển từ xa cố định tại Yoshino đùi phía trên, có áo váy che lấp. Theo vẻ ngoài nhìn qua Yoshino ở bình thường không khác, có thể ai nào biết. Cái này tiểu loli đang bị chứng dung trà đạp thượng vì có người đạp chân ố huyệt. Yoshino đi theo Đại Kỳ phía sau gian nan được đi trở về nhà, mà lúc này cầm đã hậu ở ngoài cửa. Ta đã để sĩ đạo chuẩn bị xong, hôm nay đến đi ngủ đều là ngươi thời gian a, ta cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi. Cầm đối với Yoshino nói xong lại chuyển hướng Đại Kỳ nói ngươi cũng cho ta tới đây một bên, nói ngươi vì sao cùng Yoshino cùng một chỗ hành động a. Cầm nhẹ nhàng đá Đại Kỳ bắp chân, đem hắn đuổi hướng bên cạnh tinh linh nhà trọ, mà đem ngũ sông ra trống đi đến cấp Yoshino làm như hẹn gặp nơi, bởi vì Yoshino lần thứ nhất cùng sĩ đạo hẹn gặp chính là tại ngũ sông ra. Gạch nối dài. Cầm, nơi này không có tuyển hạng sao? Loại nhỏ phần cuối truyền ra sĩ đạo hơi lo lắng âm thanh. Không có người sẽ theo liền cùng Yoshino trò chuyện, theo nàng nhìn xem TV. Sau đó lại tiếp tục thích hợp thời điểm hôn môi, đem nàng phong ấn thì tốt, Yoshino đối với hảo cảm của ngươi độ vốn là rất cao, lướt qua những cái này bộ sầu cũng có thể. Tốt, ta tận lực, nhưng là Yoshino khuôn mặt rất đỏ a, là bị cảm sao? Cầm ngươi bên kia có phải hay không tín hiệu không tốt lắm, một mực có ong ong ong âm thanh. Lỗi của ngươi thấy a, Yoshino cùng tín hiệu của ta đều tốt lắm, ngươi tiếp tục chuyên chú cùng Yoshino hẹn gặp. Không muốn luôn đem đứa bé kia lượng tại một bên. Chỉ có Đại Kỳ biết, cái kia ong ong ong âm thanh là đến từ ở Yoshino tiểu huyệt chứng dung chấn động tiếng. Đại Kỳ thầm nghĩ sấm đại hỏa, nếu là hắn biết Yoshino sao có trọng yếu sự tình, hắn cũng không có khả năng ôm lấy vui đùa tâm thái đem chứng dung nhét vào, vạn nhất bị sĩ đạo phát hiện, chính mình đại khái sẽ bị đuổi ra ngũ sông ra. cầu nguyện không muốn bị phát hiện, hắn tâm nhảy càng lúc càng nhanh, mà dẫn đến. Ân, Cầm quay đầu lại nhìn lên chính mình. Nàng ngồi ở đại kỳ đùi phía trên, lưng dựa vào đại kỳ bụng cùng lồng ngực, có thể rõ ràng được cảm nhận được đại kỳ tâm nhảy, toàn bộ một người hình sofa. Cầm hôm nay mặc chính là móc treo quần đùi cùng màu trắng không có tay tê tuất, hai cái mặc lấy bọc lấy phấn hắc điều văn qua gối mịt bàn chân nhỏ từ liên tục không ngừng dùng chân cùng va chạm đại kỳ bắp chân, hẳn là tại báo mấy ngày trước bị hắn địt được chết đi sống lại thù. Hai người chiếm cứ trường đầu sofa vị trí trung tâm, mà ở một khắc nghiêng đơn độc nhân trên ghế sofa, chỉ dùng để oán hận ánh mắt nhìn bên này mười hương. Không biết là tại hiểu rõ qua loại nhỏ phần cuối cùng sĩ đạo cười cười nói Yoshino giấm chua, vẫn là đem đại kỳ trở thành nhân thể sofa liên tục không ngừng trà đạp cầm giấm chua. Vốn là nàng còn cho rằng sĩ đạo làm một bàn ăn ngon chính là cấp chính mình, không nghĩ tới lại bị sĩ đạo phục vụ quên mình làm giọng điệu lưu tại nơi này. Mỗ, rõ ràng cùng ta nói muốn cách xa đại kỳ xa một chút. Chính mình lại. Mười hương ngươi nói cái gì? Không có gì, mười hương sưng mặt lên đàn đứng lên thân đến, di chuyển đến lớn kỳ cùng cầm vị trí, tại đại kỳ bên cạnh ôm lấy đầu gối ngồi xuống, cũng đem thân thể khuynh hướng đại kỳ bên kia. Mười hương người làm cái gì? Đi cho ta mở a, giòn cùng một chỗ rất nóng a. Mới, không, muốn, vị trí này tương đối thoải mái hừ. Mười hương cùng cầm cho nhau chèn ép đối phương, cầm càng là đem nàng đẩy ra, nàng dựa vào càng là gần sát. Này này, hai người các ngươi không muốn bởi vì chỗ ngồi vấn đề ầm ĩ a, cầm, vẫn là không có tiếp theo cái tuyển hạng à. Sĩ đạo còn tại ngây thơ cho rằng cầm cùng mười hương tại bởi vì chỗ ngồi vấn đề cãi nhau, không biết các nàng tranh đoạt chính là tên là đoàn căn đại kỳ cái này nhân hình sofa. Thời gian qua rất lâu, tùy theo cầm loại nhỏ phần cuối thượng phòng ấn dẫn đến 100%, cũng ý vị sĩ đạo bên kia hẹn gặp đã đến gần khúc cuối. Gạch nối dài, ong ong ong, đại kỳ vừa nằm xuống không lâu, theo tay phải thượng cảm nhận được đè nặng, cái gì tinh tế nộn trực đồ vật chính đặt tại tay phải của hắn phía trên, ngón giữa càng là ôn nhuận ẩm ướt, còn cùng với ong ong ong máy móc tiếng truyền đến từng trận giật giật vậy nhảy lên. E hèm, Yoshino, ngươi đang làm gì? Đại kỳ mở mắt ra, nhìn về phía cưỡi ở bàn tay mình thượng tiểu nữ hài. Ân, đại kỳ tiên sinh. Ngươi là tại biết rõ còn cố hỏi à? E hèm. Đại kỳ nháy con mắt chài vuốt tình hình bây giờ, đồng hồ báo thức kim đồng hồ là đêm khuya một điểm, vị trí là tại phòng của mình ở giữa giường của mình phía trên, mà vốn hẳn nên ngủ ở sát vách Yoshino xuất hiện ở tay của mình phía trên, hơn nữa nàng rõ ràng đem ngón tay của mình trở thành thủ dâm công cụ, ngón tay của mình cùng Yoshino ấu nữ tiểu huyệt ở giữa còn cách một cái chứng dung. Chính mình cấp Yoshino mua đồ chơi nàng như vậy vừa lòng, đại kỳ bội cảm vui mừng, nhưng này không giải quyết được hiện tại vấn đề. Ta đáng yêu Yoshino à? Ân. Hừ ân, chuyện gì, ta đáng yêu đại kỳ tiên sinh. Ừ, Yoshino lập tức liền muốn đi. Ân, quả nhiên dùng đại kỳ tiên sinh ngón tay có hiệu quả nhất. Ngươi tới làm gì, nói chuyện đồng thời động ngón tay. Thô to ngón tay rơi vào mềm mại ấu nữ khang bức tường bên trong, dễ dàng đem Yoshino đưa lên cao trào. Đương nhiên là đến trừng phạt đại kỳ tiên sinh nha ha ha ha, cư nhiên đem loại vật này cưỡng ép nhét vào Yoshino bên trong. Gây trở ngại Yoshino cùng sĩ đạo tiên sinh hẹn gặp, ha ha ha, đây chính là tra tấn Nga xuyên qua ánh trăng, theo Yoshino trong mắt lóe lên một tia tà mị, thật giống như đang trộm nói cuồng tam nói bậy, bị cuồng tam phát hiện khi giống nhau. Điều này làm cho đại kỳ nhớ tới gấp giấy đã từng nói, Yoshino là một cái ma tính nữ hài tử, cùng nàng tiếp xúc cẩn thận cho thỏa đáng nguyên thật nói qua Yoshino là một cái thịt để ăn tính nữ hài. Gì, trừng phạt, đợi đã nào, Yoshino, chuyện gì cũng từ từ, ta cũng không biết ngươi khi đó cùng với sĩ đạo hẹn gặp. Đại kỳ hoảng hốt cầu xin bộ dạng cực kỳ buồn cười, chỉ thấy Yoshino theo bàn tay của hắn thượng đứng lên. Có thể chậm chạp không có đợi đến hắn tưởng tượng chung đóng băng cảm giác. Phốc kỳ một tiếng, Yoshino quay lưng hắn ngồi vào bụng của hắn phía trên, đại kỳ lúc này mới phát hiện Yoshino hiện tại xuyên chính là màu xanh lá liền mạo áo lót, mũ bộ phận hai cái thật to lỗ tai thỏ trang sức chiếm cứ tầm mắt của hắn. Mà kế tiếp, chính là Yoshino đã nói trừng phạt. Hai cái mặc lấy màu hồng phân áo lót dài chân nhỏ, tất vừa được dưới gối ngũ cm chỗ ngồi, chất liệu hẳn là băng bông tơ, trượt trơn mềm nguyễn băng tích xúc cảm khoát lên đại kỳ đùi phía trên, hai cái bàn chân nhỏ từ dán vào đại kỳ bụng dưới tiến vào quần đùi cùng vòng eo ở giữa khe hở, lại nhẹ nhàng nhất duỗi, bảo hộ đại kỳ nửa người dưới cái kia đạo phòng tuyến liền biến mất, đem bên trong ngủ say nộ long bại lộ tại Yoshino mí mắt dưới. Hừ hừ hừ. Yoshino ngâm nga bài hát, dùng bàn chân xẹt qua co thành hình tròn con cặc, sẽ đem con cặc đệm ở ngón chân của mình thượng hướng về vừa thu lại, con cặc ngửa mặt nằm ngã xuống đại kỳ bụng phía trên, đổi lại cái chân còn lại nặng như vậy phục vài cái qua lại, trừ bỏ theo quy đầu thượng vung ra chất lỏng, con cặc cũng bị này hai cái phấn nhiệt chân nhỏ cấp dần dần làm đại. Yoshino có nhiều thú vị được nhìn con cặc theo mềm nhũn đến khôi phục sinh lực, lại đại kỳ trên người lắc lư đứng lên từ. Rồi sau đó, Yoshino dùng người trưởng thành làm không được tư thế đem bàn chân ồ tại cùng một chỗ, đây là chỉ có được ấu nữ mềm mại tứ chi mới có thể làm được sự tình, hình thành chân huyệt hai cái chân nha tử đặt tại quy đầu bên trên, nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát kia to lớn mà cứng rắn quy đầu, theo quy đầu thượng liên tục không ngừng toát ra chất lỏng thấm ướt nửa phần dưới tất. Yoshino lại luôn phiên chân đắp lên lỗ tiểu thượng nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát, làm cho chất lỏng xoa đầy toàn bộ chân nhỏ chân tâm. Lạnh lẽo xúc cảm xúc động quy đầu mẫn cảm thần kinh, đại kỳ toàn thân giống như điện giật run rẩy, sảng đến hừ ra tiếng. Hai cái chân nhỏ lại lần nữa xác nhập, chia lìa, tại đệm thịt cùng gót chân theo dắt tinh tế chỉ bạc, mà đồng dạng bị thấm ướt ngón chân ảnh chân dung một loạt màu hồng phấn kim cương giống nhau trong suốt lóng lánh, đáng yêu mê người. Cấp thanh thuần đáng yêu Yoshino thêm lên một chút sắc khí. Ta đây muốn bắt đầu tiếp chiêu A đại kỳ tiên sinh. Nói, Yoshino bàn chân tử lại lần nữa hình thành chân huyệt, nhưng là căn này con cặc không phải là nàng có thể bọc lại nhỏ, hai cái chân nha tử đem con cặc chen ép tại ở giữa, bắt đầu cao thấp khuấy sục. Cương lên đến trình độ cực cao con cặc tại ấu nữ Yoshino áp bức phía dưới, chất lỏng liên tục không ngừng theo lỗ tiểu trung tràn ra. Lực độ khi thì buông lỏng khi thì chen ép, ti trượt tất tăng thêm trơn trượt, tại cây thịt lên xuống dạo chơi, đùa giỡn bạo khởi gân xanh. Cái này trừng phạt phương thức thật sự là đáng yêu, Yoshino khuấy sục mười mấy qua lại, thẳng đến bắp chân bắt đầu phát chua phát phồng, mới đem thứ nhất phát tinh dịch theo thô to pháo quản làm ra. Vẫn sức chờ phát động tinh dịch tại không trung vẽ một cái độ cong, rơi vào Yoshino cuộn sóng tóc xanh phía trên. Yoshino sững sờ được nhìn tinh dịch từ trước phát nhỏ giọt rơi tới khéo léo chóp mũi, sau đó lộ ra vừa lòng nụ cười. Hừ hừ, trừng phạt hoàn tất. Nói xong, Yoshino bắt đầu nhảy cửa sổ chạy trốn, bởi vì lòng bàn chân quá trượt mà thiếu chút nữa đấu vật là một chuyện khác. Thứ 30 chương. Tháng 8 ngày 7. Sáng sớm 9 giờ, thiên cung thị một công viên cửa đã tụ tập tốt hơn một chút người mặc đến thiền cao trung đồng phục đệ tử. Tại nằm ở nghỉ hè khoảng thời gian này, là một chút cuộc sống nghỉ ngơi hỗn loạn đệ tử ngủ gật đi đến điểm tập hợp. Hôm nay là công ích hoạt động ngày, đến thiền cao trung xem như thiên cung thị số một học lên trường học, được hưởng tiên tiến nhất dạy học thiết bị đồng thời cũng muốn hướng xã hội tạo tấm gương, cho nên lợi dụng nghỉ hè ngày nghỉ tại thiên cung thị các nơi làm một chút tình nguyện viên hoạt động, mà đại kỳ chỗ lớp, bị phân phối đến này sở công viên nhặt ve chai. Các học sinh, hiện tại bắt đầu 22 phân tổ hành động. Mỗi tổ nhân phụ trách một khối khu vực vóc dáng thấp nữ giáo sư đứng ở bậc thang thượng dốc lòng cầu học sinh ra lệnh phân tổ chọn dùng rút thăm hình thức. Sĩ đạo cùng với ta một tổ. Tobaichi Origami, ngươi đừng tới quấy rối. Lỗ tai của ngươi là trang sức phẩm ư, ngươi không nghe được muốn rút thăm phân tổ sao? Đối với kéo lấy sĩ đạo bên phải cánh tay mười hương, gấp giấy yên lặng ôm sĩ đạo cánh tay phải lạnh lùng phải nói. Bị hai cái mỹ thiếu nữ chen chúc tại ở giữa taxi đạo đối với như vậy hạnh phúc cảnh tượng chính là biểu hiện sầu mi khổ kiểm. Một trong những nguyên nhân là hai người đều là quái lực cấp bậc, tay áo phía dưới bộ phận hẳn là bị hai người bọn họ bóp thanh. Nguyên nhân chi hai là mấy ngày hôm trước, tu học lữ hành kết thúc ngày đó tại hồi trình trên máy bay, theo ngủ mười hương trong miệng nói ra câu nói kia. Đa di, thật thoải mái, còn muốn, ân. Bởi vì mười hương nhất xuống máy bay đã bị Phật Lạp Khắc Tây Nạp Thư truyền tống đi, cho nên sĩ đạo còn chưa kịp hướng nàng dò hỏi. Sĩ đạo nhất lại nói cho chính mình, cùng ký túc tại nhà mình người mập mạp kia không quan hệ, mười hương nói hẳn là nào đó ăn thật thoải mái đồ ăn, mặc dù lớn kỳ đoạn thời gian này xác thực cùng mười hương biểu hiện vô cùng thân thiết, nhưng còn tại đồng học quan hệ phạm trù nội. Hẳn là không có gì hay để ý. Sĩ đạo len lén nhìn hướng tại một bên Chỉ Độn xoa lấy mắt buồn ngủ mập mạp, vừa vặn phía sau phân tổ rút thăm cũng bắt đầu. Kết quả chính là, gấp giấy cùng sĩ đạo nhất tổ, gấp giấy dùng cực nhanh tay tốc vụng trộm gian lận đại khái chỉ có sĩ đạo nhìn thấy. Mà đồng dạng Chỉ Độn được tưởng rằng công bằng cạnh tranh mười hương, nàng phân tổ đối tượng là, điện đinh hoành người, dựng thẳng con nhím đầu, sĩ đạo vì số không nhiều bạn nam giới. Hô, sĩ đạo thở phào một hơi, không biết chính mình khắp nơi ý chút gì, nhưng lại đối với đại kỳ cùng mười hương không phân đến một tổ chuyện này mà cảm thấy an tâm. Tiểu mười hương, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn lâu, a ha ha ha. Mỗ, điện đinh đã tiến đến mười hương bên người, mười hương tắc biểu hiện phi thường bất mãn. Chia làm hơn 10 tiểu tổ đệ tử tại tiểu châu lão sư chỗ đó lĩnh hoàn thanh dụng cụ quét về sau, đi tới riêng phần mình chịu trách nhiệm cho đến khi xong khô, tình nguyện viên hoạt động bình thường sẽ kéo dài đến xế chiều, sau đó lại tiếp tục đến tiểu châu lão sư chỗ đó sao chương thu hoạch tương ứng học phần. Mỗ, sĩ nói, vậy lát nữa gặp lâu. Ân, sau khi kết thúc tại nơi này tập hợp. Ha ha ha ha. Tiểu mười hương thật đúng là mê luyến sĩ đạo ngươi a, điện đinh đại cười nói, ta đây cùng mười hương trước xuất phát. Đợi hội kiến, mười hương đừng có chạy lung tung a, điện đinh, mười hương liền giao cho ngươi. Nha, ngươi cứ yên tâm đi, bản thân. Sĩ nói, cùng sĩ đạo lưu luyến không rời đạt được đừng, mười hương bị điện đinh mang theo đi đến thuộc về hắn nhóm cái kia phiến rừng cây nhỏ bên trong. Lá cây vang xào xạc âm thanh không ngừng. Mười hương đem lá rụng về đến một chỗ, lại do điện đinh bỏ vào màu đen bảo vệ môi trường túi bên trong, theo ngày 10 tháng 4 cùng sĩ đạo gặp nhau đến nay trôi qua 4 tháng, mười hương đã dần dần nắm giữ mấy hạng cuộc sống kỹ năng, ít nhất phòng của mình ở giữa nàng đều có thể chính mình quét dọn. Lại tăng thêm phía trước bị đại kỳ ra bên trong sau đó, đại kỳ gian phòng cũng cần nàng đến dọn dẹp, đem trên mặt đất hoặc là trên bàn tinh dịch cùng cao trào dâm thủy thanh lý sạch sẽ, có đôi khi còn sẽ có nước tiểu. Đương nhiên là mười hương không khống chế lưu lại, còn muốn thay đổi ga giường mới, không thể nói tâm ứng tay, ứng phó công viên rác ngược lại dư giả. Mười hương khom eo đem cuối cùng cây dụng lá chi tụ tập tại một khối, đáy quần xuân quang, màu đen qua gối miệt bên trên xuân sắc bại lộ tại điện đinh trước mắt, điện đinh ánh mắt giống ẩm ướt ngượng ngùng đầu lưỡi giống nhau dừng ở mười hương mông mập phía trên, bất qua những thứ này đều là thường xuyên phát sinh sự tình, bao gồm đáng yêu thanh thuần cùng uy phong lẫm lẫm khuôn mặt. Mười hương có gần như bạo lực vậy mỹ lệ, chuyển trường ngày đầu tiên liền nhận được các bạn học trai tầm mắt quấy rầy. Đi đến trên đường cũng sẽ bị người trưởng thành lấy đủ loại tầm mắt liếm láp toàn thân, cho nên nàng đều thói quen. Tại nhạy bén được cảm nhận được điện đinh tầm mắt dừng lại tại chính mình mông sau đó, mười hương chính là bảo trì khom lưng tư thế kéo kéo váy, tính toán đem mông đắp lại, cũng đã không phải là hôm nay lần thứ nhất bị thị gian. Hô, như vậy thì tốt sao? Mười hương hướng phía sau điện đinh hỏi. Chờ ta đem những cái này trang hảo, liền đi ăn cơm chưa a? Buổi chiều sẽ đem phụ cận rác dọn dẹp một chút, không sai biệt lắm có thể làm xong. Điện đinh chậm rãi tới gần mười hương, đi đến nàng bên người, lần này điện đinh càng thêm quá mức đắc dụng giấu tay một chút mười hương mông, có lẽ là vừa mở kéo váy hành vi sinh ra phản hiệu quả. Mười hương cài miệng, chính nghĩ chất vấn điện đinh, nhưng khi nàng quay đầu thời điểm, nhìn thấy điện đinh nửa người dưới trống lên lều trại. A! Hoảng sợ la hét một tiếng sau đó, nàng nhanh chóng đem đầu đừng mở, môi anh đào đóng chặt vừa nghĩ thoát ra miệng nói đều bị nuốt trở vào, lại liên tục không ngừng dùng tầm mắt dư quang đi quan sát điện đinh nửa người dưới. Điện đinh cũng không phải là giống đại kỳ như vậy toàn dựa vào sắc đảm hành động người, nhất thời quật khởi sau hắn cũng biết mình làm rất tệ sự tình, thực xin lỗi bằng hữu của mình sĩ nói. A! Gắn xong sau liền đi ăn cơm chưa a? Nga, nga. Tràn ngập tại hai người ở giữa không khí lúng túng một mực liên tục đến cơm trưa thời gian, mười hương cùng điện đinh tại phụ cận tìm một tấm ghế dài, tại phía trên lấy ra chính mình tiện lợi. Cùm cục cùm cục. Điện đinh run rẩy răng nanh đập xỉ ở giữa đũa, này cũng khó trách, hắn là lần thứ nhất cùng nữ sinh cùng nhau ăn cơm hư cấu bạn gái ngoại trừ khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Mà mười hương tại đem chính mình cái kia phân tiện lợi đại khoái đoá di sau lại theo dõi điện đinh tiện lợi, dựa theo đại kỳ cùng sĩ đạo đối với mười hương đãi ngộ, bọn hắn cấp mười hương đặc biệt trừ lại một phần, cho nên cũng đương nhiên cho rằng điện đinh cũng cho nàng trừ lại ít đồ. Tại liếc mắt nhìn điện đinh tiện lợi sau đó, không có phát hiện nàng thích ăn, liền thoáng mất hứng được cúi đầu, mà vừa vặn, Điện Đinh nhận lấy khởi tiện lợi trung cây xúc xích chuẩn bị đưa vào trong miệng, lại không kẹp ổn, rơi vào giữa hai chân, cái kia như cũ nâng lên núi nhỏ bao phía trên. A, người này còn cương lên, làm sao bây giờ, thân thể thực khó chịu. Mười Hương này hơn một tháng đến nay không lúc nào không ở chịu đựng hạ thân tra tấn, cảm nhận được bị con cặc vô số lần xung kích nụ hoa khoái cảm nàng, thân thể tổng bởi vì một ít sự tình mà khát cầu cái loại này lửa nóng, kịch liệt giao loan. Phụ cận đây sẽ không có nhân a, sĩ đạo cách rất xa, không thành vấn đề, vậy. Cuối cùng vẫn không thể nào nhịn xuống, Mười Hương rất nhanh thu thập xong tiện lợi hộp khụ khụ. Ho nhẹ một tiếng dẫn tới Điện Đinh chú ý, sau đó tại trước mặt hắn. Mười Hương hai tay thăm dò vào váy dài bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm là bóp quần lót trắng hai bên, khom lưng đem nó tuột đến mắt cá chân, đem quần lót thu vào túi về sau, nàng lại đoan đoan chính chính ngồi trở về vị trí ban đầu. Mười Hương chuyến đi này vì đem Điện Đinh nhìn mắt choáng váng, không nghĩ tới chương này ghế dài thượng mùa vượt qua mùa thu cùng mùa đông, trực tiếp tiến vào mùa xuân. Khụ khụ. Gặp Điện Đinh bất vi sở động, Mười Hương lại giả vờ ho nhẹ một tiếng, ý của nàng rất rõ ràng địch ta, liền ở đây, Mười Hương không biết như vậy hành vi cùng kỹ nữ không khác, làm âm phía trước khuyên bảo đem nàng hướng đến kỳ quái phương hướng mang chật, bất quá cũng đến không lâu sửa đúng. Sĩ nói, thực xin lỗi á, là Mười Hương trước câu dẫn ta đấy. Chỉ thấy Điện Đinh dầm nuốt một ngụm nước miếng, sau đó chậm rãi sờ soáng đi qua, tâm lý biểu đạt đối với sĩ đạo thật có lỗi về sau. Điện Đinh đột nhiên ôm lên Mười Hương đùi phải, làm nàng tại ghế dài chảy xuống một chút. Hai người ở giữa không có quá nhiều trao đổi, chính là mười nốt hương chung nhộn nhạo thẹn thùng giật dây Điện Đinh tiếp tục tiến mạnh. Nhỏ, nhỏ, tiểu Mười Hương, thật, thật có thể chứ? A mô, nhanh một chút, bằng không có người đến. Sĩ đạo bằng hữu, người cũng thực muốn đem bổng bổng cắm vào a. Mười Hương còn chưa nhớ cái Điện Đinh tên. Tại nàng ấn tượng Điện Đinh chính là như vậy tồn tại. Nga, nga nga. Điện Đinh kéo dài nhân bên trong, lưu nước miếng, nhanh chóng cởi xuống quần của mình, lại đỡ lấy Mười Hương đầu gối đem hai đầu mượt mà chân đẹp ép hướng nàng chính mình. Điện Đinh dương vật xa không có đại kỳ khoa trương như vậy nhỏ, nhưng cũng là người cùng lứa chia đều trình độ, mà phồng thành thịt màu hồng phấn quy đầu bắt đầu ở Mười Hương miếng thịt phụ cận đụng đụng đụng đụng tìm kiếm cái kia mật động. Mô. Ta giúp ngươi, gặp con cặc chậm chạp không có cắm vào, Mười Hương lòng nóng như lửa đốt, lập tức duỗi tay vịn chặt căn kia lửa nóng con cặc, hướng đến tiểu huyệt của mình dẫn đường. Phốc, con cặc mang theo dâm mỹ tiếng nước trượt vào Mười Hương lỗ lồn, trở thành cái thứ hai chiếm lĩnh cái này tinh linh tiểu huyệt nam nhân. Ân a, con cặc, tiến vào, ừ, chính là cảm giác này, nóng bỏng con cặc, nha, đây là, Mười Hương tiểu huyệt sao. Thật chặt, quá trượt. Phốc. A, ân ân ân, thật thoải mái nha. Điện Đinh chậm rãi rút ra con cặc, lại một lần nữa hung hăng cắm vào, làm Mười Hương kiều run rẩy hướng về sau ngẩng lên đầu. Mười Hương, Mười Hương, vạn nhất bị sĩ đạo đã biết làm sao bây giờ. A, a a, a, không thể, không thể cho hắn biết. A, dùng sức, tiểu huyệt thật thoải mái. Còn muốn, tiểu huyệt đã lâu không thư thái như vậy. A, a, a a a. Mười Hương kia chảy xuống mật ngọt dâm loạn tiểu huyệt như muốn khóa kín Điện Đinh con cặc giống nhau, quất cắm ở giữa dính sát cán, lập lờ thủy quang con cặc lấy phi tốc độ nhanh ra vào, đem Mười Hương địt được dâm đãng kêu la một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng. Ha ha, mặc dù không kịp đại kỳ bạo lực như vậy vậy nhỏ kéo mở nhỏ hẹp mật động, có thể chỉ cần có con cặc tại tiểu huyệt bên trong tiến tiến lui lui, dùng lửa nóng xúc cảm ma sát mềm mại khang thịt. Mười Hương liền cảm thấy thỏa mãn. A a, a nga nha. Mười Hương bị Điện Đinh địch được nga nga thẳng kêu, chỉ cần không làm ra một chút tiểu hài tử hành vi, Mười Hương liền có vẻ thập phần thanh lịch, là một có được đặc thù khí chất nữ thần, chính là như vậy nữ thần, bị sĩ đạo bằng hữu Điện Đinh, thậm chí Mười Hương còn gọi không được tên của hắn, tại thân thể của hắn hạ hóa thành một chỉ dâm loạn heo mẹ. Con cặc mỗi lần xâm nhập đều muốn con này tên là Mười Hương heo mẹ địch được toàn thân nhảy lên. Nga nha, a a a, tiểu huyệt muốn tiểu, a a, cuối cùng có thể bị con cặc cắm vào tiểu. Ừ, cảm ơn, thật thoải mái, sĩ đạo bằng hữu, a a, cảm ơn, ân, ân, sĩ đạo giáo, ân, bị giúp bận rộn sau, muốn nói, a, Cảm ơn. Mười Hương không ngừng làm ra duỗi chân động tác, trên chân đồng phục học sinh giày da cũng bị văng ra ngoài, hai cái bị màu đen bông tơ bao bọc xinh đẹp chân đặng hướng không trung, tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống có vẻ thập phần ngon miệng. Mười Hương, ta cũng muốn bắn. Không được, không thể, ta không muốn tinh dịch của ngươi. A Ân, rút ra. Bắn. Mặt trời đã khuất công viên ghế dài phía trên, không người công viên nhỏ một góc, Mười Hương cùng Điện Đinh song song đến cao trào. Điện Đinh không có nghe theo Mười Hương ngăn trở, tại nàng bên trong thân thể phát bắn ra trắng đục tương dịch. Tinh dịch, không muốn, ô, sẽ có tiểu bảo bảo. Ô ô, tinh dịch nóng quá. Mồ hôi cùng sền sệt dính dính dâm thủy đem hai người hạ thân tương liên, phát tán ra tanh tưởi ẩm ướt mùi vị. Mười hôn thể từ hai bên nhanh đến mông thịt tạo thành khe rãnh ở giữa sớm đã thành dâm thủy vỡ đê miệng. Mười Hương, còn có khả năng tiếp tục sao? Điện Đinh thờ hồn hển hỏi. Ân, tiếp tục, tiểu huyệt còn có thể giả bộ thật nhiều tinh dịch. Mỗ, rõ ràng không thể mà nói. Mười Hương màu tím con mắt sáng trung chợt lóe lên yêu diễm làm Điện Đinh nội tâm kích động không thôi, đang chuẩn bị bắt đầu nhị hồi chiến, hắn vừa bắt tay đè vào Mười Hương trước ngực. Này, Mười Hương, Điện Đinh, các ngươi ở đây không theo phụ cận truyền đến hùng hậu tiếng nói, hơn nữa cách bọn hắn càng ngày càng gần Tiểu Châu lão sư để ta cho các ngươi cầm lấy sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Ách, thật hiển nhiên, Mười Hương cùng Điện Đinh vị trí của bọn họ một chút liền bại lộ ở tại Đại Kỳ trước mắt. Mà Điện Thờ Đinh sớm chạy đi chạy người, chỉ để lại sau cao trào vô lực ngồi phịch ở ghế dài thượng Mười Hương. Yêu thích đồ chơi bị lấy đi. Đại khái chính là lớn kỳ tâm tình bây giờ. Đại kỳ, không, không phải là ta nhất thời đầu nóng đầu. Mô, vân vân, ngươi cũng muốn tới sao? Y. Lần này, kế Điện Đinh sau Mười Hương bị Đại Kỳ lôi vào rừng cây nhỏ bên trong. Gạch nối dài. 3 giờ chiều. Đám học sinh lục tục đi đến cửa công viên tập hợp, trong này một cái đang tại nhìn chung quanh. Đẹp trai Lưu Hải không lấn át được hắn, khuôn mặt u sầu đầy mặt, sĩ đạo đang tìm kiếm Mười Hương thân ảnh. Người hãy nghe ta nói, vừa mới công viên trong rừng cây giống như có một đôi tình lữ đang đánh dã chiến, ha ha ha, bọn hắn cũng quá dã rồi. Đúng vậy à, chúng ta bên kia cũng nghe được, nữ cái kia phương giống như đặc biệt thảm, luôn luôn tại cầu xin, nên không có khả năng là đụng tới cưỡng gian án à. Không có khả năng hay không? Ta nghe được nhưng là cô bé kia đang cầu xin người nam kia nội bắn, hiện tại tình lữ đều như vậy không làm an toàn thi thố sao, nói ta luôn cảm thấy cái kia nữ hài âm thanh tại nơi nào đã nghe qua. Xung quanh vài cái nữ hài đệ tử hình như đang thương lượng vừa rồi hiểu biết, nhưng là các nàng đề tài cũng không có dẫn tới sĩ đạo tại ý, bỗng nhiên hắn phiêu thấy cùng Mười Hương cùng tổ Điện Đinh, kia Mười Hương vậy cũng cùng hắn tại cùng một chỗ, vì thế sĩ đạo đi ra phía trước. Mà Điện Thờ Đinh cũng phát hiện sĩ nói. Hình như cố ý lảng tránh tự đắc chạy ra. Sĩ đạo không biết theo chỗ đó chui ra Mười Hương thì tại không xa hướng sĩ đạo vẫy tay. Có thể tính đến đây, còn cho rằng Mười Hương ngươi lại đi ném. Ân, nhìn đến đi theo Mười Hương mặt sau xuất hiện lại nhanh chóng biến mất Đại Kỳ, sĩ đạo không khỏi nhíu mày. Thật có lỗi. Mười Hương mang theo gương mặt xin lỗi đối với sĩ đạo cúi đầu, nàng hiện tại mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt thượng treo lau không đi đỏ ửng. Không biết tại rừng cây nhỏ bị Đại Kỳ địch cao trào bao nhiêu lần. Thật đáng tiếc, thật hy vọng ngươi vĩnh viễn đều không nên xuất hiện rồi một mực đi theo sĩ đạo thân sau gấp giấy tắc lạnh lùng phải nói. Thôi trở về thì tốt, vãn nhất thật tìm không thấy, tay ngươi cơ còn có GPS. Chúng ta nhanh đi Tiểu Châu lão sư chỗ đó con dấu A, đắp hoàn chương chúng ta liền trở về, ra một thân mồ hôi, nóng chết. Ân, sĩ đạo nói đã đi nhanh về phía trước xuất phát. Mười Hương vô cùng tiểu bộ pháp tại phía sau hắn theo lấy, giống đang cực lực phòng ngừa hai chân ma sát. Chờ một chút. Ân, Tobaichi Origami ngươi lại làm sao? Cái mùi này là, quên đi, ảo giác a. Theo mười hôn thể truyền đến nhẹ nhẹ mùi tanh, đại khái chỉ có gấp giấy mới ngửi được. Gạch nối dài. Hôm đó trong đêm, sĩ đạo theo ngủ say trung thanh tỉnh, chuẩn bị một chút lâu bổ sung hơi nước. Vừa xuống đến lầu một còn chưa mở ra đèn huỳnh quang chốt mở, hắn liền bị đến từ khách phòng trong khe cửa ngọn đèn hấp dẫn. Hắn còn chưa ngủ à, đều mấy giờ rồi. Đương nhiên, sĩ đạo không phải là đau lòng tiền điện, Sĩ đạo tại ngày nghỉ lễ khi cũng sẽ ở trong phòng chơi trò chơi đến đã khuya mới ngủ. Phải nói đây là sở hữu cái này tuổi trẻ nam sinh bệnh chung. Chẳng qua, hắn nghe được phòng ở truyền đến từng đạo nhợt nhạt tiếng rên rỉ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ô, van cầu ngươi mau đưa con cặc cắm vào đến đây đi. Đừng dùng ngón tay chơi. Mỗ, đều đã nói xin lỗi. A, ta thật thứ nhất liền nghĩ đến ngươi nha. Chính là người kia cách tương đối gần. Mỗ mỗ, ai đều có thể, mới không phải là, chỉ, chẳng qua ngươi tối có cảm giác. Cái gì, thay Si Đao giáo huấn ta. Mỗ, phản, dù sao Si Đao lại không biết. Ân, đại con cặc lại tiến vào. A, a, a a a, quả nhiên chỉ có cái này. Nha, nha, thật thoải mái, rất tuyệt. A, a, buổi chiều bắn nhiều lần như vậy còn như vậy tinh thần. Thật là lợi hại, a a. Đại con cặc thật là lợi hại. Tiếng rên rỉ hóa thành một trận ba ba ba âm thanh, đó là thân thể va chạm âm thanh, tùy theo va chạm tiếng càng trở lên kịch liệt, quyển kia đến chính là cúi đầu tiếng rên rỉ hóa thành dồn dập thở gấp. Lại đang nhìn AVA, âm thanh nghe đến có chút quen tai điểm ấy, sĩ đạo cho rằng là chính mình ngủ mơ hồ, uống xong mạch trà sau lại đi lên lầu cùng ổ chăn tiếp tục ước hẹn. Công lược tiến độ Himekawa Yoshino 20-25%, Yatogami Toka 65%, Isuka Kotori 105%. Thứ 31 chương. Cầm, việc lớn không tốt rồi. Giát phốc, mười hương hoảng hốt hướng lên ngũ sông ra lầu 2, đại lực đẩy ra cầm cửa phòng, dùng sức quá lớn dẫn đến cửa phòng tại đụng vào bức tường sau lại bắn trở về mười hương khuôn mặt, làm cái này có bóng đêm tóc dài. Dung nhan tuyệt thế thiếu nữ phát ra buồn cười tiếng kêu, che lấy mũi ngồi ở trên mặt đất. Mười, mười hương, trước khi tiến đến trước gõ cửa A, ghé vào trên giường hướng đến trên chăn vỗ hai chân cầm chính mùi ngon nhìn luyến ái chuyện tranh, mười hương đột nhiên xâm nhập đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Ô ô, cầm không xong, mười hương che lấy mũi, khóe mắt liều mạng ra bên ngoài chen giọt lệ. Ngươi chậm một chút nói, là sĩ đạo vẫn là đại. Cái kia biến thái lại đối với ngươi làm cái gì? Ô, cũng không phải là, đúng, đúng riêng, Tobaichi Origami ra hỏa kia đến phá quán rồi. Ha, nghe xong mười hương lời nói, cầm lập tức nhảy xuống giường theo bàn học ngăn kéo lấy ra màu đen băng gấm, thay đổi trói buộc hai đuôi ngựa màu trắng băng gấm cho ta tường tế thuyết minh. Chuyển đổi thành tư lệnh quan hình thức cầm một chớp mắt ngữ khi uy nghiêm rất nhiều, nàng dựng lên lông mày. Kia quan tâm mười hương lại muốn trộm cười thần sắc một chút theo nàng khuôn mặt biến mất. Tobaichi Origami ra hỏa kia hiện tại chính ở dưới lầu cùng sĩ đạo nói chuyện. Tuyệt đối là đến phá quán. Cùng đi nhìn nhìn, thuận tiện đem Yoshino cũng gọi là. Nha nha. Mười hương giống tiểu đệ giống nhau đi theo cầm phía sau, hoàn toàn là một bộ đi làm cái khí thế. Này cũng là chuyện đương nhiên, Tobaichi Origami là các nàng cộng đồng kẻ địch. Đi xuống lầu, nhìn đến chính là tại cửa trước bị gấp giấy khi thế áp bách được đầu đầy mồ hôi ngũ cùng sĩ đạo. Vì sao không thể để cho ta đi vào? Sĩ đạo cũng còn không có làm nghỉ hè bài tập A. Theo hiệu suất cùng chất lượng đi lên giảng, hai người cùng một chỗ học tập tương đối hữu ích. Ách, cái kia, cái này. Gấp giấy đáng yêu ngẩng lên đầu, nhìn chằm chằm nhìn sĩ đạo ánh mắt, hôm nay gấp giấy xuyên chính là đồng phục học sinh. Đại khái là nghĩ biểu hiện ra đệ tử tốt một mặt. Trong một năm nóng nhất giữa tháng 8 giữa trưa, có thể sĩ đạo cảm giác theo hắn chán trượt xuống mồ hôi như thế lạnh lùng. Rõ ràng cái kia cầm lấy con thỏ tay ngẫu băng tinh linh bây giờ đang ở nàng chính mình gian phòng giấc ngủ chưa. Gấp giấy đột nhiên tới chơi làm sĩ đạo trở tay không kịp, cho nên trước hết để cho không biết khi nào thì tại nhà mình mười hương đi thông chi cầm, làm nàng đi phất lạc khắc tây nạp thư thượng tị nạn. Xem như tinh linh cầm cùng gấp giấy tại tháng trước nữa thiên cung thì công viên nước ra tay quá nặng, hai người hủy diệt nửa vườn khu sau lấy sĩ đạo phong ấn cầm vội vã làm cho gấp giấy lui lại chấm dứt, tóm lại mặc kệ lý do gì không thể để cho hai người chạm mặt. Này, kỳ thật ta nghỉ hè bài tập đã sớm hoàn thành. Lừa người, sĩ đạo theo tu học lữ hành sau khi trở về liền nghỉ hè bài tập đóng gói đều còn không có sách phong, cặp sách còn bảo trì nghỉ ngày nào đó bộ dạng ném ở dưới giường. Vì sao ngươi sẽ biết được rõ ràng như vậy a? Nói của ta cặp sách nguyên lai tại chỗ đó a. Liền sĩ đạo đều đã quên chính mình cặp sách phóng ở nơi nào. Sĩ đạo, ta gọi đến trợ thủ. Yoshino đã ở. Lúc này Mười Hương quát to từ lầu hai lao xuống đến, hoành đến gấp giấy cùng Sĩ Đạo ở giữa, cũng sưng mặt lên gò má nhìn hằm hằm gấp giấy. Ngu ngốc a, Sĩ Đạo giận dữ nói, không cần phải nói, cầm bây giờ đang ở sau lưng của hắn gấp giấy, xin nhờ. Thỉnh trở về đi. Nói thực ra, tham khảo đến tiền cao trung số 1 thiên tài thiếu nữ nghỉ hè bài tập cái này đề án thực sự là vô cùng có sức dụ dỗ, nghỉ hè còn lại thời gian cũng không nhiều rồi, nhưng tuy vậy cũng không thể cùng Cầm An Nguy đánh đồng. Nghe được Sĩ Đạo lệnh đuổi khách, gấp giấy trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, sách lấy cặp sách cái tay kia gắt gao bóp cặp sách dây lưng, tầm mắt lại lướt qua thân thể hắn, nhìn về phía nàng kẻ thù, Isuka Kotori. Còn chưa phải nguyện ý tin tưởng ta không, ta đáp ứng qua sĩ nói, đang tìm đến ngày đó ở đây một con khác tinh linh phía trước không có khả năng đối với muội muội ngươi ra tay. Không, không phải là, ta không phải là ý tứ này. Hừ, cũng không giống là tìm đến cha bộ dạng, khiến cho nàng tiến đến chứ sao. Sĩ Đạo thân sau cầm bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng thái độ nói, nếu như vậy đem gấp giấy chạy trở về, thật giống như Cầm sợ nàng giống nhau, Cầm lòng tự trọng không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Cầm, người muốn cho gia hỏa kia đi vào sao? Nhưng là Cầm. Không quan hệ, Sĩ Đạo ngươi nghỉ hè bài tập còn không có làm a. Vậy hãy để cho nàng đến giáo giáo ngươi, Mười Hương ngươi cũng thế, cuối kỳ kiểm tra bài thi ngươi căn bản tại vẽ xấu a. Nói lên cuối kỳ kiểm tra, Mười Hương liền một trận mặt đỏ, đương nhiên không phải là xấu hổ ở vẽ xấu chuyện này, bởi vì tại biết thành tích trong ngày hôm ấy. Cái nhà này một cái khác ở nhân đột nhiên bạo khởi cưỡng ép đem nàng kéo vào gian phòng. Tuy rằng sau bị xâm nhập Cầm ngăn trở, nhưng cũng là ngày đó, Mười Hương đã biết mình làm thực xin lỗi Sĩ Đạo ách sự tình. Ách, nếu Cầm ngươi không ngại. Ngũ xông ra trước mắt thực chất thượng cầm quyền mọi người lên tiếng rồi, Sĩ Đạo cái này trên mặt ngoài gia chủ cũng chỉ có thể đem gấp giấy mời vào phòng. Kia, Sĩ nói, chúng ta đi ngươi gian phòng học tập A. Có cần phải nói bảo vệ sức khỏe thể dục ta cũng thực am hiểu. Không cho phép, các ngươi ở nơi này. Tại phòng khách, Cầm lập tức lớn tiếng cắt đứt gấp giấy được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại bắt đầu hối hận hình như cũng hơi trễ. Nói, Sĩ nói, nghỉ hè bài tập là vật gì? Ai? Đây là Mười Hương trải qua thứ nhất nghỉ hè, không biết cũng là đương nhiên, đang lúc Sĩ Đạo chuẩn bị giải thích với nàng thời gian. Nghỉ hè bài tập. Là thế giới này tối nghiêm khắc hình phạt, chính là tại phía trên viết thượng tên của mình liền có khả năng cảm thấy vô biên thống khổ, vô số người bởi vì nghỉ hè bài tập vật này mà hóa thành sao trên trời, cho nên, phần này thống khổ liền do ta cùng Sĩ Đạo hai người đến gánh vác, người đến đi sang một bên ngoạn, đừng đến gây trở ngại chúng ta là được gấp giấy gương mặt nghiêm túc biên ra cái này không thực tế nói dối, phối hợp nàng kia băng sơn mỹ nhân khí chất, Sĩ Đạo đều thiếu chút nữa tin. Tuy rằng theo ý nào đó nhìn lên gấp giấy nói thật là thật. Sinh khí tiểu châu lão sư rất đáng sợ, cho ngươi hóa thành sao trên trời cũng không phải là không có khả năng. Thật vậy chăng, nguyên lai nghỉ hè bài tập là tà ác như vậy đồ vật. Ta lập tức trở lại tê nó. Giống như, mau đi đi, sau đó đừng nữa trở về. Tại gấp giấy giật dây phía dưới, ngây thơ Mười Hương thật chuẩn bị xông về đi, cũng may Sĩ Đạo đúng lúc đem nàng nắm ở. Mười Hương a, nghỉ hè bài tập vật này, yên %%, cho nên, ngươi hiểu chưa, không viết mới sẽ gặp phải trừng phạt. Tobaichi Origami, ngươi ra hỏa kia lại gạt ta. Không lừa ngươi, là ngươi quá bổn, không để ý giải lời nói của ta. Ngươi nói cái gì, nói người khác ngu ngốc nhân tài là ngu ngốc, ngu ngốc ngu ngốc, Tobaichi Origami tên ngu ngốc này, lược lược hơi. Nếu như ngươi cảm thấy chính mình không phải là ngu ngốc, vậy ta hỏi ngươi, lục nhân với thất đẳng ở bao nhiêu? Hừ hừ, ngươi đừng hòng làm khó ta, nhất nhất được nhất, một hai được nhị Mười Hương nghiêm túc bài khởi ngón tay tính toán gấp giấy đột nhiên cho ra vấn đề 2-3 được ngũ, 2-4 được lục, 6-7 được 13. Ba người bỏ xuống tại cửa trước gương mặt đắc ý được nâng lấy ba ngón tay đầu Mười Hương, lấy tháng tư vừa mới bắt đầu học tập. Tháng 8 có thể ngâm nga cửu cửu tính toán thượng đẳng một hàng, Mười Hương tiến bộ đại gia hữu mục cộng đồ. Gạch nối dài. Người tọa địa phương khác, Sĩ Đạo bên cạnh là vị trí của ta vây quanh ở bình thường ăn cơm trên bàn ăn, gấp giấy nghĩ dựa theo lớp bàn vị trí tại Sĩ Đạo bên cạnh ngồi xuống, Cầm lập tức cho nàng một hạ mã uy. Ta minh bạch. Đang lúc Mười Hương tại trong lòng vì Cầm giơ ngón tay cái lên, gọi thẳng làm tốt lắm thời điểm, gấp giấy đem sách của mình bàn bày tại sĩ đạo trước mặt, sau đó nhất mông ngồi vào hắn trên bắp đùi, xoay xoay mông điều chỉnh tốt tốt nhất tư thế ngồi, chúng ta đây bắt đầu học tập a. Cái gì, còn có chiêu này? Tobaichi Origami, cho ta theo sĩ đạo trên chân tránh ra. Như vậy học tập cái quỷ a. Trải qua một phen khắc khẩu, chủ yếu là gấp giấy cùng mười hương, cầm chính là tại một bên dậm chân, có thể biểu cảm tuyệt đối là tức giận mắc. Vị trí của bọn họ cuối cùng ổn định xuống đến, mười hương cùng gấp giấy cách tọa nhìn nhau, sĩ đạo cùng sau vội vàng đến Yoshino tọa một loạt, vì phòng ngừa mười hương cùng gấp giấy lại thưởng hắn bên cạnh chỗ ngồi mà ra tay quá nặng. Kia, cái kia, Yoshino không phải là đệ tử, không có ở lại nơi này tất yếu không phải sao? Yoshino hai nước mắt giàn giụa năn nỉ sĩ nói. Bởi vì mười hương cùng gấp giấy có chứa sát ý, ánh mắt hiện tại toàn bộ tập trung ở trên thân thể của nàng. Xin nhờ, Yoshino, người nếu không đợi tại nơi này, ta liền muốn bị hai cái này nhân hủy đi. Ai ai ai ai? Ai nha, sĩ đạo bên người vẫn là như nhau tức hướng đến địa nhiệt nháo a, tay ngẫu tứ mịch nại ra hình ra dáng được ôm lấy cánh tay, dùng sắc nhọn âm thanh nói. Gấp giấy cùng mười hương cùng một chỗ có thể cùng bình hoàn thành nghỉ hè bài tập. Loại chuyện này sĩ đạo không dám hy vọng xa vời. Ít nhất tại không có người bị thương dưới tình huống kết thúc trận này học tập hội. Thời gian chỉ chớp mắt đến buổi chiều, Yoshino tại hai người thường thường mắt lé thổi qua đến nhìn hầm hầm hả như ngồi bàn trông, đại khái so tại đủ quân số tàu điện thượng bị một đám nhân nhìn chằm chằm còn làm nàng thống khổ. Thật có lỗi, Yoshino, chờ một chút mua cho ngươi kem, nhiều quý đều được. Sĩ đạo tâm biểu đạt đối với Yoshino thật có lỗi, tiếp tục vùi đầu làm bài tập. Đúng rồi, còn có một cá nhân đâu này. Gấp giấy mới nghĩ đến không ở tại chỗ người mập mạp kia, ngẩng đầu tới nói. Sĩ nói, ngươi tại nói ai? Yoshino đại kỳ tiên sinh lời nói, cái này thời gian hẳn là còn đang ngủ chứ a? Mười hương cũng dừng bút trong tay, đem đỏ bừng khuôn mặt đừng hướng sĩ đạo nhìn không thấy một bên. Bởi vì nàng tối hôm qua ngay tại đại kỳ gian phòng qua đêm, hiện tại kia giày đặc tinh dịch còn tại hai chân của nàng lúc. Gấp giấy phải không, ta đây đi đánh thức hắn. Không cần đi, cái kia chết biến thái không ở trong phòng cầm gọi lại đang chuẩn bị đứng dậy gấp giấy, khóe miệng như trước không cao hứng được xuống phía dưới ép lấy. Vậy hắn đi nơi nào? Trường học các ngươi trước tuần không phải là có tình nguyện viên hoạt động nha, gia hỏa kia giống như toàn bộ hoạt động thời gian nội luôn luôn tại bắt cá. Hôm nay lại bị kêu đi cùng lớp khác tham gia nữa một lần, cho nên sáng sớm liền ra cửa. Tên ngu ngốc kia rốt cuộc đang làm gì a? Gấp giấy nâng trán thở dài, nhưng là một tiếng thật lớn đánh ra tiếng cắt đứt nàng nói. Người nói ai là ngu ngốc a? Cầm vỗ bàn đứng lên, nhìn hầm hầm nói ra những lời này gấp giấy. Đám người bị nàng khác thường phản ứng dọa nhảy dựng, toàn bộ đem tầm mắt tập trung đến cầm trên người. Mà cầm hình như cũng ý thức được vô tình ở giữa thốt ra lời nói đến cỡ nào không xong. Cầm cũng không biết tại sao mình bởi vì đại kỳ bị chửi ngu ngốc mà tức giận, tựa như chính mình mắng sĩ đạo khi có thể yên tâm thoải mái, người khác nói sĩ đạo nói bậy khi cầm liền có khả năng giận dữ. Nhưng là sĩ đạo từ trước đến nay chưa bị những người khác mắng quá, cho nên cầm này một mặt rất ít biểu hiện ra. Hiện tại đại kỳ thành cầm cùng gấp giấy ở giữa mồi dẫn hỏa. Khụ khụ. Tiếp tục làm bài tập a, giả trang ho nhẹ hai tiếng để che giấu hiện tại lúng túng khó xử, cầm lại đương chuyện gì cũng không phát hiện quá giống nhau ngồi về tại chỗ. Ân. Sĩ đạo đối với vừa rồi phát sinh sự tình nhìn xem Vân Vũ, chứ không nói gấp giấy có khả năng là bởi vì xuất phát từ đối với bạn học cùng lớp quan tâm mới nghĩ đến đại kỳ tồn tại, nhưng là bọn hắn quan hệ có tốt đến làm gấp giấy đi gọi hắn rời giường sao. Hơn nữa Yoshino còn rất rõ ràng đại kỳ nghỉ ngơi thời gian. Sĩ đạo ấn tượng chung bọn hắn mới đã gặp mặt mấy lần mà thôi, còn có cầm. Đối với hắn hành trình rõ như lòng bàn tay. Nói tủ lạnh không có cơm chiều tài liệu, ta đi chuyến siêu thị a. Sĩ đạo nói, có lẽ là muốn chạy trốn cách đây không khí ngột ngạt, lại có lẽ là muốn mượn cơ hội buông lỏng một chút, vừa rồi một chớp mắt luôn cảm thấy, cầm, mười hương, Yoshino cùng với gấp giấy trở nên có chút xa lạ. Nhưng mà, cầm không có cho hắn cái này cơ hội. Sĩ đạo liền ở lại nơi này hoàn thành nghỉ hè bài tập a, cơm chiều tài liệu ta đã xin nhờ cái kia chết biến thái mua trở về. Cầm hờ hững không quan tâm được cua cua điện thoại, sĩ đạo lại cảm giác chính mình tâm đã ở bị đồng dạng lay động. Tới gần trạng vạng, trước hết nhận thấy chính là mùi hương, nàng quất đánh mũi nói đậu tương mặt phấn bao hương vị. Còn có mì xào bánh mì. Sau đó là mở khóa âm thanh, Đại Kỳ lảo đảo được đẩy ra môn, đem hai tay đồ vật đặt tại trên đất. Giống nhau không ít đều mua trở về. Mệt chết, vì sao ta muốn làm loại này chân chạy công tác a, nếu như thiếu mua lớn bằng khái sẽ bị cầm dùng mang dép chân ma sát mặt a. Đối với có được nào đó mê đám người tới nói đại khái là khen thưởng, nhưng đáng tiếc Đại Kỳ không có loại này mê, khen thưởng nói vẫn là hy vọng cầm có thể mặc lấy nữ hầu trang phục gọi hắn tỷ tỷ tương. Không phải là vừa vặn giảm béo sao, đem đồ vật phóng tủ lạnh sẽ không chuyện của ngươi. Dạ dạ, cầm đại tiểu thư. Đại Kỳ còn không có hành động, Mười Hương cùng Yoshino cũng đã quyên góp đi lên. Oa, quả nhiên là đậu tương mặt phấn bao. Đại Kỳ tiên sinh, cái này kem là cấp tứ hệ chính là mua sao. Cảm ơn ngươi. Hai người tìm kiếm mua sắm túi chung đồ ăn, lấy ra riêng phần mình yêu thích đồ vật. Cái này ta hãy thu rồi. Không, đừng thưởng a, ai nói là mua cho các ngươi đó a, đó là ta chính mình ăn. Uy, gấp giấy, người gia hỏa kia cũng đừng như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy đồ ăn vặt a. Nói ngươi như thế nào đã ở. Mua cho mình đồ vật chớp mắt bị các nàng mấy người phân quang, Đại Kỳ rít gào hiển nhiên không có thể ngăn cản các nàng. Nếu tài liệu mua trở về, ta đây đi chuẩn bị cơm tối. Sĩ đạo cười khổ, cho các nàng chuẩn bị cơm chiều là nghĩa vụ của hắn. Hơn nữa nhìn gấp giấy bộ dạng hình như trong thời gian ngắn cũng không có ý định trở về, liền lưu nàng tại trong nhà ăn cơm chiều tốt lắm. Mà chuẩn bị trở về gian phòng hưởng thụ điều hòa, Đại Kỳ lúc này điện thoại thu được nhất cái tin nhắn, ngăn cản sĩ nói, ta cho ngươi sao nghỉ hè bài tập. Đại Kỳ vụng trộm nhìn về phía tin nhắn phát món nhân, Tobaichi Origami, nhìn nhau liếc nhìn một cái sau nàng lập tức quay đầu đi chỗ khác, giống như đang nói cùng ta không quan hệ bộ dạng. Sao nghỉ hè bài tập mị lực không cần nói cũng biết, đại khái tựa như ngực chưa nở cầm cùng vú to Mười Hương sắp xếp tại cùng một chỗ, Đại Kỳ không chút do dự được tuyển chọn vú to cái kia nhất phương. Kết quả là, Đại Kỳ đè lại sắp sửa đứng dậy taxi đảo. A ha ha ha, hôm nay cơm chiều để ta đến chuẩn bị như thế nào, kỳ thật ta đối với tài nấu nướng của mình vẫn rất có tự tin bổng độc. Ách, nhưng là, từ trước đến nay ngũ xông ra phòng bếp chính là sĩ đạo thiên hạ. Làm hắn giao cho một cái ngoại nhân là không có khả năng. Gấp giấy cũng ôm lấy sĩ đạo cánh tay, băng sơn mỹ nhân dùng cẩn thận tỉ mỉ giọng điệu nói đến sĩ nói, học tập ưu tiên, người không muốn đem bài tập trước hoàn thành sao. Nhưng là, lúc này, ngậm che mặt bao Mười Hương ôm lấy sĩ đạo khác một cánh tay Tobaichi Origami, người ra hỏa kia lại tới quấy rầy sĩ đạo. Mềm mại bộ ngực nén tại sĩ đạo cánh tay phía trên, sĩ đạo cả người giống than mềm xuống, Mười Hương áo bên trong. Không mặc đồ lót, Isuka Shido lưới bao vây tại gấp giấy cùng Mười Hương dưới sự trợ giúp hoàn thành, có thể Đại Kỳ còn không biết, cầm đã tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Đại Kỳ mang theo nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, Chu Nghệ có tự tin cũng không phải là lừa người, dù sao lò vi sóng phương pháp sử dụng hắn so ai cùng quen luyện. Có thể đã thả ra lời nói, sẽ đem tiện lợi điếm tiện lợi bưng thượng bàn ăn cũng không phải là cái gì sáng suốt hành vi, cũng may giả ly là chỉ cần có giả ly khối cùng tay có thể hoàn thành xử lý, lại tùy tiện phóng điểm rau dưa cùng thịt đi vào, có thể trở nên ra dáng. Tuy rằng cùng sĩ đạo còn có rất lớn chênh lệch, cũng xem là tốt cầm đối với lần này cho ra khá cao đánh giá, vốn là tính toán buổi tối cây đàn kêu đến gian phòng phát tiết một chút hôm nay tao khí, hiện tại hình như không cần thiết này rồi. Đại Kỳ tư duy phương thức chính là đơn giản như vậy. Sau buổi cơm tối, gấp giấy quả nhiên vụng trộm đem nghỉ hè bài tập bỏ vào cho Đại Kỳ, đến xem như Đại Kỳ cấp gấp giấy cùng sĩ đạo sáng tạo cơ hội thù lao. Tuy rằng nàng và Mười Hương hướng về sĩ đạo tranh giành tình nhân, làm tại một bên bận bịu nấu cơm Đại Kỳ tâm lý khó chịu được sợ hãi. Rồi sau đó lại đang gấp giấy mọi cách dưới sự yêu cầu, sĩ đạo đành phải đưa nàng về nhà. Về phần xảy ra chuyện gì, chỉ có tinh bì lực tẫn trở về taxi đạo mới biết được. Gạch nối dài gạch nối dài. Này, người và Tobaichi Origami quan hệ khi nào thì thay đổi tốt như vậy? Ban đêm, đứng ở chính mình trên giường tóc hồng tiểu ác ma bảo vệ môi trường đưa tay cánh tay, nhìn xuống thất kinh Đại Kỳ, tại mấy phía trước, hắn mới bị cầm dẫm lấy đùi bên trong bắp thịt cứu tỉnh. Ách, cầm ngươi đang nói cái gì? Dự cảm không tốt xông lên đầu, trong phòng vù vù mãnh liệt điều hòa không có thổi tan tại đại kỳ trên đầu mồ hôi. Còn có mười hương, vừa rồi ta tiến đến, vì sao mười hương nội y rơi ở trên mặt đất, cho ta nói rõ một chút. Thứ 32 chương. Isuka Kotori, có cùng nàng học sinh trung học thân phận tương xứng 145cm thân cao, đương nhiên ba vòng cũng thế, thích nhất đồ vật là kẹo que cùng sĩ nói, chân chính tính cách là thiên chân vô tà, nguyên khí tiểu nữ hài, tiến vào tháng tư về sau, như vậy cầm cũng rất ít tại sĩ đạo trước mắt xuất hiện. Cuối cùng lựa chọn chính là, ngạo mạn, phúc hắc, lời nói ác độc tư lệnh quan hình thức cầm. Tư lệnh quan kiêm tinh linh viêm ma, hai loại thân phận làm cầm nhìn sự vật cũng biến thành thấu triệt rất nhiều, một trong số đó là được. Tại thủy thượng nhạc viên, lại lần nữa phong ấn ngày đó, sĩ đạo nhìn mình ánh mắt. Đương nhiên không phải là ghét bỏ cùng chán ghét, sĩ đạo không có khả năng đối với nữ tính làm ra như vậy biểu cảm. Sĩ đạo nhìn cầm ánh mắt. Đó là hoàn toàn ca ca muốn thủ hộ muội muội, đối đãi người nhà ánh mắt, ngày nào đó, cầm biết, chính mình thất tình, tính là nàng và sĩ đạo không phải là thân huynh muội, nhưng sĩ đạo không đem mình làm luyến ái đối tượng đối đãi lời nói, chính mình cuối cùng muội muội của hắn, vĩnh viễn sẽ không còn có tiến thêm một bước khả năng, cầm phần thắng, nói không chừng còn không có sĩ đạo chủ nhiệm lớp Cương Phong Châu Huệ tới cao nguyên quyển thứ nhất từng cầm lấy Tiểu Châu lão sư đến nếm thử tính thông báo. Nàng còn đồng ý. Chi nhị chính là, vốn là cho rằng bị thân thể của mình cám dỗ địa lao tù biến thái tính dục cuồng nhân, đoàn căn đại kỳ cư nhiên vẫn cùng khác nữ nhân bảo trì chặt chẽ quan hệ. Từng món một cấp ta chậm rãi giao cho, trước tiên là nói về ngươi và Tobaichi Origami là cái gì quan hệ. Cái gì quan hệ, ta cùng gấp giấy chính là bình thường bạn học cùng lớp. Đau đớn, ngươi làm cái gì a? Cầm lại dùng mũi chân dẫm ở đùi bên trong da thịt. Đó là toàn bộ cái bắp đùi chỗ mẫn cảm nhất, không có rèn luyện quá người chỉ cần bị nhéo chỗ đó liền có khả năng cảm thấy chua đau đớn. Cầm dùng bình thường nhất vũ khí, nàng chân xem như tra hỏi đạo cụ, bắt buộc đại kỳ nói ra sự thật. Gấp giấy, ngươi vừa mới gọi thẳng tên của nàng đi à nha. Gì, đau đớn đau đớn đau đớn, đừng một chút được thải thịt a. Hừ, đó là bởi vì ngươi không nói thật, nhìn bộ dạng ngươi và giao tình của nàng rất tốt sao, đúng không? Cầm lại tăng lên dẫm đạp lực độ, làm kia một chút da thịt cùng giường ở giữa qua lại ma sát, đại kỳ duỗi tay nghĩ bắt được cầm bắp chân, nhưng là bị nàng co rụt lại chân, linh hoạt được vọt tới, lại dùng gót chân mang theo qua lại xoay tròn nén tại bụng của hắn phía trên, nếu như không ngăn lại cầm tra hỏi, vạn nhất làm nàng đã biết chính mình cấp gấp giấy cung cấp quá rất nhiều về sĩ đạo cùng với cầm tình báo nói thí dụ như sĩ đạo lúc nào ở giữa ra cửa, mua cái gì vậy, mười hương có hay không nói nàng nói bậy. Cầm có hay không xuất hiện khác thường hành vi, vậy hắn chắc chắn sẽ bị cầm đuổi ra ngoài, cho nên nơi này nhất định phải kiên quyết phủ định hắn và gấp giấy quan hệ. Không không không, cầm ngươi hãy nghe ta nói, giống gấp giấy cái loại này ngực chưa nở, ta làm sao có khả năng sẽ cùng nàng có giao tình nha, theo nhũ lượng đi lên nói căn vốn không có khả năng đúng không? Ta cũng ngực chưa nở đấy tinh chuẩn đạp chúng lôi, cầm sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Ách, ách, nhưng... Nhưng là cầm vẫn là học sinh trung học đúng không, về sau nhất định sẽ trở thành trưởng, gấp giấy ra hòa kia đều đã lớp 11 Nga, vẫn là cái loại này nhũ lượng, căn bản không hy vọng cười, người nói là a nhưng là xúc cảm tốt lắm. Nhìn cầm dây buộc tóc giống tai mèo đóa giống nhau khẽ nhăn một cái, nâng lên cầm đồng thời lại làm thấp đi gấp giấy, đây chính trung bóng tốt khô. Hừ, ai tin a? Quyển này ngực chưa nở mỹ thiếu nữ số đặc biệt thứ 4 bản cả năm linh lại là xảy ra chuyện gì? Cuồng tam gia hỏa kia. Này, cái này a, vừa mua vú to công miệng thư lại bị cuồng tam lén đổi, hơn nữa loại này không có người nhìn thư cư nhiên còn ra đến thứ 4 bản, ít nhất đến R18 bản a. Đại kỳ đầu theo cuối kỳ kiểm tra ngày đó đến nay sẽ không xoay chuyển tốc độ nhanh như vậy quá, hắn đoạt lấy cầm trên tay thư. Lật tới trong này một tờ đặt tại cầm trước mắt. Đúng, chính là cái này, hai đuôi ngựa thật là đồ tốt, đáng yêu vừa đẹp, thật sự là thục nữ chuẩn bị kiều tóc, cầm ngươi nói là a, ta nhất thích nhất hai đuôi ngựa rồi. Cầm tai mèo đóa lại quất đánh hai cái, sau đó lẩm bẩm mắng. Ngu ngốc, đừng cho là ngươi nói như vậy ta liền có khả năng mềm lòng, Tobaichi Origami sự tình liền không cùng người so đo rồi. Dù sao nàng vụng trộm bỏ vào cho ngươi chính là nghỉ hè bài tập A. Nhưng gót chân lực đạo xác thực hòa hoãn rất nhiều, sau đó lại lấy càng nặng lực đạo dẫm ở Đại Kỳ nửa người dưới mềm mại lạp sườn. Nhưng là, Mười Hương nội y là xảy ra chuyện gì? Nên không có khả năng ngươi lại lừa nàng, ngươi tên cầm thú này. Mười Hương, na na là, nghĩ rõ ràng nói sau. Dù sao hòn giái thứ này tính là hai khỏa cũng bị mất cũng có thể tiếp tục sống sót, đây là uy hiếp trắng trợn. Đại Kỳ không có hoài nghi tới cầm thật có thể làm ra loại chuyện này, ánh mắt của nàng cũng không giống đang nói đùa. Cầm lại dẫm ở hai khỏa thật lớn xốp hòn giái, làm Đại Kỳ đau đớn rên rỉ một tiếng. Hừ, dưới loại tình huống này cũng có thể cứng rắn được rất tốt đến, thật là một biến thái. Cầm dưới chân nhuyễn vật dần dần biến thành viên tròn vo cây thịt, tại trước mắt nàng trống lên kình thiên liều trải. Mười Hương, đó là có nguyên nhân, ngươi hãy nghe ta nói. Cái gì nguyên nhân? Căn cứ ngươi lấy cơ ta có thể chỉ đạp nát một cái, nếu như nói lời nói thật ta còn có khả năng phóng chúng nó một con đường sống. Nhìn như có lựa chọn nào khác nhưng trên thực tế căn bản không có lựa chọn khác, cầm cái này tiểu ác ma từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ cho Đại Kỳ nói thật này một cái tuyển hạng. Đại Kỳ đành phải đem nhìn đến Mười Hương cùng Điện Đinh tại ghế dài thượng ân ái. Chính mình lại thừa cơ mà vào sự tình thêm mắm thêm muối đem sai đẩy lên Mười Hương trên người, còn đem Mười Hương từ ngày đó bắt đầu thường xuyên theo cửa sổ lật tiến đến số lần đều dặn dò rõ ràng, đem Mười Hương tạo thành một cái dâm loạn kỹ nữ hình tượng, rất giống một cái đang tại cấp bạn gái giải thích xuất quỹ nguyên nhân người cha. Thì ra là thế, vậy ngươi chuẩn bị đạp nát vài cái. Đợi một chút, ta nói đúng thật. Cầm nâng lên chân, nhưng là tưởng tượng chung đau đớn cảm không có đúng hạn tới. Tùy theo mà đến chính là con cặc bị hướng về chính mình bụng phương hướng nhẹ nhàng ấn đè xuống. Mặc lấy màu đen tất phải chân phải ép tại con cặc phía dưới ống dẫn niệu thượng nhẹ nhàng ma sát. Cầm đây là ghê tởm. Cầm trên miệng mắng, nhưng là vẫn như cũ không dừng chân lại trường ma sát, bị chen ép ra tuyến tiền liệt chất lỏng tại nàng ngón chân bộ phận lau lên một tầng trong suốt vệt nước, nàng hèn mọn được nhìn đứng vững con cặc, nghĩ đến vật này tại làm chính mình thoải mái toàn thân ma túy đồng thời. Vẫn cùng Mười Hương cũng có rẻ chừng mật liên hệ, cầm tức giận đến không chỗ phát tiết. Hừ, gặp một cái thượng một cái biến thái hoa tâm heo mập cặn bã. Đây là cho ngươi trừng phạt. Chân dùng sức trà sát con cặc, lại nhẹ nhàng nâng lên, chiếu vào quy đầu tầng tầng lớp lớp đè xuống, mẫn cảm quy đầu bị này có qua có lại ma sát biến thành liên tục không ngừng tràn đầy chất lỏng. Chất lỏng thẩm thấu tất, cùng cầm làn ra đến đây cái tiếp xúc thân mật. Bị làm ẩm ướt tất phải vừa nặng lại buồn, cầm đơn giản cởi xuống tất, sau đó đem tất bộ tại con cặc phía trên, như đậu phụ vậy lớn nhỏ ngón chân tuyết trắng lại mềm mại, cầm chân sau cùng tuổi chia đều còn tới tiểu thượng một chút, tuy rằng địa phương khác cũng tiểu thượng rất nhiều nhưng là tinh xảo chân nhỏ kiều mà tú, mắt cá chân tinh tế lại có lực. Cách tất tiếp tục dẫm đạp, trà sát quy đầu, cầm sắc mặt lộ ra tàn sát bừa bãi nụ cười. Ha ha ha, thực đau đớn a, hôm nay có thể sẽ không để cho ngươi cắm vào tiểu huyệt nha, cho ngươi thoải mái nhiều lần như vậy, hiện tại nên trả giá thật lớn. Cầm tự tưởng rằng được cho rằng Đại Kỳ cắn răng là đang tại chịu đựng tất phải ma sát thống khổ, có thể nàng nào biết đâu, chính mình chân cho Đại Kỳ vô cùng hưởng thụ. Cầm chân giao rằng có 20 phút, khi thì dùng chân tâm đặt tại quy đầu thượng xoay vòng vòng, khi thì lại dùng ngón chân tách ra kẹp chặt kia khó có thể bao bọc cán, theo gốc rễ một mực trượt đến. Chạm mệt mỏi còn ngồi xuống hai chân cùng sử dụng, dùng sắc nhập lòng bàn chân bản làm thành chân huyệt đến chen ép con cặc. Cuối cùng tại nàng không ngừng nỗ lực, hung mãnh tinh dịch xông vào tất phải. Bình thường tại ta bên trong bắn nguyên lai có nhiều như vậy à? Chậc, thật thối, xốc lên miệt miệng, rũ xuống tất phải phía dưới phình phình nhất bao tất cả đều là tinh dịch, như là tại tất giả bộ cái tennis, cầm người một cái, lập tức làm ra ghét bỏ biểu cảm. Nếu như không phải là bởi vì cầm thể chất, nàng đại khái sớm mang thai. Này, người làm cái gì một bộ đã xong biểu cảm a, đối với ngươi trừng phạt vừa mới bắt đầu đâu. Tại tinh dịch còn chưa theo tất lộ ra trước khi tới, cầm đã đem này ném tại một bên, tiếp tục cởi xuống một con khác tất bộ tại con cặc phía trên. Cầm ngây thơ có thể vì không cho Đại Kỳ dùng tiểu huyệt chính là tại trừng phạt, nhưng là nàng không biết Đại Kỳ tâm lý sớm nhạc khai hoa. Vâng. Thỉnh cầm đại nhân tiếp tục trừng phạt ta đi, cô hắc hắc. Người đây thật là nhận sai biểu cảm sao? Nha, quên đi, sắp tới Nga, hôm nay sẽ không tiếp tục cho ngươi dùng tiểu huyệt rồi, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, hừ. Chỉ có hôm nay không cho, nhưng cầm chưa nói về sau. Thứ 33 chương. Tháng 8 năm 30 ngày. cuối tháng tám ánh nắng mặt trời như trước mãnh liệt, treo thật cao ở trên trời thị phía trên, thua cấp thái dương nhóm người trốn ở điều hòa che chở phía dưới, đường phố thượng trừ bỏ phiền nhân thiền kêu, liền một bóng người đều không thấy được. Đại Kỳ đứng ở tiện lợi điếm giá sách bên cạnh lật nhìn mới nhất truyện tranh tuần san đã vượt qua 2 giờ rồi, da mặt dày bạch phiêu mấy quyển truyện tranh sau đó, Thu Ngân Viên ánh mắt càng ngày càng đâm người, giống như thúc giục hắn nhanh chút rời đi. Nhìn đến lại muốn đổi địa phương, đi tới một nhà tiện lợi điếm A. Tại đây nghỉ hè cuối cùng, Đại Kỳ đứng ở gian phòng bên ngoài nguyên nhân, Ngũ Xông ra đang tại cuối tháng tổng vệ sinh, vừa tỉnh ngủ đã bị cầm chạy đi ra, nói làm hắn tại bên ngoài ngốc đến tối trở về nữa. Đồng dạng bị đuổi đi ra còn có sĩ nói, Đại Kỳ cùng sĩ đạo tại đệ nhất ra tiện lợi điếm cái gì cũng chưa mua tại kia nhìn một hồi thư sau đó, sĩ đạo bởi vì ngượng ngùng chạy trước, mà Đại Kỳ ra mặt dày làm hắn kiên trì đến nhân viên cửa hàng dùng ánh mắt thỉnh hắn đi ra ngoài. Gạch nối dài. Cùng lúc đó, Ngũ Xông trong nhà. Hôm nay bắt đầu, sẽ có tân ở lại người chuyển đến cùng các ngươi cùng một chỗ ở, cùng các ngươi giống nhau, đều là tinh linh. Cầm đứng ở sofa xoay quanh trung ương, đối với song song ngồi ở cùng một chỗ Mười Hương cùng Yoshino nói, tại một khác nghiêng còn có hai chân chéo người thành thơi uống cà phê làm âm. Tân, tinh linh, Yoshino đối với lần này có chút bất an, hy vọng không phải là đáng sợ người. Ai nha nha, nhìn đến Yoshino tình địch lại muốn gia tăng, hy vọng đừng tăng thêm nữa giống Mười Hương như vậy vú to rồi, bằng không Yoshino phần thắng lại muốn bị kéo xuống. Là nha đều tên cùng Tịch Huyền sao, theo lữ hành trở về liền chưa thấy qua, có chút nghĩ các nàng. Đúng là, Yamai Kaguya, Yamai Yuzuru. Hai người bọn họ hôm qua đã tiếp nhận hoàn toàn bộ kiểm tra, địa chỉ cũng cho các nàng rồi, hôm nay bên trong mới có thể đến cầm nhổ ra trong miệng kẹo que gột, lại từ váy trong túi lấy ra tân kẹo que nhét vào trong miệng các ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay tổng vệ sinh cũng là vì nghênh tiếp các nàng làm chuẩn bị. Phóng nhãn nhìn lại, vài cái mang theo đặc thù trang bị nữ tính không ngừng tại phòng ở đi vào trong động, đồng dạng tại sát phách tinh linh ký túc xá cũng có mấy cái nữ tính liên tục không ngừng ra vào. Các nàng đều là làm băng ghi âm đến, có thể sử dụng đơn giản hiện ra trang bị kéo tháp thác tư khắc nhân viên công tác, tinh linh ký túc xá cũng là từ các nàng xây tạo. Mang nàng nhóm đến mục đích trừ bỏ là thay tư lệnh quan cầm tổng vệ sinh bên ngoài, còn có đối với vật kiến trúc cải biến. Lúc này, tinh linh ký túc xá cải biến đang tại khẩn la mật cổ tiến hành bên trong, bởi vì lúc trước ai cũng không thể tưởng được, sẽ có song bào thai tinh linh xuất hiện, tinh linh ký túc xá lại là dựa theo một người một gian hình thức xây tạo. Lại tăng thêm Tịch Huyền cùng nha đều tên hai người ngốc tại cùng một chỗ thời điểm trạng thái nhất là ổn định, cho nên mới an bài hai người bọn họ ở một gian phòng. Tịch Huyền cùng nha đều tên, là như thế nào người, cầm thấy qua chưa? Về cái này a, nói thực ra, ta cũng đã gặp các nàng bản nhân, ta nhận được tin tức thời điểm các nàng đã bị sĩ đạo phong ấn rồi, cùng các nàng từng có trực tiếp tiếp xúc chỉ có làm âm cùng Mười Hương. Tóm lại, xem báo cáo nói là hai cái không sai ra hỏa, Yoshino ngươi không cần sợ hãi. Tu học lữ hành 3 ngày, cầm cũng không nhàn rỗi, ngày đầu tiên đi tổng bộ báo cáo, ngày hôm sau mới trở lại thiên cung thị, khi đó sĩ đạo bọn hắn chỗ hoặc Mỹ đảo đã bị gem xã thông tin quấy nhiễu bao trùm, thẳng đến bát phố tìm muội bị phong ấn, cầm mới nhận được tin tức, cũng theo làm âm báo cáo chung biết đại thể tình huống, cho nên nàng cùng ở nhà lưu thủ Yoshino giống nhau, cũng chưa thấy tận mắt đôi này cơn lốc tìm muội. Ân, Yoshino, sẽ cố gắng cùng các nàng làm bằng hữu. Tứ mịch nại cũng là tại tay nhỏ thượng vũ động tứ mịch nại hình như so một cái vê tự. Cầm nói hình như bỏ đi Yoshino nghi ngờ, bởi vì Yoshino cực độ sợ người lạ tính cách, nếu như cái gì cũng không nói minh khiến cho người xa lạ Tịch Huyền cùng nha đều tên vào ở đến, thật sợ Yoshino sẽ được linh lực không khống chế được gây ra không gian chấn cảnh báo. Làm âm, các nàng khi nào thì có thể. Rời đi phất lạc khắc Tây Nạp Tư đã rất lâu rồi a. Ân, ta nghĩ nghĩ khoác bạch đại quẻ làm âm vẫn như trước đây đắc dụng nàng kia lười biếng, làm người ta buồn ngủ trầm thấp âm thanh nói rời thuyền sau ta làm cho các nàng trước đi trường học đưa tin, sau đó tại thiên cung thì tùy tiện đi dạo, hai người bọn họ giống như chưa từng dạo qua phố. Đại khái buổi tối lúc buổi tối liền có khả năng đến, tiểu sĩ cũng tại bên ngoài nói không chừng còn có thể đụng vào. Vậy thì tốt. Buổi tối bên này cũng không sai biệt lắm có thể làm xong, cho các nàng làm cái loại nhỏ hoan nghênh a. Cầm nhẹ nhàng gật đầu, phải báo cho sự tình hạng cơ bản đều đã hoàn thành, hiện tại chỉ chờ cải biến kết thúc cùng bát vũ tỉ muội đến. Mỗ, ta khi đó vốn không có hoan nghênh hội. Mười Hương nâng lên khuôn mặt, trong trắng lộ hồng được làn da cổ như một cái táo đỏ. Yoshino cùng tứ mịch nại cũng không có hoan nghênh a. Ách, kia, đó là bởi vì, Tam Song bất mãn ánh mắt nhìn về Phi Cầm, làm nàng trù trừ một hồi, thật sự tìm không thấy tốt lấy cớ, nếu như nói đã quên kia tâm tình của các nàng giá trị không biết muốn giảm xuống tới trình độ nào, sau đó lại muốn xin nhờ sĩ đạo đi cùng các nàng hẹn gặp. Chính mình âu yếm ca ca cùng khác nữ nhân hẹn gặp, Cầm tâm lý vẫn có một chút kháng cự, nhưng là biểu cảm thượng lại không thể biểu hiện ra. Đó là bởi vì có Tobaichi Origami địt nhiễu làm âm nhận lấy Cầm nói cha, đem Mười Hương cùng Yoshino hố được sửng sốt một chút, nàng sát có kỳ sự nói Tobaichi Origami luôn luôn tại tìm các ngươi sơ hở, tốt đánh tan các ngươi, nếu như biết các ngươi đang làm hoan nghênh nhất định gặp qua tới quấy rối, cho nên các ngươi hoan nghênh một mực kéo lấy không có tổ chức. Nhưng là gần nhất nàng bởi vì lần trước sự tình một mực ở vào tạm thời cách chức bên trong, cho nên chúng ta mới có thể mượn cái này cơ hội cấp bát vũ tìm muội tổ chức hoan nghênh. Ân, đúng vậy, chính là như vậy. Nói như vậy từ, liền làm âm mình cũng không tin, cho nên cuối cùng vừa giống như đang nói phục chính mình giống nhau, tầng tầng lớp lớp nhấn mạnh một phen, nhưng là... Diên, nhất, gấy, giấy, lại là gia hỏa kia sao? Gấp giấy tiểu thư, nguyên lai là hư hỏng như vậy người à? Ô ô... Thành công hiến tế gấp giấy trở thành tấm mộc. Đúng, đúng vậy, đều là Tobaichi Origami lỗi. Cầm cũng cùng Khang đem toàn bộ sai lầm đều đẩy lên hoàn toàn không biết gì cả gấp giấy trên người nhưng bây giờ đã không quan hệ rồi. Ta cam đoan, đêm nay hoan nghênh đều là ngươi nhóm yêu nhất ăn đồ vật. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tại một bên khác, Đại Kỳ còn đang khổ cực tìm kiếm tân tiện lợi điếm, tốt nhất còn có thể mang ngồi xuống nghỉ ngơi. Nếu như hắn trên người có tiền đã sớm tiến vào phụ cận chuyện tranh quán cà phê hoặc là gia đình nhà ăn. Lần sau nếu phát sinh nữa loại sự tình này, hắn chết cũng không dịch chuyển chứa, tại 30 vài lần cực nóng thời tiết hạ đem một bàn tử ném tại bên ngoài, trên người thịt béo đều cảm giác muốn bị trưng phát rồi, lần này trở về, nói không chừng còn có thể gầy đi xuống một điểm. Đại Kỳ dùng như vậy lấy cớ an ủi chính mình, lại mắng vài câu đem chính mình đuổi đi ra Cầm. Cái này hỉ nộ vô thường tiểu ác ma, so cuồng tam còn khó hơn lấy nắm lấy, có tính dục thời điểm là một vỗ vỗ mông liền có khả năng thuần phục tiểu khả ái, một khi mặc lên quần áo liền trở mặt không nhận người, đem Đại Kỳ trở thành dư thừa giác cùng nói gì nghe nấy tiểu đệ, phía sau lại có động tay đông chân hành động, tránh không được Cầm nhất trận đòn độc. Ở phương diện này Mười Hương liền biểu hiện ngay thẳng rất nhiều, đang bị lên cả đêm sau 3 ngày bên trong tuyệt đối không có khả năng cùng Đại Kỳ có bất kỳ cái gì ánh mắt thượng tiếp xúc. Tính là không cẩn thận nhìn đến cũng là đỏ mặt đem đầu chuyển hướng một bên, sau đó 3 ngày kỳ hạn vừa qua, liền lại tiềm nhập Đại Kỳ gian phòng. Mười Hương chính là như vậy một cái mâu thuẫn tập hợp thể, một mặt là đối với sĩ đạo xin lỗi, về phương diện khác lại là đối với thân thể mình thành thực. Thôi lấy người trung niên trình độ tới nói coi như không tệ bản cung thật là vừa lòng. Cảm tạ, Tịch Huyền thân thể đã lâu không hoạt động thư thái như vậy rồi. Không xa. Hai tên quất phát thiếu nữ tại tình yêu khách sạn cửa đưa tiễn một tên toàn thân trên dưới lộ ra mỏi mệt trung niên nam nhân. Không, ta mới chịu cảm ơn các ngươi, thu lệ phí dễ dàng như vậy. Hơn nữa, kia cái trung niên nam nhân sắc mặt cảm giác một giây liền có khả năng hóa thành vôi giống nhau tái nhợt, ngậm lệ lung la lung lay đi ra ngoài. Ẻ hèm nha đều tên thật to duỗi cái eo mỏi, đối với Tịch Huyền nói nóng người không sai biệt lắm. Chúng ta đi nơi khác lại đi dạo a. Đồng ý, Tịch Huyền muốn cùng nha đều tên cùng đi các loại địa phương. Đừng nói như vậy á, hì hì về sau có chính là cơ hội đi ra ngoạn, lần sau kêu nữa thượng sĩ đạo nhất khởi. Đang lúc nha đều tên dắt Tịch Huyền tay, chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn thấy không xa chính há hốc mồm nhìn về phía bên này Đại Kỳ. A, cái này không phải là bản cung thân thuộc số 2 sao? Ha ha. Biết bản cung theo kia trôi nổi tại ngân hà thuyền cứu nạn phất lạc khắc Tây Nạp Tư rớt xuống tới nhân gian, cư nhiên đặc biệt đuổi tới chủ nhân bên người, thật là một chi kỳ gia hỏa nha, đáng giá khích lệ. Ân cần thăm hỏi, đã lâu không gặp, nha đều tên thân thuộc số 2, Đại Kỳ tiên sinh. Hai người giống đem tu học lữ hành ngày đó sự tình quên mất liên quan tịnh, dắt tay đi đến Đại Kỳ bên người, Đại Kỳ cũng không nghĩ tới cư nhiên còn có thể gặp mặt thấy các nàng. bởi vì ngày đó giống xa nhau giống nhau lý do thoái thác, làm hắn cho rằng sẽ không còn được gặp lại các nàng, cũng dần dần quên sự hiện hữu của các nàng. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu theo Đại Kỳ gương mặt trượt xuống, Thái Dương phơi hắn thiếu chút nữa đã quên rồi này cảm động lại lần nữa gặp là đang tại hai người viện giao sau đó, nhưng là Tịch Huyền cùng Nha đều tên giống như chưa bị này nóng bức thời tiết quấy nhiễu. Tốt, đã lâu không gặp, không đúng, các ngươi khi đó nói được như muốn sinh ly tử biệt giống nhau, sao, tại sao lại? Cô Lỗ, Đại Kỳ nuốt một ngụm nước miếng. Tại trước mắt hắn hai thiếu nữ sinh đôi nha đều tên là màu đen lộ bả vai ngắn tay phối hợp cao bồi quần ngắn phía dưới là giày thể chơi cùng tuyền miệt phối hợp, lộ ra độ cực cao, đại khái là Đại Kỳ xung quanh nữ tính chung thứ nhất ăn mặc có mùa hè cảm giác người, mà Tịch Huyền là trắng nhạt sắc không có tay đai đeo liên y váy ngắn, trắng nõn bàn chân tự dẫm giày quai hậu bên trên. À, người nói cái kia nha, thật có lỗi, bản cung kỳ thật đã cùng Tịch Huyền hòa hảo. Triển lãm. Ít nhiều sĩ đạo cùng mười hương, Tịch Huyền cùng Nha đều tên mới biết tâm ý của đối phương. Tịch Huyền nhắc tới cùng Nha đều tên khiên tại cùng một chỗ tay, ửng hồng gò má mang theo mỉm cười, như là tại đối với Đại Kỳ khoe ra giống nhau. Đại Kỳ thắc cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt của các nàng tình, chính là dùng ánh mắt liếm lấy Tịch Huyền cùng Nha đều tên bộ ngực trở xuống làn da. Mà Tịch Huyền kế tiếp động tác đem Đại Kỳ dọa nhảy dựng, Tịch Huyền theo bao bao lấy ra khăn tay. Vì Đại Kỳ lau đi trán cùng mồ hôi trên mặt. Ách, ách, Tịch Huyền ngươi, đang làm gì? Đại Kỳ cầm run giống ăn hạt tiêu lư giống nhau, đồng thời lại bản năng được lui về sau từng bước, tốn đã lâu mới nhận thức đến nữ hài từ cấp chính mình lau mồ hôi này một chuyện thực. Nghi vấn, Tịch Huyền nhìn ngươi ra nhiều như vậy mồ hôi, cho nên liền muốn giúp ngươi lau một chút. Tịch Huyền làm sai sao? Thiên sứ. Đại Kỳ giống như nhìn thấy thiên sứ, nâng lấy khăn tay đứng ở lơ lửng không trung Tịch Huyền quả thực chính là thiên sứ, bị nữ tính lau mồ hôi chuyến đi này vì ý nghĩa đối với nam tính tới nói xa siêu tính hành vi, hôi chua mồ hôi làm bẩn Tịch Huyền vật phẩm tùy thân chuyện này mang cho Đại Kỳ tội ác cảm so ăn vụng cầm đồ uống lạnh còn giá hỏa cấp Yoshino còn mạnh hơn liệt. Của ta mồ hôi kia, thúi như vậy, sẽ đem tay ngươi khăn dơ, còn, hay là thôi đi. Vô cảm. Đại Kỳ trên người cũng không có mãnh liệt như vậy mùi thúi, cho nên xin yên tâm, làm Tịch Huyền cho ngươi đem một bên khác mồ hôi cũng lau sạch sẽ. Thiên sứ. Tịch Huyền, chính xác là thiên sứ Đại Kỳ khoa trương được hướng về Thái Dương giang hai cánh tay, lệ nóng tràn bờ mi kêu la làm người ta mặt đỏ sưng hô. Từ trước đến nay, Tịch Huyền là thứ không có một người vừa tiếp xúc liền cười nhạo hắn, rời xa hắn đồng thời còn ôn nhu vì hắn lau mồ hôi nữ hài tử. Hơn nữa bộ ngực còn rất lớn. Mặc dù là song bào thai, Tịch Huyền tại Đại Kỳ hình tượng trong lòng chớp mắt đem có được đồng dạng gương mặt nha đều tên vung ra 100 con phố, nha đều tên. Đó là cái gì? Khốn nhiễu, chẳng qua lau cái mồ hôi mà thôi. Tịch Huyền bày ra khó sự biểu cảm, đối với nàng mà nói cái này chính là đơn giản xã giao hành vi mà thôi. Tuy rằng sau đến xem truyện tranh mới biết được đây là người yêu hoặc là thập phần thân mật người ở giữa mới có hành vi. Ngươi tại đắc ý cái gì kình? Ngươi nhưng là bản cung thân thuộc a. Đừng đối với Tịch Huyền làm ra ác tâm như vậy biểu cảm. Nha đều tên dùng sức đá Đại Kỳ bắp chân, mới đem hắn theo cảm động chung tỉnh lại. Làm gì a? Ngu ngốc ngực chưa nở chung nhị bệnh, đừng đẩy cùng Tịch Huyền đại nhân giống nhau khuôn mặt làm như vậy quá mức sự tình. Ngươi, nói, cái gì, sao, chính là thân thuộc. Thân thuộc chỉ là ngươi cái này chung nhị ngu ngốc một bên tình nguyện. Bổn đại gia phải làm cũng là làm Tịch Huyền đại nhân thân thuộc. Cái gì? Ngượng ngùng, người bộ ngực quá nhỏ nói cái gì ta nghe không được. Đại Kỳ dùng khó được cường ngạnh thái độ đối với nha đều tên ban đánh trả, Tịch Huyền đối với hắn ôn nhu làm hắn lập tức đắc ý vênh váo, có thể hắn đã quên, Tịch Huyền cuối cùng cùng nha đều tên một bên. Nha đều tên cũng khó được đang cùng Tịch Huyền bên ngoài người trên người đấu võ mồm kinh ngạc, chỉ thấy nha đều tên xinh đẹp khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ. Nghiến răng nghiến lợi nắm lấy quyền. Bản cung muốn cho ngươi mạnh khỏe nhìn. Chính là thân thuộc, vẫn là đầu heo. Tịch Huyền, chúng ta đi. Thở dài, nhà đều tên, Đại Kỳ chính là người bình thường, vẫn là thủ hạ lưu tình điểm tương đối khá. Tâm ý tương thông hai người, nhà đều tên một ánh mắt Tịch Huyền chỉ biết nàng chuẩn bị làm cái gì. Ha ha ha, lập tức liền làm hắn khóc cầu ta khi ta thân thuộc. ai bảo bản cung cùng Tịch Huyền thêm lên là vô địch bát vũ đâu. Gì, các ngươi làm cái gì vậy? Tịch Huyền cùng Nha Đều tên một trái một phải chống chọi Đại Kỳ cánh tay, lạc đà gầy cũng so mã đại, bị phong ấn cùng chiến sĩ khí lực cũng không phải là Đại Kỳ có thể so sánh quá, hai người đem hắn lôi vào vừa đi ra tình yêu quán trọ. Không tốn một phân tiền liền hưởng thụ đến điều hòa cùng giường, Đại Kỳ coi như là được như nguyện rồi, chính là gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ba, ba, ba, kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt. Này, ngu ngốc Trung Nhị Bệnh, bị ngươi xem thường thân thuộc con cặc làm được đến cao trào cảm giác như thế nào đây? Thanh thúy thân thể va chạm tiếng cùng giường lắc lư âm thanh tại trong gian phòng tiếng vọng, có chút đờ đẫn thiếu nữ tiếng thở gấp nghẹn ngào vì này nhạc đệm. A, bản cung sai rồi, bản cung nhận thua, xin bỏ qua cho bản cung. Ân, ừ, a, không được, muốn hô hấp không tới. Tại Nha Đều tên thừa nhận thất bại một chớp mắt, tráng kiện đen thui con cặc theo Nha Đều tên tiểu huyệt rút ra, mang theo lóng lánh dâm thủy tại Nha Đều tên mềm mại mông vỗ vỗ, lưu lại con cặc mô hình ấn ký, mà Nha Đều tên cũng theo tiếng ngã vào mép giường, chống tại mép giường hai tay không còn có chống đỡ Nha Đều tên lực lượng. Này cũng khó trách. Nha Đều tên cùng Tịch Huyền là mang theo tự tin đem Đại Kỳ kéo vào khách sạn chung muốn dạy dỗ một chút hắn, vốn cho là hắn chỉ là dương vật khá lớn mập mạp, cùng vừa rồi viện giao trung niên nam nhân giống nhau, chỉ cần mấy phút là có thể đem hắn ép cầu xin, kia cái trung niên nam nhân thậm chí chỉ đút vào một hai phút liền rót đầy áo mưa, có thể không nghĩ tới Đại Kỳ trừ bỏ đại, cũng đặc biệt đừng kéo dài, nửa người dưới vận động tốc độ cũng không nhìn qua chậm như vậy thôn thôn. Nha Đều tên 17 thứ, Tịch Huyền 5 thứ. Đây là trước mắt hai người cao trào số lần. Nha Đều tên khe mật giống cũng đã không thể khép kín cứ như vậy thật to mở ra hướng ra phía ngoài phun dâm thủy, hình như còn có thể nhìn thấy tiểu huyệt nội phấn nộn khang thịt. Ném xuống ngã xuống đất giật giật Nha Đều tên, Đại Kỳ đi đến Tịch Huyền bên người, mạn diệu thân thể trần như nhộng, tách ra giữa hai chân, trắng đục dịch nhờn theo bên trong róc rách chảy ra, nhìn đến Đại Kỳ nâng lấy thô đen con cặc tới gần, Tịch Huyền chủ động cong lên hai chân. Chờ đợi Đại Kỳ đem nàng nâng lên. Tịch Huyền đại nhân, còn có thể chứ. Đại Kỳ một bàn tay bắt đầu vuốt ve Tịch Huyền đùi phải, lại một bên ôn nhu phải hỏi đảo. Yêu cầu, kính xin không muốn tiếp tục xuất tại Tịch Huyền bên trong. Đã không chứa nổi. Nha nha, Đại Kỳ mãnh gật đầu đáp ứng. Sau đó đem Tịch Huyền hai chân giá lâm trên vai, thô ráp bàn tay to theo nộn trượt đùi một mực trượt đến nàng eo lúc. Một bàn tay đỡ lấy Tịch Huyền eo nhỏ, tay kia thì tắc nắm mãnh liệt mênh mông vú. A, Tịch Huyền ngâm nga một tiếng, bởi vì quy đầu đã chậm rãi tách ra hai miếng nhồi máu miếng thịt, bắt đầu tiến quân thần tốc. Qua lớn con cặc đem môi âm hộ thật to kéo mở, quy đầu thượng dày màu gà cả Tịch Huyền tiểu huyệt. Tịch Huyền đại nhân, không đau đớn a, muốn hay không lại nhẹ một chút. Thúc sục, đã tiến vào liền không muốn lại lo lắng cái vấn đề này. Dựa theo người tiết tấu làm Tịch Huyền thoải mái lên a. A. Xâm nhập hoa tâm con cặc dừng lại tại Tịch Huyền tiểu huyệt, không có giống Nha Đều tên mãnh liệt như vậy được chế tạo ra tạp âm, Đại Kỳ vặn vẹo mập eo làm con cặc tại Tịch Huyền tiểu huyệt chỗ sâu liên tục không ngừng vẽ vòng tròn, quả thực cùng tại địch Nha Đều tên khi như hai người khác biệt. Nha Đều tên đương nhiên cũng có giống nhau cảm nhận, 17 thứ cao trào, tất cả đều là lấy Đại Kỳ lấy hung mãnh thế làm con cặc tại nàng mềm mại tiểu huyệt bên trong quất cắm. Một chút cũng không hiểu cái gì là thủ hạ lưu tình, thẳng đến đem Nha Đều tên muốn làm phế, liền lại chạy tới Tịch Huyền bên kia. Hơn nữa chưa bao giờ tại Nha Đều tên tiểu huyệt bên trong xuất tinh, rõ ràng là chính mình thân thuộc, cũng không tại thân thể của chủ nhân lưu lại ấn ký, đây coi là chuyện gì. Nha Đều tên vừa hận vừa tức, cho nên mỗi lần nhất khôi phục thể lực liền đi quấn lấy Đại Kỳ. Sau đó lại lâm vào thất thần deadlock công. A, cao hứng, con cạc. Thật là lợi hại, Tịch Huyền lại muốn đi. A, ừ. Giao nhau tại Đại Kỳ cổ sau hai cái tuyết trắng chân đẹp đột nhiên thẳng băng, mềm mại vú bị vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Đại Kỳ hưởng thụ chính mình dâm loạn thiên sứ Tịch Huyền thân thể, toét miệng cười dâm không thôi, uẩn nhưỡng một phen sau đó, bắt đầu trước sau đong đưa to mỏng thân hình. Ân, ân, a, khẩn, cầu, a, Tịch Huyền vừa mới cao trào. Ân, thỉnh, chậm một chút. Tịch Huyền kia dục tình nhộn nhạo đôi mắt, trong thường ngày liền vô tình bộ dạng lúc này càng thêm có vẻ mềm mại quyến rũ, làm cho người yêu thương. Nha, Đại Kỳ quả nhiên nghe theo Tịch Huyền yêu cầu, bắt đầu lấy biên độ nhỏ quất cắm, chống đối hoa tâm của nàng, như vậy làm người ta thoải mái tính giao, Tịch Huyền cảm giác có thể vĩnh viễn cùng hắn kết hợp tại cùng một chỗ. Tán, thưởng, ân, cục thịt này bồng quả nhiên, thật thoải mái, Tịch Huyền muốn bị hòa tan. A, a, ô ô, người gia hỏa kia, vì sao chỉ đối với Tịch Huyền ôn nhu như vậy? Bản cung, cũng nghĩ bị ra bên trong a. Bản cung nhưng là nhịn hơn một tháng nha. Nhà đều tên tranh cãi ầm ĩ theo trên mặt đất bò lên, nhìn qua lại một lần nữa khôi phục thể lực, nhưng là đại kỳ lý cũng không lý nàng, đắm chìm trong cùng Tịch Huyền giao phối bên trong. Gạch nối dài gạch nối dài. Hì hì, bản cung thân thuộc lợi hại không? 4 giờ nga, hắn một người kiên trì 4 giờ nga, Tịch Huyền còn chưa trải qua quá dài như vậy viện giao a, thật không hổ là bản cung ma nhãn nhìn chúng đen nhánh ma thương làm cho. Tình yêu quán trọ bên ngoài, nhà đều tên hướng Tịch Huyền khoe ra theo sau lưng đại kỳ, đầy mặt đều là sắc mặt vui mừng, sở dĩ cao hứng như vậy vẫn là tại cuối cùng, đại kỳ dồn hết đủ sức để làm tại nhà đều tên tiểu huyệt bên trong để lại dài đến một phút xuất tinh, hiện tại này cao hứng phấn chấn bộ dạng hoàn toàn đã quên bị ra bên trong khi chật vật dạng. Khích lệ, nhà đều tên ma nhãn cũng không tệ, nhưng là nam nhân giá chỉ có thể không tải ở con cặc lớn nhỏ, còn cần tính cách tướng mạo đợi nhân tố. Một mực trả giá lao động chân tay rõ ràng là đại kỳ, nhưng thật giống như trở thành nha đều tên công lao, điều này làm cho đi theo phía sau hai người lấy hành lý đại kỳ có chút khó chịu. Tịch Huyền đại nhân, có thể đợi hạ ta sao? Nói con mắt của các ngươi là nơi nào, còn bao lâu mới có thể đến a? Nhìn muốn cùng không tiến về phía trước hai người bước chân, đại kỳ lên tiếng hô. Ân, ngươi thì không thể đi nhanh điểm sao? Hai chúng ta chân còn tải như nhũn ra đều so ngươi đi được mau nga. Còn có, bản cung mới là của ngươi chủ nhân, xưng hô bản cung thời điểm thì không thể cũng tăng thêm đại nhân ư, người cái này không còn dùng được thân thuộc. Cự tuyệt, nữ chính là đàn xanh vũ trụ thần Europa tư đầu ngựa ác ma cùng ác ma ôn địch qua đầu hưu ác ma ở giữa huyết nguyệt dâm thú, cư nhiên vọng tưởng bước vào lĩnh vực thần, biết gì a? Gì, ách ai a, âu, âu la, gì? Nhà đều tên đối với đại kỳ ra ngoài dự tính nói mắt choáng váng, bắt chước Tịch Huyền giọng điệu từ cùng chính mình chung nhị lời kịch kết quả chính là nàng hoàn toàn nghe không hiểu đại kỳ đang nói cái gì. Phiên dịch, đại kỳ nói, người tên ngu ngốc này dâm loạn chung nhị bệnh, đừng vọng tưởng cùng ta Tịch Huyền thiên sứ đánh đồng, phốc. Hà a, đừng cho là ngươi để ta thư thái một lần liền đắc ý vênh váo. Người cái này heo mập thân thuộc. Trải qua Tịch Huyền phiên dịch. Nhà đều tên sắc mặt cùng một chỗ khí thành màu tím, cái tên mập mạp này cư nhiên cầm lấy chính mình am hiểu nhất lĩnh vực tức giận chính mình, nhà đều tên một chút nhảy lên đại kỳ sau lưng, dùng tay khuỷu tay khóa lại cổ của hắn. Người cái này viện giao kỹ nữ đang làm gì a? Mau xuống. Đấu vật. Ta là viện giao kỹ nữ vậy ngươi Tịch Huyền thiên sứ cũng là viện giao kỹ nữ, tuy rằng Tịch Huyền chính xác là thiên sứ. Đáng giận. Hai người tại Tịch Huyền là thiên sứ điểm này thượng đã đạt thành chung nhận thức, còn là xoay đánh tại cùng một chỗ. Ai thán, như vậy khi nào thì mới có thể đến sĩ đạo gia? Thứ 34 chương. Thiên ương tế, do trời cung thị cảnh nội 10 sở cao trung liên hợp tổ chức văn hóa tế, bởi vì 30 năm trước không gian chấn tai họa, xem như tôi kỹ thuật mới thí nghiệm đô thị thiên cung thị tại khai phá sơ kỳ giai đoạn dân cư rất thưa thớt đến cùng địa khu diện tích, phương tiện hoàn thiện kém xa. Lúc ấy trường học số lượng cùng đệ tử nhân số đều ít vô cùng, cho nên mới chủ tính ra cái này từ các trường học liên hợp tổ chức, cùng một chỗ chúc mừng náo nhiệt hoạt động, mà cái này hoạt động liền một mực lan tràn đến hôm nay, cho dù là cư dân nhân số sớm trên diện rộng gia tăng. Cái này đem bao xuống thiên cung quảng trường dòng dã 3 ngày đại hình văn hóa tế, quy mô đương nhiên cũng xa siêu bình thường trường cao đẳng văn hóa tế, tuy nói là liên hợp tổ chức, hoạt động vận doanh phương cũng như cũ là các trường học đám học sinh. Trong này cực khổ nhất quả nhiên vẫn là thiên ương tế chấp hành ủy viên, bị ghen tị các nam sinh đẩy lên vị trí này Isuka Shido. Bởi vì tại toàn trường tập sân vận động bên trong, gấp giấy cùng 10 hương trước mặt của mọi người tranh đoạt cùng sĩ đạo dạo thiên ương cơ hội, nếu như chính là này hai người, đến thiền cao trung đám học sinh sớm thành thói quen rồi, nhưng là tùy theo gần nhất mới chuyển trường bát vũ tìm muội gia nhập, chiến cuộc càng ngày càng hỗn độn, xem như sĩ đạo thứ một vị bằng hữu chí thân. Điện đinh hoành nhân thứ nhất bán đứng sĩ nói, các nam sinh có chứa vô giúp vui thành phần tiếng hô càng ngày càng cao. Sĩ đạo đảm nhiệm chấp hành ủy viên cũng trở thành ván đã đóng thuyền sự tình. sở hữu chức vị ít nhiều đều có đệ tử đảm nhiệm, duy chỉ có chức vị này làm người ta tránh không kịp, tại chức vị này thượng hóa thành anh linh đệ tử từ lâu hằng hà sa số. Ai, sĩ đạo phát ra cùng tuổi của hắn không hợp thở dài âm thanh, hôm nay là ngày 8 tháng 9, nghỉ hè kết thúc mới vừa chu, hắn ngồi ở mặt hướng thiên ương tế mà chuẩn bị chuyên dụng phòng học bên trong, hơn nữa tan học tiếng chuông đã sớm vang lên nhiều lần. Từ xế chiều bị đám kia không được hoan nghênh nam sinh đề cử thượng chấp hành ủy viên vị trí sau đó, bị bán bắt buộc tiến hành giao tiếp nghi thức, nhậm chức ngày đầu còn bị lấp các loại cố vấn, theo triển đài thiết lập quy định, dự toán phân phối. Nhắn dùm hạng mục công việc vân vân, nghĩ nghĩ chính là làm người ta dạ dày đau đớn sự tình. Cũng hướng nhầm mệnh hắn á y biện hộ quá thật nhiều lần, nhưng đều bị nhất nhất bác bỏ. Kết quả hôm đó về nhà đã vượt qua 7 giờ rồi. Thể xác tinh thần đều bị tra tấn quá taxi đạo trong tay sách lấy cửa hàng phụ cận phố mua sắm túi, bởi vì không nghĩ tiếp tục vòng quanh tử đi siêu thị mua thức ăn, cho nên gần đây giải quyết rồi bữa tối tài liệu vấn đề. Mười Hương cũng đã sớm trở về, bởi vì biết tha thật lâu, cho nên khiến cho một mực chờ ở đệ tử phòng họp ngoài cửa Mười Hương đi trước một bước. Cửa hàng phố bức tường thượng sớm truy nã thiên ương tế áp phích, nhìn đến cái này cảnh tượng, sĩ đạo thở dài một hơi, trên vai trọng trách vừa nặng rất nhiều. Đương nhiên, thiên ương tế mang đến cũng không tất cả đều là chỗ hỏng, còn có ví dụ như cửa hàng phố ưu đãi vân vân. Vừa rồi chiếu cố thịt điếm. Tiểu huynh đệ là thiên ương tế chấp hành ủy viên A, như vậy một chút thịt cho ngươi tính bán giá trị, còn có một chút bán thừa thịt cũng cùng một chỗ đưa ngươi đi. Ha ha ha ha, thiên ương tế ta thực mong chờ Nga. Tai to mặt lớn lão bản đã biết sĩ đạo là đến tiền cao trung chấp hành ủy viên thời điểm còn nhiều hơn đưa rất nhiều say thịt cho hắn. Còn có rau dưa điếm, thủy sản điếm, vân vân, vì ngũ sông ra chi tiêu còn lại không ít, vì hảo ý của bọn hắn, sĩ đạo đành phải quyết định cố gắng hoàn thành công việc của mình. Gạch nối dài, sĩ đạo vừa nhảy vào cửa trước, một tiếng nghiêm khắc quát lớn làm hắn đĩnh trực theo mệt nhọc mà phí thời gian sau lưng. Trở về được quá muộn, người đi đâu quỷ hỗn, đem đầu màu đỏ phát chát thành hai bó rũ xuống đầu hai bên nữ hài tử chạy trốn đi lên. Mà nàng chuẩn bị chiều sĩ đạo bụng tập kích đến quả đấm nhỏ thì bị sĩ đạo linh hoạt lóe lên, cùng tinh linh từng có nhiều lần như vậy tiếp xúc, cầm công kích đối với hiện tại taxi đạo thật sự mà nói là quá chậm, thiếu nữ trong miệng kẹo que cũng không có tươi tắt lửa giận của nàng, nhưng đây chỉ là cầm tại quan tâm sĩ đạo cũng biết. Thật có lỗi, bởi vì bị nhâm mệnh là trời ương tế chấp hành ủy viên rồi, cho nên mới về trễ. Hừ, thiên ương tế đâu, cầm mất hứng quệt mồm. Nguyên tắc đi lên nói đến tiền cao trung là cấm mang điện thoại, cho nên đợi không được sĩ đạo trở về nàng cũng chỉ có thể làm cấp bách. Hoan nghênh trở về sĩ đạo. Thuật lại, sĩ nói, hoan nghênh trở về. Tiếp lấy đến cửa trước nghênh tiếp hắn chính là một đôi hai thiếu nữ sinh đôi, trong này một người là đem màu cam tóc dài biên ở sau ót, nhìn cá tính thật mạnh, có tinh tế thân hình cảm giác dùng sức ôm chặt cũng sẽ bị bẻ gãy thân hình, cùng với nhếch lên khóe miệng biểu hiện nàng tính cách cao ngạo. Một người khác là đem mái tóc biến thành ba cổ biện thiếu nữ. Vô tình chỉ mở một nửa ánh mắt, nhưng xinh đẹp gương mặt cũng không có vì vậy đánh mất hào quang, làm model cũng tự biết xấu hổ dáng người câu dẫn sĩ đạo tầm mắt, đặc biệt trước ngực hai khỏa quả lớn ở trường phục bao trùm hạ có vẻ đặc biệt dâm loạn. Tịch Huyền, nhà đều tên, ta trở về, ăn cơm tối chưa? Chưa ăn nói ta hiện tại liền chuẩn bị. Mong chờ, chúng ta đều đang đợi sĩ đạo trở về. Cho nên cái gì cũng chưa ăn. Phải không, ta đây lập tức đi làm. Ngượng ngùng có thể lại chờ một hồi à? Sĩ đạo, người cuối cùng trở về. Ta mau đói chết rồi. Kêu to hướng lên đến ôm lấy sĩ đạo chính là có bóng đêm vẫy tóc dài nữ hài tử. Ngạo thị hậu thế ở giữa vạn vật tuyệt mỹ dung nhan nhưng bây giờ giống một đứa bé giống nhau. Mười Hương, mau thả ta ra á. Dám để cho chúng ta ra Yoshino đói bụng. Sĩ đạo thật sự là thật to gan đâu. Yoshino, vẫn chưa đói, tứ mịch nại không thể như vậy đối với sĩ đạo tiên sinh nói chuyện. Theo lấy Mười Hương xuất hiện chính là có màu lam cuộn sóng cuốn tiểu nữ hài, cùng mái tóc giống nhau màu lam mắt to có vẻ thập phần trong suốt vô cấu, bản nhân thị phi bình thường yếu khí tiểu nữ hài, có thể đeo vào trên tay con kia có thể nói con thỏ búp bê lại hết sức cường thế. Này, bản cung thân thuộc A. Sĩ đạo là bản cung cùng Tịch Huyền tài sản, người mau rời đi hắn. Chỉ trích, ôm sĩ đạo cần phải trước tiên một tuần hướng Tịch Huyền cùng nha đều tên đưa ra xin báo biểu, hơn nữa mỗi lần không thể 5 giây. Tương đối ở tuyên thệ chủ quyền bát vũ tìm muội, mười hương chính là chết nương nhờ sĩ đạo thân thượng không đi. Mười hương, ngươi lại không buông ta ra nhưng là không còn biện pháp làm thịt chiên bánh nữa à? Hôm nay theo thịt điếm lão bản chỗ đó cầm đến thật nhiều thịt. Thịt chiên bánh. Nghe được dễ nghe danh từ, mười hương thà lập tức mở sĩ nói. Tuy rằng sĩ đạo có vẻ có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn cũng rất hưởng thụ loại này bị nữ hài tử bao vây cảnh tượng, tựa như hậu cung phim hoạt hình giống nhau. Nói, không thích như vậy cuộc sống nam tính còn sẽ có sao? Nhưng mà đây là sau bữa cơm chiều không lâu, mười hương các nàng trở lại chính mình nhà trọ sau phát sinh sự tình. Ông ong ong sắc nhọn kêu vang vọng toàn bộ thiên cung thị, không gian chấn, hiện đại hung ác nhất thiên tai, sự xuất hiện của nó cũng ý vị tinh linh xuất hiện. Cầm đem nhà điều thành tị nạn hình thức sau đó, cùng sĩ đạo nhất khởi hướng ra khỏi nhà, chờ khách phất lạp khắc tây nạp thư truyền tống trang bị. Tinh linh phân biệt danh ca cơ diva. Đây là sĩ đạo đương trời tối gặp được tinh linh. Gạch nối dài gạch nối dài. Cùng lúc đó, cùng xung quanh lĩnh theo không hợp nhau, duy nhất không có bởi vì không gian chấn mà mất điện tắt nước tinh linh nhà trọ bên trong. Kho kho kho, bị nghịch cuốn chi viêm đốt cháy hầu như không còn a. Diêm ma diệt long tên Hồng Liên. Nhà đều tên ghé vào trường đầu trên ghế sofa dùng đệm lót cằm, vung vẩy hai cái trơn bóng bàn chân tử, không nhanh không chậm chơi túng đưa tay chung khí cụ, nói ra đẹp trai lời kịch, một giây kế tiếp, trước mắt hình ảnh trở nên màu đỏ. Ngu ngốc nhà đều tên, đừng tạc ta vừa buông xuống thuốc nổ thùng A, còn ngươi nữa cầm lấy cung tiễn liền chết cho ta xa một chút. Cái này không phải là toàn bộ chết xong chưa? Bộ ngực nhỏ như vậy vì sao không đem đầu khai phá được thông minh một chút a? Bởi vì nha đều tên quan hệ, hai người đang tiến hành mổ săn bắn trò chơi cũng xuất hiện game over chứ. Ngu ngốc là có ý gì a ngu ngốc? Nói người khác ngu ngốc nhân tài là ngu ngốc. Ngu ngốc ngu ngốc, còn có muốn nói bộ ngực nói Yoshino không phải là nhỏ hơn sao? Yoshino so ngươi thông minh. Ít nhất không có khả năng cố ý nhắm người khác vừa buông xuống thuốc nổ thùng thời điểm dùng hỏa tiễn đi tạc. Nhữ, Yoshino vừa rồi nhưng là tại không có gì cả địa phương đấu vật nha, ai bổn ai thông minh không phải là vừa xem hiểu ngay sao. Chỉ trích, Yoshino vẫn là tiểu hài tử, nhà đều tên cùng Yoshino so thật không có bát vũ phong độ. Có thể, nhưng là, Tịch Huyền, ô, ra hỏa kia, bản cung thân thuộc, hắn. Ô, nhà đều tên buông xuống trong tay máy chơi game, một chút bổ nhào vào Tịch Huyền trong lòng, mà Tịch Huyền là vỗ nhẹ nhẹ nha đều tên sau lưng, an ủi giả khóc nàng, nhưng trên thực tế nha đều tên đang dùng hai má hưởng thụ Tịch Huyền bộ ngực, còn hướng đại kỳ đầu đi đắc ý cười nhạo. Nhà đều tên đấu võ mồm trình độ cùng mười hương không sai biệt lắm, cũng bất quá ngẫu nhiên có thể ở đại kỳ chỗ đó chiếm thượng phong, nếu như chiếm thượng phong. Sau nàng liền có khả năng trên mặt mang theo thiên chân vô tà nụ cười đối với đại kỳ tiến hành một loạt nhân thân công kích. Đáng giận, đại kỳ cũng đồng dạng buông xuống chơi 2 đến 3 giờ thời gian, pin đã thấy đáy máy chơi game, hắn chính là không quen nhìn nha đều tên loại này ngạo mạn, không ai bị nổi thái độ. Thuận tiện nhất sách, Tịch Huyền không có gia nhập trò chơi nguyên nhân là cấp bậc của nàng vượt qua 2 quá nhiều người, làm nàng gia nhập. Nhà đều tên cùng đại kỳ hai cái này đồ ăn gà cũng chỉ có tại ven đường hái hoa kiểm chơi phân. Điều này cũng dẫn đến Tịch Huyền tại bên cạnh vỗ lấy nửa bên mặt gò má sinh đã lâu khí. Tại cuộc sống ở nơi này đã có một tuần, hai tỷ muội nhân đã hoàn toàn sáp nhập vào nhân loại xã hội cuộc sống. Ta đi lấy thức uống. Bản cung cũng muốn. Chính mình cầm lấy. Đợi sau khi cho ngươi sờ bộ ngực. Không có hứng thú. Đại kỳ đi đến trước tủ lạnh theo bên trong lấy ra hai bình nước hoa quả, nhà đều tên cùng Tịch Huyền hai người uống một lọ là đủ rồi. Lúc này, cửa phòng tắm mở, rối tung nguyên bản vừa được eo hông đuôi ngựa, mười hương đem khăn tắm khỏa tới ngực vị trí, mang theo hương thơm mà ấm áp hơi nước theo trong phòng tắm đi ra. Nhà đều tên, Tịch Huyền, ta tắm xong, các ngươi đi tắm a. A, đại kỳ, dùng dư quang của khóe mắt bắt được đại kỳ thân ảnh. Mười hương nhanh chóng thẹn thùng cúi đầu, sau đó chậm rãi nói. Đêm nay, muốn tại nơi này qua đêm sao? Không cần phải nói, đây là đương nhiên, nha. Đại kỳ nuốt một ngụm nước miếng, dùng khô cạn ít hầu hồi đáp. Ân, ta đây về phòng trước chuẩn bị. Mười hương lập tức vui vẻ ra mặt, bước nhanh trở lại phòng của mình lúc, sau đó không có khả năng lại từ chỗ rẽ thò ra nhất cái đầu nhất định phải đến Nga. Hắc ngươi và Mười Hương quan hệ tốt đến loại trình độ này ư, a, Tịch Huyền ngươi đi trước tắm a, ta cùng gia hỏa kia chơi nữa biết bơi diễn. Thở dài, Tịch Huyền đi trước tắm, nhà đều tên cũng không muốn chơi được quá mức lửa. Đã biết rồi. Tịch Huyền cầm lấy thay đổi quần áo đi vào phòng tắm về sau, trong phòng khách chỉ còn Đại Kỳ cùng Nha đều tên hai người. Gạch nối dài, Sĩ Đạo bên ngoài bất chấp nguy hiểm cứu vớt cùng tinh linh hiện tại, Nha đều tên lại đem chính mình thân thuộc số 2 mời được trong nhà đến, khẳng định không phải chỉ là để chơi game. Mang Đại Kỳ đến không phải là người khác, chính là Nha đều tên, các nàng chỗ ở nhà trọ cửa trước sử dụng chính là khóa cửa là sinh vật khóa. Cũng chính là chỉ có chứng thực quá người cùng tinh linh mới được phép bước vào, trong này đương nhiên không bao gồm Đại Kỳ. Mặc dù lớn Kỳ cũng nghĩ tới giống Mười Hương như vậy nhảy cửa sổ giả tập, nhưng là ở giữa còn dựng thẳng một đạo hàng rào. Nghĩ nghĩ vì bị địch mà trèo tường Mười Hương, thật là một bề ngoài thanh thuần nội tại dâm loạn kỹ nữ a. Hì hì trước đến một phát a. Nhà đều tên làm Đại Kỳ ngồi vào trên ghế sofa. Chính mình thì tách ra hai chân dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên, sau đó bắt lấy ngắn tay vạt áo, nhẹ nhàng đem áo cởi xuống dưới, hai người giống tình lữ giống nhau đối diện chỗ ngồi, nhưng mà hình tượng thượng chênh lệch thật sự quá lớn, làm người ta không cảm giác bất kỳ cái gì ngọt ngào, càng nhiều ngược lại là dâm mỹ không khí. Tại đây không khí bên trong, nhà đều tên đem chính mình cởi được trần như nhộng, Đại Kỳ tuy rằng không nói lời nào, nhưng là ánh mắt đã cười cong, nhà đều tên thực đáng yêu. Đây là không cần nghi ngờ, tuy rằng hai người tính cách có chút không hợp, nhưng là tính khí tướng tính cũng rất tốt. Lần trước dùng bản cung tiểu huyệt hay là chúng ta vừa đến ngày đó a, hì hì lần này nhất định sẽ không thua cấp nhữ. Nếm thử cơn lốc hoàng nữ thực lực chân chính a, ân a. Theo cởi xuống quần bên trong, một cây tăng vọt gân xanh cự vật đứng vững, phía trước thật lớn quy đầu lóng lánh làm động lòng người sáng bóng, nhà đều tên đầu gối thoáng dùng sức, chống đỡ khởi thân thể. Làm chính mình cao quý lỗ lồn đè lại nóng lòng muốn thử quy đầu, sau đó lại tiếp tục chậm rãi ngồi xuống. A, bổn, ngu ngốc, a, a. Có thể Đại Kỳ không sẽ đau lòng nàng, hai tay đỡ lấy nàng eo nhỏ, một tay lấy nha đều tên đè xuống, kịch liệt khuếch trương cảm tại nha đều tên hạ thân chạy nhanh. A, con cạc, tại bản cung bên trong, thật thoải mái, ân, ân, a. Nguyên bản ngạo mạn thần sắc nhiễm lấy một tầng hồng sương, ánh mắt dạo chơi tình dục, mượn Sĩ Đạo không ở cơ hội đem nam nhân khác kêu đến trong nhà, như vậy phản bội hành vi cho nha đều tên thật lớn kích thích, gắt gao ôm chặt trước mắt thân thuộc. Nha đều tên kiều mà không mập bờ mông hơi hơi run rẩy, tiếp lấy bắt đầu mãnh liệt cao thấp đong đưa, va chạm. A, a, thật thoải mái. Qua mức sảng khoái quất cắm, quy đầu đầy đặn thịt sống cả cạ mềm mại con cặc. Làm nha đều tên không cách nào khống chế tiết tấu, trắng trắng mềm mềm mông va chạm Đại Kỳ đùi một chút so một chút nặng, ba ba ba âm thanh trong phòng khách tiếng vọng. Cái này không phải là không nhanh được nha, mới bắt đầu mấy phút a. Mới, a, a, con cạc, thật là lợi hại, ân, chính là bởi vì như vậy, thân thuộc con cạc mới để cho bản cung bỏ không được rời. A, nha đều tên thở gấp ngay tại bên tai. Mang theo hoảng loạn màu hồng phấn thổ tức phun tại Đại Kỳ cổ phía trên, làm hắn huyết mạch phẫn trương, trực tiếp hắn hai cái nắm lấy phần eo tay, tay phải di chuyển đến sau lưng của nàng, tay trái dùng tay cổ tay cùng bàn tay một loạt nâng lấy nha đều làm mông, sau đó bảo trì thân thể nghiêng về trước đứng lên. Bởi vì thể thế quan hệ, nha đều tên thiếu chút nữa về phía sau ngã sấp xuống, cũng may Đại Kỳ tay phải chống đỡ nàng sau lưng cùng với nàng lập tức hai chân mâm ở Đại Kỳ eo lúc. Trừ bỏ hai người tư mật bộ vị gắt gao kết hợp điểm này, Đại Kỳ giống ôm trẻ con giống nhau ôm lấy dáng người tinh tế nha đều tên. Ân, là muốn đi phòng sao? Có thể nha, đêm nay bao nhiêu lần đều được. A, bảo trì như vậy tư thế cơ thể, Đại Kỳ bắt đầu giống sử dụng máy bay chén giống nhau điên cuồng quất cắm nha đều tên tiểu huyệt. Nha đều tên tuy rằng tính dục rất mạnh, có thể nàng thể lực bảo trì không được bao lâu. Điểm ấy Đại Kỳ rất rõ ràng. Liền giống như bây giờ. Cô, không được, a, a, tiểu huyệt muốn đã tê dần. Thân thuộc nha, a, a, mau thả bản cung xuống. A, khoái chết, a, a, a, a, người cắm vào quá, quá nhanh, quá sâu. Hoa tâm muốn bị ngươi đỉnh hỏng. Ân a, trải qua hơn 10 phút quất cắm, tinh đặc phun nhập nha đều tên dâm loạn tiểu huyệt. nàng đã ở tứ chi loạn chiến trung lâm vào thất thần. Đại Kỳ đem nha đều tên ném tại trên mặt đất, bị con cặc khuếch trương được thật lớn tiểu huyệt tại con cặc rút ra khoảnh khắc kia, xen lẫn tinh dịch dâm thủy phun ra ngoài, bởi vì nha đều tên đã sớm không chỉ một lần cao trào. Đối với Đại Kỳ tôi nói, nha đều tên chính là nóng người, thứ nhất phát tinh dịch bắn ra sau thứ hai phát mới có thể kéo dài hơn, mục tiêu kế tiếp. Chính là mười hương. Gạch nối dài. Mỗ, đã cùng nha đều tên làm xong chưa? Đi vào gian phòng, là bĩu môi gương mặt không cao hứng mười hương, rõ ràng là vừa tắm rửa xong, lại còn cố ý đổi lại đồng phục học sinh cùng quá gối miệt. Có được dung nhan tuyệt thế thiếu nữ nghiễm nhiên đã trở thành con cặc nô lệ, vì để cho Đại Kỳ càng dùng sức sực nàng dâm loạn huyệt dâm, dùng tới các loại phương pháp. Bất quá nếu hỏi nàng con cặc cùng sĩ đạo càng yêu thích thế nào một cái, mười hương vẫn là không thêm suy nghĩ trả lời sĩ nói. Gian phòng đèn đã dập tắt, bằng đèn của phòng khách quang vẫn có thể thấy rõ gian phòng hình thức. Mang theo hương vị thiếu nữ gian phòng bày đầy búp bê, mười hương liền nằm ở tràn đầy búp bê trên giường, dùng nàng đầy đặn mượt mà chân đẹp câu dẫn Đại Kỳ tiến đến. Nhìn Đại Kỳ nâng lấy có cánh tay trẻ nít phẩm chất con cặc dần dần tới gần, mười hương lòng tràn đầy vui sướng, nghiêng người sang tự đem đầu chôn ở búp bê lúc. Quỳ gối lộ ra xuân sắc tràn đầy tiểu huyệt. A, đại con cặc, tiến vào, ân, nóng quá. Đại Kỳ hai tay đỡ lấy mười hương đầu gối, ưỡn eo đem con cặc đẩy vào kia ướt sũng tiểu huyệt, sớm thành thói quen đối phương thân thể hai người, con cặc quen thuộc liền tìm đến này huyệt dâm cửa vào. Nha, thật lớn. Bên trong bị, ân, chất đầy, Đại Kỳ con cặc, quá lớn, ân. Vẫn như trước đây, mười hương chính là bị cắm vào liền phát ra tao khí nhộn nhạo thở gấp, ban ngày chỉ hội sĩ đạo trước sĩ đạo sau ngây thơ nữ học sinh cao trung, bị cắm vào cũng chỉ là một cái dâm đãng kêu la dâm phụ. Dựa vào tính dục bản năng, Đại Kỳ sách thương thẳng xuống dưới, hung hăng cắm vào mười hương nụ hoa, dùng quy đầu cùng nàng tương liên nhận lấy, hai người thân thể theo quất cắm mà lay động. Chống tại mười hương đầu gối thượng hai tay liên tục không ngừng đem thúc đẩy, đem mười hương cực phẩm tiểu huyệt chọc vào vô cùng ướt át về sau, Đại Kỳ đơn giản đem thân thể đặt ở mười hương trên người. A, a, a, a, cạn nữa nhanh một chút. Lúc này, Đại Kỳ mắt lé nhìn tới, tại cửa sổ bên ngoài có một thúc ngọn đèn sáng lên, nguyên lai mười hương gian phòng cửa sổ, chính hướng về sĩ đạo gian phòng cửa sổ. Đại Kỳ thấy rõ ràng. Một đạo nhân ảnh đứng ở cửa sổ nhìn về phía bên này, kia rõ ràng chính là đã trở về taxi nói. Đại khái là đang tra nhìn mười hương có hay không ngủ. Nguyên lai tại hắn thời điểm không biết, hai người còn có như vậy phương thức liên lạc. Không khỏi tiếng lòng ghen tị, tăng nhanh địch mười hương tốc độ, con cặc lấy điên cuồng chống đối mười hương miệng tử cung, đem nàng địch được giọng nhẹ nhàng liên tục. Nha, nha, Đại Kỳ ngươi tải, ân, nhìn cái gì a? Thật thoải mái, thật thoải mái, hôm nay như thế nào như vậy có tinh thần. Đáng tiếc chính là mười hương trong phòng không có đốt đèn, theo sĩ đạo góc độ nhìn qua là một mảnh đen như mực, hắn khẳng định không thể tưởng được tại mắt của hắn ra dưới. Mười hương chính đem hai chân quấn tại một bàn tử sau lưng, đem thân thể từng chút biến thành thuộc về hắn nhân hình dạng. Mười hương a, ngươi nếu bảo ta một tiếng chủ nhân, ta ngay tại ngươi tiểu huyệt bắn một lần tinh như thế nào, hắc hắc, thực có lời a. Ân, chủ nhân chủ nhân chủ nhân chủ nhân chủ nhân chủ nhân chủ nhân chủ nhân. Ồ ồ nha, chủ nhân chủ nhân chủ nhân. Kêu nhiều lần như vậy, là phải đem ta ép khô sao? Ta làm. Tinh dịch tinh dịch tinh dịch, chủ nhân mau cấp 10 tinh dầu dịch. Nha a a a. Cửa sổ một bên khác đèn đã dập tắt, mà bên này giao cấu còn chưa đình chỉ, Tịch Huyền tắm rửa xong cùng khôi phục thể lực nha đều tên cùng một chỗ bị địch được thất điên bát đảo là không lâu sau đó sự tình. Gạch nối dài. Hôm sau, mệt nhọc thượng vị tiêu trừ taxi đạo xuất hiện ở có khắc tư nhân long đảm tự nữ tử học viện vài chữ thạch bài phía trước, xuyên qua cao ngất tường đá, liên hợp hội nghị hội trường in vào mi mắt. Hôm nay có một chàng thiên ương tế các giáo liên hợp hội nghị, cho nên liền cầu xin ngươi. Sáng sớm đã bị á y gọi điện thoại đánh thức, cũng bị như thế báo cho biết taxi nói, đành phải kéo lấy mỏi mệt thân thể đi đến ước định địa điểm. Thiết chế trang sức hàng rào, theo cục gạch xây thành trang nghiêm cửa trường trái phải hai bên kéo dài ra đi, khe hở ở giữa có thể nhìn thấy xanh ngắt tươi tốt cây ly. Đại môn sau đó, đồng dạng dùng cục gạch trải thành con đường thẳng tắp đi phía trước diễn sinh, tựa như hôn lễ thảm đỏ, tại phần cuối là có thể nhìn thấy giống như pháo đài vậy đồ sộ trường học. Nói ngắn lại, quy mô không phải là đến tiền cao trung có thể so sánh nghĩ. Sĩ đạo cùng đại kỳ tại bảo vệ trước mặt đưa ra thẻ học sinh đi vào trường học, tiếp lấy lên tàu khách tới thăm chuyên dụng thang máy tiến vào trường học, thông qua khoan đắc tượng là chạy đến giống nhau hành lang đi đến hội nghị hội trường. Vì sao đại kỳ đã ở? Ta trả lại cho ngươi tìm người trợ giúp, nếu có gửi công văn món hoặc là cái gì khác này nọ, đều có thể làm hắn cầm lấy, coi như là nhâm mệnh ngũ sông đồng học bồi tội. Ha ha ha ha, đây là á y sau một chiếc điện thoại bổ sung thuyết minh. Nếu như thật cảm thấy thật có lỗi cũng đừng nhâm mệnh ta à. Nơi này chính là thứ hai phòng họp à. Sĩ nói, người đi vào trước đi, ta có điểm khát nước, ta đi phụ cận máy bán hàng tự động mua chút đồ uống, người có muốn không, ta mời ngươi. Không, không cần, ta không khát. Gia hỏa kia thật không thành vấn đề sao, mới đi vài bước lộ liền khát nước. Hơn nữa còn đột nhiên nói muốn tỉnh sĩ nói, hắn là trúng số độc đắc sao. Nói thực ra, làm loại này không đáng tin gia hỏa đến giúp đỡ, còn không bằng làm 10 hương theo lấy cùng một chỗ đến còn tương đối buông lỏng đâu. Nhưng mà, sĩ đạo không biết chính là, tối hôm qua cùng nha đều tên 10 hương hai người liên tục đại chiến, kịch liệt quất cắm vận động cùng xuất tinh, đại kỳ cực độ thiếu nước không nói, liền 10 hương hiện tại còn lấy phi thường không chịu nổi tư thế nằm tại trên giường. Sĩ đạo đi vào phòng họp, trong phòng đã có rất nhiều mặc lấy đủ loại kiểu dáng đồng phục học sinh đệ tử tụ tập ở đây. Xếp thành hình tứ phương bàn dài thượng thả các trường học hàng hiệu, sĩ đạo tìm được có chính mình cao trung hàng hiệu vị trí liền tỏa. Không cách bao lâu, thùng thùng có người gõ cửa phòng họp, những học sinh khác nhóm đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, nhìn thấy đại gia phản ứng, sĩ đạo cũng tò mò đem tầm mắt nhìn về phía vừa mới tiến đến phương hướng. Quấy dày, có chút không tinh thần, nhưng là thực ôn nhu âm thanh theo môn một khắc nghiêng vang lên, môn cũng theo đó mở ra. Theo sau, yên lặng tiến vào gian phòng, là một đám mặc lấy xanh đen sắc thủy thủ phục thiếu nữ. Các nàng cúi đầu trái phải xếp thành hai hàng, giống nghênh tiếp đội ngũ. Ngay tại sĩ đạo sướng sờ lúc, một tên nữ học sinh theo hai hàng đội ngũ ở giữa thản nhiên đi ra. Đó là một tên lóng lánh màu bạc hào quang đồng tử mắt thiếu nữ. Tại ánh sáng chiếu xuống phát tán ra lam tử sắc quang huy đạm sắc tóc dài phát, theo hành lang thượng dài vào ánh sáng đánh vào sau lưng nàng, rủ xuống khoe mắt có vẻ giống thánh mẫu vậy hiền lành. Tuy rằng thần thượng mặc lấy cùng bên người thiếu nữ giống nhau đồng phục học sinh, có thể nàng tuyệt đối tính tồn tại cảm đem nàng hình dáng phác họa càng thêm rõ ràng. Mọi người khỏe, hoan nghênh các vị đại giá quang lâm, thiếu nữ lấy thản nhiên tự đắc giọng điệu, không nhanh không chậm được sau khi nói xong, hướng phòng họp đám học sinh cúi đầu. Cho thấy nàng tốt lắm giáo dưỡng. Nghe thấy cái âm thanh, sĩ đạo càng thêm tin tưởng. Ta là Long Đàm Tự Nữ Tử Học Viện Thiên Ương Tế chấp hành Chủ tịch Quốc hội Izayoi Miku. Ngày hôm qua gặp được tinh linh ca cơ. Gạch nối dài. Sĩ nói, trước không nên khinh cử vọng động xuất hiện ở trước mặt nàng. Lỗ tai truyền đến cầm âm thanh, xác nhận đến thiếu nữ trước mắt chính là tinh linh sau đó. Sĩ đạo lập tức mang lên tùy thân mang theo tai mạch thông chi cầm. Đã biết, nhưng là tinh linh tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Hơn nữa còn là đệ tử. Đừng vội, chúng ta nơi này đang tại nắm chặt thu thập tư liệu của nàng, người bây giờ cần phải làm là đừng làm cho nàng nhìn thấy ngươi. Tối hôm qua nàng đã thấy qua ngươi, lại bị nhìn đến khả năng nơi này người đều gặp nguy hiểm. Biết, đã biết. Sĩ đạo hiểu những cái này nghi hoặc cũng là bình thường. Bởi vì theo Mỹ cử hành vi cử chỉ cùng lên tiếng đến nhìn, nàng so cuồng canh ba sớm dung nhập nhân loại xã hội. Hơn nữa, người này tên là Mỹ cử tinh linh, tính tình không chừng, tối hôm qua sĩ đạo chính là tiến lên đáp lời liền đem tâm tình của nàng làm được đến băng điểm, còn đối với hắn khởi xướng công kích. Sĩ nói, nàng hiện tại tâm tình không tệ, đợi hội nghị kết thúc cùng nàng đáp lời thử xem. Tốt, tốt, bởi vì phải chuyên chú cùng cầm thông tin. Hội nghị đang thảo luận cái gì sĩ đạo đều không có nghe rõ. Đến tiền cao trung, năm nay trường học các ngươi cống phẩm quyết định tốt là ai ngồi ở sĩ đạo bên cạnh đường giáo nam đệ tử cắt đứt sĩ đạo suy nghĩ quyết định xong liền đem tên viết xuống giao lên đi. Ách, cống phẩm là cái gì? Vừa mới chỉ loáng thoáng nghe được, chỉ định hai cái nữ học sinh đến XX địa phương đi làm cái gì? Trường học các ngươi nhớ rõ năm trước là A Y cùng áo tang, năm nay muốn chỉ định ai? Tuy rằng không biết hắn đang nói cái gì, Sĩ Đạo cũng không đặt ở trong lòng, có thể là vì rất tốt quan sát Mỹ Cửu hành động, sẽ theo liền tại trước mặt bảng thượng viết xuống Yamai Kaguya, Yamai Yuzuru. Nhưng mà cống phẩm có ý tứ là ngón tay, cấp là trời ương tế tài trợ nhà tài trợ nhóm đưa đi một chút ngon ngọt, những cái này ngon ngọt bình thường là nữ học sinh. Thiên ương tế hao tổn của cải dự toán cũng không là 10 trường học đệ tử có thể thừa nhận, thiên cung thị bọn thương gia cũng vì này ra không ít tiền, nếu như không có thể bảo đảm bọn hắn lợi nhuận, vậy cũng chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn phi thường đến ổn định năm sau nhà tài trợ, cho nên cho dù có lỗ lã, thiên ương tế nhà tài trợ cũng nối liền không dứt. Chuyện này, vẫn là tại một năm sau Sĩ Đạo lên tới năm thứ ba khi mới biết được. Lúc này, một cái vừa cao vừa lớn bóng người muốn lặng lẽ đẩy ra môn theo trong khe cửa chạy vào đến, mấy học sinh cũng đều chú ý tới, quay lưng đại nhân môn xinh đẹp cửu cùng với toàn bộ hành trình trộm nhìn Mỹ Cửu taxi đạo không chú ý đến này việc nhỏ xen giữa. Môn chậm rãi mở ra, bóng người kia đi đến. Giát a. Sau đó, bị trượt rồi, lập tức, thấy như vậy một màn đám học sinh phát ra cười vang, nằm bò trên đất Đại Kỳ đưa tới toàn trường chú mục. Gia hỏa kia, đang làm gì thế a? Sĩ Đạo đã hối hận mang theo hắn đến đây, mất mặt ném về tận nhà, khá tốt Đại Kỳ trên người không có mặc đến tiền đồng phục học sinh, cho nên Sĩ Đạo quyết định tạm thời cùng hắn giữ một khoảng cách, giả trang không biết hắn. Nhưng điều này cũng không có thể quái Đại Kỳ, đại khái là vì đột hiển trường học cao quý, trường này sở hữu cửa đều so bình thường cao hơn, chỉ cần nhất không chú ý cũng sẽ bị trượt. Này, Sĩ Đạo, các người chỗ đó không có người cởi sạch quần áo tại trên bàn khiêu vũ a? Chưa, không a, làm sao vậy? Mỹ Cửu chỉ số giảm xuống thật nhanh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe xong cầm lời nói, Sĩ Đạo lại lần nữa đem tầm mắt rời về phía Mỹ Cửu. Đại Kỳ liền ngã tại nàng chân một bên, rõ ràng là cái có thể thượng khôi hài tống nghệ kiều đoạn, nàng lại một điểm ý cười cũng chưa. Nên không biết, là bởi vì hắn. Sĩ Đạo, trước mang theo tên ngu ngốc kia rời đi, lại để cho hắn đợi đi xuống nói không chừng dẫn phát không gian chấn. Đã biết. Sĩ Đạo xốc lên đang tại bò lên Đại Kỳ sau cần cổ miệng, kéo lấy đem hắn mang ra khỏi phòng họp, không biết là không phải là bởi vì phong ấn bát vũ nguyện theo, hắn gần nhất lực giận dữ rất nhiều. Gạch nối dài. Sau đó, trải qua cầm một phen điều tra, ghét nam chứng, bách hợp đảng tình báo ánh vào Sĩ Đạo mi mắt. Cố lên lâu, ca ca của ta, không, của ta tỉ tỉ, Sĩ trước cầm đối với Sĩ Đạo vểnh lên ngón tay cái. Bắt đầu chúng ta hẹn gặp chiến đấu a. Thứ 35 chương. Tháng 9 năm 20 ngày khoảng cách thiên ương tế bắt đầu còn lại 3 ngày. Đi ở gần nhất mới bắt đầu quen thuộc ngã tư đường phía trên, nhà đều tên cùng Tịch Huyền khi thì dắt tay, khi thì kéo tay của đối phương cánh tay, nếu như trong này có nhất phương giới tính là nam tính lời nói bọn họ là một đôi thân mật tình lữ không có người hoài nghi. A ha a ha, không nghĩ tới là Sĩ Đạo trước đem chúng ta bán a. Nhà đều tên tiếng cười nghe vào có chút bất đắc dĩ, đây cũng là tất nhiên, bởi vì không lâu mới từ trường học lão sư chỗ đó biết được mình và Tịch Huyền bởi vì Sĩ Đạo chỉ tên, buổi tối hôm nay không thể không đi một cái địa phương. Biện bạch, Tịch Huyền cho rằng Sĩ Đạo không biết làm loại chuyện này, trong này nhất định có cái gì nguyên do. Ân, bản cung cũng như vậy cho rằng, đây chính là Sĩ Đạo nha, tuyệt đối không có khả năng đối với chúng ta như vậy. Chỉ ra... chúng ta là phủ nếu đi về phía Sĩ Đạo xác nhận một chút. Quên đi đều tới đây, coi như là bang Sĩ Đạo nhất cái bận rộn, hì hì, lần sau muốn cho hắn cùng chúng ta hẹn gặp mới có thể bồi thường chúng ta tổn thất nói Sĩ Đạo gần nhất luôn luôn tại phẫn nữ trang cùng cái kia tên là Mỹ Cửu tinh linh hẹn gặp a. Bất mãn, nghe cầm thảo luận, đối phương giống như bởi vì tùy ý khống chế người khác tư tưởng năng lực đem Sĩ Đạo chọc giận, lấy chúng ta vì tiền cược muốn tại thiên ương tế thượng nhất quyết cao thấp. Tịch Huyền vô tình mượn sức đáng yêu khuôn mặt, bình thường biểu cảm đã đủ thiếu, hiện tại tác càng giống như một cái robot. A ha a ha, chân tướng Sĩ Đạo phong cách, bất quá còn muốn bị bán lần thứ hai a. Hiện tại hai người tiến đến chính là thị nội một nhà tửu điếm, Tịch Huyền cùng nha đều tên đã dự định cũng may chỗ đó cùng một đám không biết nam nhân nhóm loạn giao. Tan học khi Tiểu Châu lão sư còn cấp hai người lấp vài bao áo mưa, làm cho các nàng chú ý an toàn. Tuy nói Tiểu Châu lão sư là Sĩ Đạo chỗ A ban chủ nhiệm lớp, có thể đối với B ban nha đều tên cùng Tịch Huyền cũng không phải bình thường để bụng. Hai người bản thân tại nhận thức sĩ đạo liền có quá viện giao kinh nghiệm, này kỳ thật tính không lên cái gì, lại tăng thêm thân thể tinh linh lực lượng còn tại phát huy tránh thai tác dụng, cho nên tính là bị nội bắn bao nhiêu lần cũng không sao cả, điểm ấy tại đại kỳ trên người đã chứng minh qua. Cho nhau tán gẫu toàn bộ hàng ngày việc vặt, sĩ đạo cùng khác tinh linh quan hệ quá tốt như vậy đề tài, nhà đều tên cùng Tịch Huyền đã đến cửa tiệm rượu. Tại nam tính người phục vụ dưới sự hướng dẫn, hai người đi đến lầu 2 đại sảnh. Chói lọi được treo đỉnh treo tại không trung, chiếu sáng lên đại sảnh mỗi một cái xó xỉnh. Có thể chứa nạp hơn 100 nhân đại sảnh đã có hơn 10 tuổi xấp xỉ nữ hài trình diện, dựa theo nhân số tới nói, 10 trường học có 1 cộng 20 danh nữ hài tử, nam tính nhân số tắc nhiều 100 người. Mỗi nữ hài nếu ứng nghiệm phó tứ nam nhân, đám này nam nhân theo 30 tuổi đến 60 tuổi, cao thấp mập ốm đều có. Này tương đương với thiên ương tế cuộc chạm trán nhỏ loạn giao party thì tại xếp đặt trung kim đồng hồ ngón tay đến bát thời điểm, tuyên cáo chính thức bắt đầu. Nha nha, đây là đến tiền năm nay cống phẩm A, song bào thai tỉ muội, thật sự là cực phẩm A. Một cái hơn 40 tuổi nam nhân bắt tay khoát lên Tịch Huyền trên vai, Tịch Huyền lâm vào run run, nhưng nghĩ vậy là đợi sau khi phục vụ đối tượng, lại lập tức bĩnh tĩnh, đồng dạng còn có nha đều tên. Theo ta đến, chúng ta đến tiền nhà tài trợ đều tải ôm hai cái loại này cấp bậc mỹ thiếu nữ bả vai, người nam nhân này cười đến đều nhanh hợp bất long trùy. Hai người bị đẩy mang đi địa phương là cái đại sảnh này một góc, dựa theo năm rồi quy củ, thượng cống đến các nữ hài tử cũng phải làm cho bản giáo nhà tài trợ thượng một lần, sau đó có thể qua tay cùng những trường học khác nữ hài tử trao đổi. Nói cách khác, cái đại sảnh này trên 100 danh nam tính, đều có cơ hội cùng bát vũ tỉ muội đến một phát. Ngồi ở cao cấp trên ghế sofa uống rượu mấy cái trung niên nam nhân chính là nha đều tên cùng Tịch Huyền đêm nay thứ nhất phê phục vụ đối tượng. Tuy nói là nhà tài trợ, nhưng là không nhất định chính là phú hào. Bởi vì tại trước mắt của các nàng, cơ hồ đều là người quen. Nha, cái này không phải là bát vũ tiểu muội muội ư, đây là Tịch Huyền, cái kia liền nhất định là nha đều tên á, ha ha ha ha, lần này ta khẳng định chưa nói đoán sai a. Uống rượu hào sảng cười to nam nhân là cửa hàng phố thịt trải lão bản. Ta nghe nói sĩ đạo tiểu lão đệ làm chấp hành ủy viên, không nghĩ tới hắn đem nhà mình nữ hài tử cấp đưa tới. Ha ha ha ha, thật không có tặng không cái kia một chút thịt à. Cảm tạ, nhà chúng ta sĩ đạo đoạn thời gian này thụ các ngươi chiếu cố. Tịch Huyền trịnh trọng hướng đám này nam nhân bái một cái. Khác còn có rau dưa điếm lão bản nương lão công, một cái hơn 60 tuổi lão đầu. So đại kỳ còn béo ca điếm lão bản cùng nhìn qua là hắn huynh đệ một cái khác nam tính, đến tiền cao trung hiệu trưởng cùng ôm hai tỉ muội nhân cửa hàng phố hội trưởng. Gạch nối dài. Hắc hắc, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Vài cái nam cười dâm giống nhìn thương phẩm giống nhau xem kỹ hai tên thiếu nữ toàn thân, ca điếm lão bản người mập mạp kia dẫn đầu dắt nha đều tên tay. Lão ba, chúng ta trước từ nơi này mới bắt đầu. À, người bắt đau đớn bản cung tay rồi, bản cung đi theo người á, đừng kéo. Nhà đều tên nếu như nghĩ tránh thoát là dễ dàng sự tình, đại kỳ còn có điểm cơ bắp, nếu như có thể giảm béo nói không chừng vẫn là cái kiện mỹ hình, mà cái tên mập mạp này đầu tròn viên não, bụng hoàn toàn là cái cầu, còn có phía trước bị lầm tưởng rằng hắn huynh đệ trên thực tế là cha con, hai người đều một cái bộ dáng. Nhìn nhà đều tên bị ca điếm lão bản bắt đi. Tịch Huyền tắc đối với còn lại 4 cái nam tính lại cúc khom người. Thỉnh cầu, hôm nay kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ thấy Tịch Huyền không hoảng hốt không bận rộn đem bao phóng tới một bên, cởi bỏ đồng phục học sinh cùng nội y, mặt ngoài có đến thiếu nữ lóa thể xuất hiện ở trước mắt mọi người, có cái này tuổi không nên có gợi cảm, trước ngực lắc lư quả lớn tuyết trắng ngon miệng, bằng phẳng mị hoặc vùng tam giác hạ là thiếu nữ bí mật chỗ, hai đầu không mang theo nhất chút thịt dư đều đầy đặn đùi gắt gao khép lại. Làm người ta càng nghĩ tìm tòi kia tươi mới thịt bối. Tịch Huyền lại từ bao lấy ra màu đen tất chân, tại nam nhân trước mắt theo mũi chân một mực kéo lại đùi bộ vị. Lạch cạch, nhẹ nhàng buông ra tất chân miệt miệng, lò xo vỗ tại Tịch Huyền đùi phía trên, câu dẫn các nam nhân suy nghĩ. Cám dỗ, Tịch Huyền có thể tùy các ngươi xử trí a, nhưng là kính xin dùng tới cái này. Dùng đỏ hồng môi ngậm áo mưa đóng gói một góc Tịch Huyền càng thêm mê người. Các nam nhân một loạt tới, hội trưởng bộ thượng áo mưa sau trực tiếp theo Tịch Huyền phía sau cắm vào tiểu huyệt của nàng. thiếu nữ lỗ lồn nhanh đến khoái cảm làm hắn thích phát ra sói chu. Cảnh cáo, thỉnh không muốn thô lỗ như vậy. Hội trưởng kề sát Tịch Huyền mông đút vào một hồi, sau đó lại bảo chỉ cắm vào mang theo Tịch Huyền nằm chết dí ở trên mặt đất, làm Tịch Huyền ngồi vào nàng trên người, thịt điếm lão bản tắc chiếm lĩnh Tịch Huyền miệng nhỏ, ấn đầu nàng, đem dương vật hướng đến miệng nàng đỉnh, mà hiệu trưởng cùng lão đầu tắc một trái một phải làm Tịch Huyền thay bọn hắn thủ dâm. Nha nha, Tịch Huyền tiểu muội muội miệng nhỏ thật bồng, liếm so kỹ nữ còn thoải mái, bình thường nhất định không ít cấp sĩ đạo lão đệ liếm a, ha ha ha. Tịch Huyền anh lưỡi xoay quanh quy đầu đảo quanh, dùng lưỡi lưng liên tục không ngừng cao thấp vỗ. Cuốn đi theo lỗ tiểu trung tràn ra tinh dịch, nhưng là bọn hắn không biết là, Tịch Huyền cùng nha đều tên cùng sĩ đạo trừ bỏ hôn môi ở ngoài, một lần vi phạm hành vi cũng chưa phát sinh quá. Mà nha đều tên bên này, nàng bị béo cha từ phía sau lưng bắt lấy hai tay, hung hăng đột đâm nàng cao quý hoàng nữ tiểu huyệt, đồng thời còn phục nửa người trên vì béo con bú liếm. Bao tất chân cùng áo mưa đương nhiên cũng có nha đều tên cái kia một phần, bất quá nàng còn chưa kịp dùng đã bị đôi này cha con cấp bắt đi. Giống chữ cái hát giống nhau, đôi này béo cha con trước sau giáp công nha đều tên. Béo cha bụng từng vòng thịt béo đánh vào nha đều tên mông ba ba rung động, ấp úng ngâm nga kể rõ nha đều tên sung sướng. Cảm nhận được tải cắm vào chính mình cái kia căn con cặc tải âm đạo dần dần tăng lên. Theo sau nha đều tên trợn tròn đôi mắt hưởng thụ tinh dịch xâm nhập. Con, ta tốt lắm, ngươi dùng phía trước, lão tử dùng mặt sau, ha ha ha, chúng ta cha con hợp lực giết chết cái này tiểu lẳng lơ. Hắc hắc, đã biết, lão ba. Béo con theo nha đều tên trong miệng rút ra con cặc, sau đó đem nàng ôm lên bay lên không, dùng cánh tay chống chọi hai đầu tinh tế tao nhã bắp chân. Ân, nhanh chút, đừng cho bản cung tiểu huyệt chống không, nhanh chút. Nhanh chút dùng con cặc nhét đầy bản cung huyệt dâm. Nghe được béo cha nói muốn giết chết chính mình, nha đều tên tâm lý còn có một chút mong chờ, lập tức đối với cái này đối với béo cha con khởi xướng tao đến, ngạo mạn phong chi tinh linh hiện tại quả thực chính là một đầu heo mẹ. Cắm vào cũng nhanh chút động nha. Hắc hắc, đừng vội nha, không phải là còn có một cái huyệt trống không sao. Béo con dứt lời, nha đều tên cảm giác được chính mình hoa cúc đang bị cứng rắn vật thể đẩy ra. Béo cha căn kia vừa bắn xong tinh con cặc đang muốn xâm phạm nha đều tên hoa cúc. Hai bên cùng một chỗ. Nha đều tên nhỏ lại thân hình giống như lâm vào hai luồng ghê tởm thịt béo, nhưng là nàng đối với tình huống này còn rất hài lòng. Cô ô, hai bên cùng một chỗ bị cắm vào. Thật thoải mái, đừng làm cho bản cung đợi được nóng lòng nha, chuyển động nha. Nói muốn giết chết bản cung chẳng lẽ chính là trên miệng nói sao? Thật sự là thèm chơi. Béo con không phục được mắng to một tiếng, sau đó bắt đầu rất nhanh lắc lư mập mạp hạ thân. Nha, nha, chính là như vậy, nhanh chút, thật là thoải mái, mặt sau cũng đổ, người muốn thua người con trai à. Nha đều tên dùng ngạo mạn khẩu khí khiêu khích bọn hắn, cuối cùng làm bọn hắn giận không thể nuốt, hai cha con nhân một trước một sau, vừa ra tiến, bắt đầu giáo huấn nha đều tên. Thật là lợi hại nha, còn muốn, tiếp tục, lại đỉnh sâu điểm, chỉ cắm đến chỗ đó cũng không, chính là như vậy. Tùy theo nha đều tên cao giọng dâm đãng kêu la, tại Tịch Huyền bên này nàng cũng nghênh đến đệ nhị cây con cặc. Tán thưởng, lão gia gia thật là lợi hại, Tịch Huyền tiểu huyệt bị ngươi chống đỡ đầy, đừng liếm Tịch Huyền chân, rất ngứa, ân. Lão đầu hai tay đem Tịch Huyền hai đầu hắc chân đẹp cũng giơ lên vây quanh ở, hưng phấn cả người run rẩy, lão eo cuồng bãi, không thua cấp người trẻ tuổi dương vật thịt điên cuồng gian dâm dâm thủy róc rách tiểu huyệt, phốc phốc chơi nàng tiếng liêm miên không dứt, đồng thời lại dùng đầu lưỡi liếm khắp Tịch Huyền bắp chân cùng mũi chân. Theo sau lại đem bọc lấy màu đen tất chân xinh đẹp chân để vào trong miệng, tham lam hút mút kia bị tất chân gắt gao bao bọc mượt mà ngón chân, tuổi tác của hắn đều có thể làm Tịch Huyền ra ra. Tịch Huyền lỗ lồn cũng như không đáy giống như, nhúc nhích từng thịt đem con cặc hướng đến chỗ sâu đưa, giống như là muốn toàn bộ hút vào giống nhau thúc dục dưới con cặc tiếp tục tận tình phóng thích. Đợi lão đầu xuất tinh, hắn đem trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa ném tại Tịch Huyền bụng phía trên, sau đó thịt điếm lão bản cùng hiệu trưởng cũng đồng thời khai phá Tịch Huyền hoa cúc cùng tiểu huyệt. Gạch nối dài, hai vị đáng yêu động lòng người thiếu nữ dâm đãng kêu la liên tục, cũng đưa tới không ít những trường học khác nhà tài trợ. Tịch Huyền 23 nhân nha đều tên 18 người. Những người này sổ còn đang gia tăng. A, các ngươi liền điểm ấy bản lĩnh à? Bản cung còn không có thỏa mãn. Nhanh chút, tiếp tục cắm vào bản cung tiểu huyệt cùng hoa cúc. A, nhà đều tên còn chưa nói hết lại bị tanh hôi con cặc ngăn chặn miệng. Mà Tịch Huyền bên kia, Tiểu Châu lão sư cấp áo mưa đã sớm làm Tịch Huyền cấp dùng hết rồi. Các nam nhân cũng súng thật đạn thật bắt đầu hướng đến Tịch Huyền lỗ lồn rót tinh dịch. Kinh, Luyên, Tịch Huyền lại bị không biết nhân ra bên trong. A, tinh dịch nóng quá, thỉnh không muốn, a. Con cặc rút ra sau dâm thủy trung pha tinh dịch giống lưỡng đạo suối phun giống nhau xẹt qua không trung, đợi đầy hết tiểu huyệt bên trong chất lỏng, các nam nhân lại thay nhau cắm vào đôi này song bào thai huyệt dâm. Nhà đều tên cùng Tịch Huyền cũng phối hợp bọn hắn. Gạch nối dài. Sau nửa đêm, chàng nội cơ hồ sở hữu nữ học sinh đều đã mệt gục xuống, ngọc thể ngang dọc đại sảnh lại còn có lưỡng đạo dâm loạn thở gấp. Giữa đại sảnh, nhà đều bất hòa Tịch Huyền hai chân quỳ gối hướng lên trời, cộng đồng lợi dụng đối phương mông đến chống đỡ chính mình, giống một cái lộn ngược bốn chân cái. Hơi hơi run rẩy cũng thẳng băng chân tiêm tuyết minh các nàng vẫn còn quá độ tính giao dẫn đến co giật trạng thái, có thể các nàng như trước dùng song tay đè chặt chính mình mông, hướng ra phía ngoài đẩy ra. Tinh dịch, mau cấp bản cung tinh dịch, ha ha, ha ha ha, cô, thỉnh, cầu, ân. Tịch Huyền cần phải các vị đại nhân tinh dịch, rót đầy Tịch Huyền dâm loạn tiểu huyệt. Tách ra tiểu huyệt cùng hoa cốc chung sớm đổ đầy mấy chục phần tinh dịch, tựa như trang bị đầy đủ thủy còn không ngừng tràn ra cốc nước, có đôi khi giống đốt lên thủy giống nhau toát ra phao phao. Lại có một đạo tinh dịch đánh tại Tịch Huyền trên bắp chân, đây là vây quanh Tịch Huyền cùng nha đều tên đánh máy bay sóc. Trong này một người sở vì, bởi vì các nàng bị ra bên trong được nhiều lần lắm, thế cho nên không nghĩ lại dùng huyệt của các nàng. Bất quá các nàng thật là tốt nhất thủ dâm đối tượng. Tịch Huyền tất đen chân đẹp theo mũi chân đến lớn chân tại dưới ánh sáng hiện lên dâm mỹ mà ánh sáng chói mắt chạch. Đó là bị tinh dịch rửa quá tất chân. Các nam nhân chọc dịch theo bên trong tiểu huyệt tràn ra chảy qua bụng của các nàng, ngực, cổ, liền xương quai xanh cũng trở thành ao nước nhỏ. A, bắn đúng giờ, cái này không phải là bắn tới bản cung trong miệng đi nha. Loạn giao party sau là xuất tinh đại hội. Nếu như nơi này có bồn tắm lớn, nói không chừng còn có thể cấp đôi này tìm muội tắm một cái tinh dịch tắm. Gạch nối dài. Vấn đề, nhà đều tên còn có khí lực sao? Ha ha ha. Đó là đương nhiên, bản cung nhưng là cơn lốc hoàng nữ a. Sắc mặt đỏ hồng hai thiếu nữ đi ở đêm khuya về nhà trên đường, chẳng qua các nàng trên người treo đầy tinh dịch bộ dạng thật sự làm người ta không dám khen tặng, nhà đều tên giày không thấy. Cho nên chỉ có thể chân trần đi trở về đi, tại đường xi măng thượng dẫm ra một đám ướt sũng dấu chân, mà Tịch Huyền tắc là trừ giày ở ngoài, toàn bộ quần áo đều không thấy. Nửa đêm hành tàu tại trên đường, rõ ràng chính là hai cái si nữ. Lục bộp Tịch Huyền, cảm giác như thế nào đây? Nhà đều tên cười hỏi. Trả lời, bình thường, tiểu huyệt thật vất vả thích ứng một cây con cặc, lại lập tức đổi người rồi. Tốt bao nhiêu nhân tài có thể cao trào một lần. Hì hì hì, đó cũng là bởi vì Tịch Huyền thực đáng yêu a, tất cả mọi người yêu thích tại Tịch Huyền chỗ đó xuất tinh. Phản bác, nha đều tên cũng gọi là được thực đáng yêu, Tịch Huyền đều nghĩ cùng nha đều tên hôn môi. Ân, bản cung cũng thế. Nói xong, hai người cho nhau chăm chú nhìn, gắn bó tương ấn. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi quấn quýt, trao đổi trong miệng tinh dịch cùng nước miếng. Rất lâu mới tách ra. Tốt lắm. Chúng ta nhanh chút về nhà a, tắm rửa xong sẽ cùng gia hỏa kia làm một lần. Đồng ý, cùng đại kỳ ân ái. Tuyệt nhất. Ngày hôm sau khi tan học, sĩ đạo lại bởi vì chấp hành ủy viên tốt đẹp cử sự tình kéo tới đã khuya mới từ trường học rời đi. Hôm nay lại muốn đi cửa hàng phố mua thức ăn à. Mấy ngày này bởi vì thiên ương tế quan hệ xác thực vì ngũ sông ra giảm đi không ít chi tiêu, cửa hàng phố nhóm người đều thật nhiệt tình. Không phải là cấp sĩ đạo yêu đãi chính là đưa hắn một ít gì đó, thế cho nên sĩ đạo đều ngượng ngùng lại đi chiếu cố rồi, dù sao Bạch Cầm bọn hắn nhiều đồ như vậy. A, sĩ đạo tiểu lão đệ lại tới nữa a, hôm nay muốn mua chút gì, bên này có chút tốt nhất thịt bò, tiện nghi một chút bán cấp ngươi đã khỏe. Không, kia làm sao có ý tứ đâu. Sĩ đạo uyển truyền cự tuyệt cũng không có khởi hiệu quả, cơ hồ đã bình ổn khi một nửa giá cả có được những cái này nhìn qua rất cao cấp thịt bò. Nói này đều đã coi như là ép mua ép bán rồi, sĩ đạo cũng không có đi chửi bậy điểm này. Thịt bò a, nhà đều tên hẳn là quá yêu thích a. Hắc, sĩ nói, ta này có hai đầu vừa vớt đi lên cá, người lấy về cấp tịch huyền còn có nhà đều tên bồi bổ thân thể a cá đếm béo hai cha con người cười đem giết tốt cá nhét vào sĩ đạo trên tay. Ách, cái này, tiền. Tiền coi như, ha ha ha, tịch huyền hai người bọn họ tối hôm qua cũng cực khổ lâu như vậy, coi như làm đưa cho các nàng. Tối hôm qua, ý nghĩa không rõ đối thoại làm sĩ đạo lý giải không thể, cũng chỉ phải đem đồ vật đều nhận, đồng thời cũng đem có cơ hội tốt hảo báo đáp bọn hắn chuyện này ký tại trong lòng. Thứ 36 chương. Tháng 9 ngày 23 thứ 7. Thứ 25 giới thiên cung thị trường cao đẳng trung học liên hợp văn hóa tế thiên ương tế, chính thức bắt đầu. Gắn tại thiên cung quảng trường bốn phía máy phóng đại thanh âm truyền đến chấp hành chủ tịch quốc hội âm thanh, trải qua hơi dài được tuyên ngôn cùng thông báo nhà tài trợ danh sách sau đó, thiên ương tế chính thức bắt đầu, cùng lúc đó, cùng thi triển kỳ tràng lập tức bao phủ tại một mảnh vỗ tay tiếng cùng hoan hô tiếng bên trong. Tư lệnh quan, sĩ đạo cùng mục tiêu nhân vật ăn xong có thể lệ bánh. Đang tại hướng đến những khu vực khác di chuyển, suy đoán vì số 3 quán, thỉnh hạ đạt chỉ thị. Kéo tháp thác tư khắc phía trên, có màu rám nắng tóc xoăn nữ tính cơ luân 28 tuổi đang tại hướng ở đài chỉ huy thượng cầm báo cho biết sĩ đạo tốt đẹp cửu vị trí. Bây giờ là thiên ương tế bắt đầu 1 giờ về sau, xem như sĩ đạo lần này công lược mục tiêu, Izayo Imiko chính mình đưa tới cửa đến, đối với cầm các nàng tới nói là một hiếm có cơ hội. Một tuần trước, sĩ đạo đối với Mỹ cựu tùy ý dùng năng lực chơi túng người khác hành vi cảm thấy vô cùng phẫn nộ, một mạch phía dưới, không để ý cầm ngăn chờ tốt đẹp cửu làm ra rồi sĩ đạo chỗ đến tiền cao trung thu được thiên ương tế quán quân, Mỹ cựu liền muốn bị phong ấn. Nếu không Mỹ cựu chỗ long đàm tự nữ từ học viện thu được quán quân, sĩ đạo cùng hắn năm tinh linh thiếu nữ liền muốn trở thành Mỹ cựu sở hữu vật. Như vậy hoang đường ước định, tuy nói chỉ cần cầm đến quán quân có thể phong ấn Mỹ cựu năng lực. Nhưng mấu chốt nhất chính là, Mỹ cửu đối với sĩ đạo sĩ chức độ hào cảm còn không có đạt tới có thể để cho hắn 100% phong ấn thành công giai đoạn. Mặc lên nữ hầu trang phục sĩ chức cùng người mặc xanh đen sắc đồng phục học sinh xinh đẹp cửu tại trong đám người hành tẩu, cũng trở thành thiên ương tế chung một đạo tịnh lệ phong cảnh, các nàng trải qua đám người đều sẽ chủ động tách ra hai bên, vì các nàng mở ra một đầu rộng lớn con đường, đây cũng là Mỹ cửu năng lực sở đến. Thiên cung quảng trường nhất hào số 2 quán thiết lập đều là các trường học mỹ thực quầy hàng, số 3 số 4 là phát biểu nghiên cứu cùng quỷ ốc đợi một chút giản dị giải trí phương tiện. Tại tới gần giữa trưa hiện tại, nhất hào số 2 quán tự nhiên là chật ních du khách cùng đệ tử, đi tới số 3 quán là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì, sĩ đạo tốt đẹp cửu đang tại hẹn gặp bên trong. Bí mật của chúng ta vũ khí hiện tại ở nơi nào? Cầm ngậm kẹo que. Một bộ cao cao tại thượng bộ dạng hướng một bên khác tóc dài màu đen nữ tính truy khi 24 tuổi dò hỏi đến. Ách, cái kia, ta tìm xem, truy khi lật nhìn máy theo dõi màn hình, tại đám người chung cha tìm cầm trong miệng vũ khí bí mật, nếu như không phải là bởi vì hắn bên cạnh có một đối với song bào thai tìm muội như vậy mắt sáng tồn tại, nàng thiếu chút nữa liền nhìn lậu cái này tồn tại cảm cực thấp, ném vào đám người liền tìm không thấy mập mạp. Tìm đến. Bây giờ cùng nha đều tên cùng với tịch huyền cùng một chỗ, tại nhất hào quán đồ nướng bằng khung sắt quán trước. Ách, con kia chết biến thái lại nhìn chằm chằm người khác, truy khi, nói cho hắn sĩ đạo vị trí của bọn họ, làm hắn cũng hướng đến số 3 quán hành động. Là, tư lệnh quan, bất quá, cái này nhân thật có thể xưng được vũ khí bí mật sao? Nếu như người này có thể tính vũ khí bí mật. Kia truy khi bên cạnh kết hôn ly hôn 5 lần xuyên càng lớn thúc đều có thể bị gọi là vũ khí hạt nhân. Yên tâm giao cho hắn a, dù nói thế nào. Hắn ghê tởm người là có một tay, hừ hừ cầm nhìn qua một bộ dương dương đắc ý bộ dạng, có thể nàng nói ra nói chẳng phải là tại khen ngợi. Vâng, truy khi liên thông rồi vũ khí bí mật lọt vào tai thức tai nghe ếch. Đoàn căn đồng học, nghe được sao? Ta gọi truy khi, tư lệnh, cầm bằng hiếu. Lỗ tai truyền đến âm thanh cái kia một giây, đại kỳ thiếu chút nữa sợ tới mức bắt tay thượng hai chuỗi thiết bản cá mực cấp làm rơi, đây chính là thay tịch huyền cầm lấy, tuy rằng còn có nha đều tên cái kia phân. Đoàn căn đồng học, nghe được liền nói một câu được không? lỗ tai trực tiếp vang lên chưa từng nghe qua nữ tính âm thanh, chính mình sẽ mang cái này tai nghe vẫn là bởi vì Cầm uy hiếp nói muốn đem hắn cưỡng gian cầm sự tình nói cấp sĩ chỉ nghe, cùng với sau đó Cầm đáp ứng cho hắn tiền tiêu vặt 10% khen thưởng, Đại Kỷ mới đáp ứng. Là xấu sao, như thế nào một điểm âm thanh đều không có? Đúng, đúng ta tráng kiện hán tử dùng mỗi vậy thật nhỏ âm thanh trả lời đến, quả thực tựa như không cùng nữ tính tiếp xúc qua sơ trung nam sinh giống nhau thẹn thùng, này cũng khó trách, cùng bẩm sinh đến lá gan tiểu làm Đại Kỳ nghe được xa lạ nữ tính âm thanh liền có khả năng giống như bây giờ không dám nói lời nào. Cầm làm ta cho ngươi biết, đi số 3 quán tìm sĩ nói, hắn hôm nay mặc trang phục nữ bộc, hẳn là tốt lắm nhận thức. Hệ, hệ, sĩ đạo xuyên trang phục nữ bộc, một chút cũng cười không ra, bởi vì hôm nay buổi sáng gặp qua hắn nữ trang trang điểm, quả thực chính là quý danh bản thật kia, đáng yêu đến làm cho không người nào có thể cười nhạo hắn. Bắt tay thượng thiết bản cá mực giao cho Tịch Huyền cùng nha đều tên về sau, Đại Kỳ chậm quá hướng về số 3 trước quán tiến, Đại Kỳ một tháng tiền tiêu vặt là 30000 nhật nguyên, dựa theo Cầm thuyết pháp chỉ cần chạy tới cùng sĩ trước cùng hắn bên người nữ tính lên tiếng kêu gọi có thể cầm đến 3000. Nhưng là nào có đơn giản như vậy sự tình, theo lấy lỗ tai hướng dẫn âm thanh đi đến số 3 quán, một chút liền gặp được sĩ nói. Cùng với cùng hắn cùng một chỗ xinh đẹp cửu. Gạch nối dài gạch nối dài. Tư lệnh quan, đoàn căn đồng học đã đến đặt hiện trường rồi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Làm hắn đi lên tốt đẹp cửu chào hỏi, còn có làm hắn giả trang không biết sĩ nói, sĩ đạo bên kia không cần lo lắng. Phía trước cùng sĩ đạo nói qua hắn hẳn là thải lấy vật gì thi thố. Ân, hắn đã đi. Đợi đã nào, tư lệnh quan, đây là xảy ra chuyện gì? Đại Kỳ mới chỉ là đi ra phía trước, nghe theo trong tai nghe phân phó hướng về sĩ đạo bọn hắn chỗ phương hướng vẫy vẫy tay, ngay cả lời đều còn chưa nói. Phất lạp khắc Tây Nạp Tư Hào biểu hiện Mỹ cửu các loại tin tức màn hình. Điểm nộ khí sắp đột phá điểm giới hạn, cảm giác bất an cũng thế. Tư lệnh quan, cái này chính xác là vũ khí bí mật sao? Nhìn trên màn hình biểu thị các hạng cảm xúc tiêu cực chỉ số tăng vọt, truy khi phát ra kinh hô âm thanh, còn chưa bao giờ tinh linh xuất hiện qua như vậy chỉ số. Đúng vậy Nga, là vũ khí bí mật, nhân tài như vậy rất khó tìm lắm cơ à nha? Có thể, nhưng là... Làm sĩ đạo động thủ đi. Tốt, nhưng này dạng thật có thể được không? Truy khi đối với Cầm quyết định biểu hiện ra rất mãnh liệt bất an. Nhưng cuối cùng hay là nghe theo nàng đối với sĩ dưới đường đạt mệnh lệnh. Gạch nối dài gạch nối dài. Không muốn tiếp tục đến gần rồi. Ngươi là theo vừa rồi một mực theo dõi Mỹ cửu biến thái A nhìn Đại Kỳ tiếp cận. Còn lại hai thước thời điểm sĩ đạo giang hai cánh tay chắn Mỹ cửu cùng Đại Kỳ ở giữa. Đúng vậy, đây là Cầm cho ra tác chiến anh hùng cứu Mỹ nhân. Tả từ lần trước sự tình, Cầm đã biết đồng dạng là nam tính. Mỹ cửu đối với Đại Kỳ giống như vậy tử trạch bộ dáng nam tính càng thêm chán ghét, cùng hắn chung sống một phòng liền cùng với cứt chó tại cùng một chỗ giống nhau, trước mắt cái phản ứng này chỉ có nhìn thấy Đại Thế Kỷ mới phải xuất hiện, cho nên mới bị gọi là vũ khí bí mật. Sở hữu làm Đại Kỳ giả vờ tiến lên đến gần ai cũng không trọng yếu, chỉ cần có hắn đang đến gần sự thật này là được, đợi Mỹ cửu tức giận cùng chán ghét không sai biệt lắm thời điểm lại do trang điểm thành sĩ trước taxi đạo tiến lên ngăn cản. Nữ tính hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân càng có thể gia tăng hào cảm, sự thật thượng Cầm nhìn động thân mà ra taxi đạo thiếu chút nữa mê mẩn rồi, mặc dù lớn Kỳ còn cái gì cũng chưa làm. Ách, cái gì, không phải là, theo dõi, là Cầm. Nhiều lời vô dụng, ngươi là nghĩ đến gần Mỹ cửu A, thật đáng tiếc, Mỹ cửu bây giờ đang ở cùng ta hẹn gặp, ngươi tên mập mạp chết bầm này liền cút sang một bên A. Sĩ chức. Sĩ đạo nhất phó thần khí bộ dạng hướng về không biết rõ tình trạng Đại Kỳ nói ra tính quyết định lời kịch, hắn đã sớm biết cái kế hoạch này, những cái này lời kịch cũng tại trong lòng diễn thử rất nhiều lần, sẽ không có bại lộ, kế tiếp chỉ cần Đại Kỳ tuân theo chỉ thị, chiều sĩ đạo huy quyền, sau đó sĩ đạo lại tiến hành phản kích đem hắn gạt ngã là được. Quả nhiên, Đại Kỳ tay chặn lỗ tai sừng sốt một chút, sau đó nhìn về phía sĩ trước, do dự chậm rãi đưa ra quả đấm, mềm nhũn nắm đấm một điểm không hề lực sát thương. Sĩ đạo tràn đầy tự tin nghiêng người tránh khỏi, sau đó nhẹ nhàng huy quyền đánh vào Đại Kỳ phần bụng. Nhìn sĩ đạo ấu đả Đại Kỳ, tại trước màn ảnh quan sát Cầm lơ đãng nhíu nhíu lông mày, sau đó lại lập tức khôi phục nguyên trạng. Cô Hoa, cho dù là nhẹ nhàng một quyền, cũng chung quy là nam nhân lực cánh tay, Đại Kỳ ăn đau đớn ngồi ở trên mặt đất lẩm bẩm đã nói rất nhẹ. Cư nhiên gạt ta. Sĩ Đạo Tâm đối với hắn nói thật có lỗi, làm ra uy phong lẫm lẫm tư thế biết sợ liền cút đi, Mỹ Cửu từ ta đến bảo hộ. Cô, người cho ta chờ đợi tính là tâm lý nếu không thích, Đại Kỳ hay là nghe theo Truy Khi lời nói ra cái này phản diện kinh điển lời kịch, chuẩn bị xoay người chạy trốn. Hắn ra sân đến đây chấm dứt, nhưng là, quỳ xuống. Tao nhã âm thanh tiến vào Đại Kỳ đầu, âm thanh nơi phát ra là đứng ở Sĩ Đạo thân sau xinh đẹp cửu, lẫn vào tinh linh lực lượng xinh đẹp tiếng làm Đại Kỳ không thể động đậy. Tiếp theo cái chớp mắt hắn liền hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng trán hôn môi mặt đất, tuy rằng bảo lưu ý thức, nhưng là thân thể lại không nghe sai sử. Sĩ chức, ta thực cảm tạ ngươi cho ta động thân mà ra, thật nha. Mỹ Cửu đạp bình tĩnh bộ pháp đi đến Sĩ Đạo bên cạnh, giắt tay hắn. Ách, chỉ là việc rất nhỏ. Bảo hộ Mỹ Cửu là ta hẳn là làm. Nhưng là, sĩ chức đối với loại này ô nhiễm không khí con dẹp quá khách khí, nghĩ đến cùng loại vật này tại hô hấp cùng phiến không khí ta đã cảm thấy buồn nôn. Mỹ Cửu sắc nhọn lời nói giống mũi tên chui vào Đại Kỳ tâm lý, có lẽ là nàng âm thanh quá tao nhã quan hệ, so bình thường lời nói lạnh nhạt càng thêm tổn thương người khác. Cho nên, mời ngươi theo đại gia trước mắt biến mất, tại không người xó xỉnh quá đời trước. Vâng. Mỹ Cửu đại nhân. Đại Kỳ giống zombie giống nhau chậm rãi đứng lên, đến gần bên cạnh dùng để đặt tạp vật nhỏ hẹp phòng đơn. Chính là Mỹ Cửu loại này loạn dùng năng lực địa phương làm Sĩ Đạo cảm thấy sinh khí, cho nên hắn mới quyết định nhất định phải phong ấn nàng. Mỹ Cửu, loại trình độ này là được sao? Ân, Mỹ Cửu mỉm cười gật gật đầu, bởi vì sĩ chức tại bên cạnh ta làm sao có thể làm ngây thơ ngươi thấy huyết tinh chẳng diệt. Nếu như sĩ chức không hài lòng nói ta còn có khả năng làm hắn cởi sạch đứng ở giữa đường bị xe đè nát chướng ngại vật a, vì ta, không, vì tinh lọc không khí mà chết, hắn nhất định rất hạnh phúc a. Không, như vậy là được rồi. Nguyên lai một chớp mắt kia sát ý không phải là Sĩ Đạo ảo giác. Sĩ Đạo tự nhiên không hy vọng hiệp trợ người có nguy hiểm tính mạng, nhưng là đối phương lại là Đại Kỳ, yêu thích hữu ý vô ý trộm nhìn cầm cùng 10 váy thơm để Đại Kỳ, chính là loại trình độ này trừng phạt. Quả nhiên vẫn có một chút quá nhẹ rồi, có lẽ vừa rồi hẳn là đánh nặng một chút. Tai nghe truyền đến Mỹ Cửu độ hào cảm tăng lên báo cho biết, Truy Khi nói duy trì trước mắt như vậy là được rồi, ý tứ đại khái chính là không cần phải nữa có cái gì đặc biệt hành động, một lần bị xuống đến băng điểm độ hào cảm nâng cao đến có thể phong ấn trình độ, kế tiếp thắng được thiên ương tế liền có thể thuận lợi phong ấn Mỹ Cửu. Sĩ chức, chúng ta đi thôi, cư nhiên vũ đài bộ biểu diễn bắt đầu còn có đã lâu. Chúng ta đi dạo nữa dạo a, kỳ thật ngươi không đi tham gia cũng chưa việc nha, bởi vì thắng lợi nhất định sẽ là ta. Mỹ Cửu kéo lên Sĩ Đạo tay, hướng xuống một cái triển trước đài tiến, mà Sĩ Đạo nhìn Đại Kỳ đi vào cái kia tạp vật lúc, không có nhiều hơn lý hãy cùng Mỹ Cửu đi. Gạch nối dài. Theo kia sau tại cái này xó xỉnh rụt bao lâu, Đại Kỳ đã quên mất, thường thường có người đi vào nơi này cầm lấy này nọ, nhưng là cũng chưa nhân phát hiện hắn. Chỉ có đầu óc có thể tự hỏi, thân thể hoàn toàn không nhúc nhích được, liền há mồm nói chuyện đều làm không được. Đáng giận, đã nói chính là đi lên chào hỏi, vì sao ta muốn bị Sĩ Đạo tấu a, còn bị không hiểu được quan tại nơi này. Trong lòng tràn ngập đối với Sĩ Đạo phẫn nộ, Đại Kỳ phát thề sau khi trở về muốn nhất định phải để cho hắn trả giá đại giới, đem Mười Hương, Yoshino, Tịch Huyền, nha đều tên tại Sĩ Đạo trên giường xếp thành một loạt, lần lượt địt các nàng. Làm cho các nàng đem dâm thủy vẩy tại Sĩ Đạo trên giường, sau đó còn muốn ngay trước Sĩ Đạo mặt làm cầm thảo luận ra thích nhất Đại Kỳ ca ca con cặc, nói lên. Chính mình còn một lần cũng chưa dùng con cặc làm qua Yoshino ấu nữ tiểu huyệt, Yoshino không giống Mười Hương các nàng như vậy tính dục tràn đầy, sau khi trở về nhất định phải thật tốt dạy dỗ nàng một chút. Có thể đây đều là lấy có thể trở về vì trước sách. Tệ nhất tình huống là không có người phát hiện hắn. Tại cái này xó xỉnh một mực ngốc đến thi thể bị người phát hiện. Đây là tinh linh lực lượng ư, cái ngốc kia núp ních Mười Hương chính là lực giận dữ điểm, Yoshino cũng chẳng qua là cái di chuyển điều hòa mà thôi, ngu ngốc nha đều tên cùng Tịch Huyền đại nhân cũng không chỗ đặc thù, chính là đặc biệt đáng yêu mà thôi. Theo thiết lập tại quán nội loa truyền ra âm thanh đến phân tích, vũ đài bộ biểu diễn liền muốn bắt đầu, thuyết minh sắp 3 giờ chiều. Quên đi, ngủ cái ngủ chưa a? Có giúp ở tạp vật ở giữa xó xỉnh mập mạp hai tay ôm đầu gối, ngáy lên, có thể hắn lại lần nữa lúc tỉnh lại, phong cảnh phía ngoài đã đại biến dạng. gạch nối dài gạch nối dài. 330. Di, có thể động, đau đớn đau đớn đau đớn. Một mực bảo trì một cái tư thế, chân đều đã tê dần. Đáng giận, cái kia lực lượng rốt cuộc là cái gì a? Đại Kỳ một bên hoạt động cánh tay, một bên chửi bậy theo số 3 hội quán đi ra ngoài, kỳ quái chính là, suốt quãng đường cư nhiên một người đều không có. Khi đi đến ra cửa hội quán thời điểm, một trận gió mạnh theo đỉnh đầu của hắn lướt qua, sau đó một cái vật thể đụng gãy bên cạnh đại thụ. Ầm vang đại thụ bẻ gãy ngã xuống âm thanh tùy theo mà đến. Cái kia vật thể hoạt động tứ chi theo trên mặt đất bò lên, Đại Kỳ này mới nhìn rõ sở, đó là không lâu mới thấy qua taxi nói, tuy rằng còn mặc lấy nữ hầu trang phục, có thể tóc giả đã rớt, nữ hầu trang phục thượng còn bị lấy ra vài cái động. Nhìn đến sĩ đạo này bộ dáng chật vật, Đại Kỳ cái này cuối cùng có thể cười nhạo hắn, nhưng là sĩ đạo phun ra một búng máu, Đại Kỳ mới chú ý tới, người bình thường nếu lấy loại này lực độ đụng lên cây đã sớm mất mạng. Sĩ đạo, gì? Mà sĩ đạo không có lý Đại Kỳ, khẽ cắn môi, lau vết máu ở khóe miệng, hướng về bầu trời hô. Mười hương. Đại Kỳ thuận theo sĩ đạo tầm mắt nhìn lại, tại lơ lửng không trung. Một cái mặc lấy cơ giáp tóc vàng nữ tính dùng công chúa ôm tư thế mang theo mười hương rời đi. Đợi Đại Kỳ lại đi nhìn sĩ đạo thời điểm hắn cũng đã bước nhanh hướng về cái hướng kia ly khai. Nhưng mà, này vẫn chưa xong. Đang do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên, vừa rồi sĩ đạo vị trí, một cái thật lớn con thỏ gào thét xuống. Yoshino. A, là Đại Kỳ tiên sinh. Thỉnh, xin hỏi người thấy sĩ đạo tiên sinh à? Yoshino muốn đem hắn cầm tới giao cho tỷ tỷ đại nhân. Hai tay bái tại con thỏ lưng, đúng là Yoshino, đây cũng là Đại Kỳ lần thứ nhất nhìn thấy, tên là thiên sứ loại này tinh linh có tuyệt đối tính vũ khí, mặc lấy hạn định hiện ra linh trang Yoshino, vừa xuất hiện liền đem nhiệt độ chung quanh kéo xuống rất nhiều. Nhưng là, một giây kế tiếp, phục hoa, Yoshino phát ra đáng yêu tiếng kêu, nhãn mạo kim tinh theo con thỏ trên người té xuống. Này nguyên nhân là, theo trên trời rơi xuống mỹ thiếu nữ, dùng đầu đập trúng Yoshino đầu. Dùng mỹ thiếu nữ khả năng không quá chuẩn xác thực, theo trên trời rơi xuống đến gấp giấy, công bằng đập trúng Yoshino. Này, diên nhất thượng sĩ liền giao cho ngươi. Thật, thật kia. Đem gấp giấy bỏ xuống đến đúng là người mặc màu xanh đen hiện ra trang bị sùng cung thật kia. Chính là tại hạ, hì hì, đã lâu không gặp. Nhưng là không thời gian ôn chuyện rồi, ca ca đại nhân gặp nguy hiểm, ta đi trước tìm hắn rồi, người cũng mau dẫn riêng nhất thượng sĩ cùng con kia tinh linh rời đi a, nơi này rất nguy hiểm. Thật kia nói làm Đại Kỳ nhận rõ tình huống chung quanh, một đoàn trong miệng niệm tỷ tỷ đại nhơ Mỹ cửu đại nhơ bắt hắn lại. Du khách cùng đệ tử chính hướng về sĩ đạo rời đi địa phương đi tới. Đại Kỳ không nói hai lời, đem ngất gấp giấy kháng đến trên vai, tay kia thì ôm eo ếch Yoshino. Hướng về cùng sĩ đạo hướng ngược lại chạy. Kéo lấy hai thiếu nữ trở lại ngũ sông ra thời điểm sắc trời đã tối, Đại Kỳ cũng mệt mỏi được từng bước đều dịch chuyển bất động, đương nhiên trong nhà một người cũng chưa, cư dân phụ cận đều bởi vì đi thiên ương tế, lọt vào mỹ cửu độc thủ, cho nên liền khắp quảng trường đều là tối như mực, hoàn toàn là một bộ tận thế cảnh tượng.